Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0461. Ngươi quả nhiên có thể luyện đan. Luyện đan. Vân Vũ Tuyết xinh đẹp trên khuôn mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Đường Kim đệ đệ, ngươi thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này đâu? Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi trả lời trước ta vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Đường Kim có chút cấp thiết thúc giục nói. Được rồi, Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ ta đâu rồi, xác thực hồi luyện đan, bất quá. Vân Vũ Tuyết đúng là vẫn còn trả lời Đường Kim vấn đề. Mà nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Đường Kim hưng phấn cắt đứt. Quá tốt. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi quả nhiên hồi luyện đan. Dì thường hưng phấn Đường Kim đột nhiên chạy ào phòng ngủ, đem Kiều An An cấp ôm lấy đến. Tại nàng trên môi đỏ hung hăng hôn một cái. Sau đó lại gió xoáy kiểu chạy ra phòng ngủ. Đi tới phòng khách. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Bất quá cái gì? Kiều An An nhất thời khuôn mặt ửng đỏ. Có chút không rõ ràng cho lắm. Mà Vân Vũ Tuyết cũng có chút mạc xanh kỳ diệu. Thế nào một hồi không gặp? Này để tựa hồ đầu óc có như vậy điểm không quá bình thường đâu. Mặc dù hoài nghi Đường Kim đầu óc khả năng ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng Vân Vũ Tuyết hay là trả lời ngay hắn vấn đề. Đường Kim đệ đệ, tại trước đây thật lâu, tiên môn hưng thịnh thời gian, thuật luyện đan chính là tiên môn giữa rất trọng yếu một bộ phận. Nhưng cho đến ngày nay, thuật luyện đan đã thành không hơn không kém yếu. Hiện tại toàn bộ tiên môn chân chính học qua luyện đan phỏng chừng vẫn chưa tới 10 người. Mà không phải tỉ tỉ ta khoe khoang. Luận thuật luyện đan, hiện tại tiên môn không ai so ra mà vượt ta. Nhưng mặc dù là ta, bây giờ có thể luyện chế ra đến hay nhất đan dược, kỳ thực thì ra là lần trước tặng cho ngươi cái loại này hồi xuân đan. Loại này hồi xuân đan tuy rằng chữa thương hiệu quả rất không tồi, nhưng đối với tiên môn trung nhân mà nói, kỳ thực cũng không còn tác dụng quá lớn. Nói đến đây, Vân Vũ Tuyết dừng một chút, sau đó phản vấn Đường Kim, ngươi biết này là nguyên nhân gì sao? Không biết, Đường Kim thành thật hồi đáp. Đối với tiên môn sự tình, hắn trên cơ bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Mà hắn sở biết một chút một ít chuyện, cũng đều là Vân Vũ Tuyết nói cho hắn biết. Sở dĩ như vậy, kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mặc dù hắn bởi vì tu luyện thiên đạo kinh duyên cớ, mà rốt cuộc nửa tiên môn trung nhân, nhưng hắn sư phụ Đường Môn, nhưng hẳn là cùng tiên môn không có nhiều quan hệ, cho nên chưa từng đã nói với hắn phương diện này sự tình. Sống lại nhất mì sắc thiên kim chương mới nhất. Nguyên nhân chủ yếu là hai cái phương diện. Theo thiên địa linh khí ngày càng loãng, thế giới này đã càng ngày càng không thích hợp tiên môn trung nhân sinh tồn. Theo tiên môn từ từ tàn lụi, rất nhiều luyện đan phương thuốc cũng đã mất đi. Mà mặc dù vẫn còn lưu truyền tới nay phương thuốc dân gian, cũng tuyệt đại bộ phân căn bản tìm không được luyện chế đan dược dược liệu. Rất nhiều đan dược cần một ít năm cửu viễn dược liệu luyện chế. Nhưng bây giờ, mặc kệ cái gì dược liệu, có thể tìm được trăm năm trở lên chính là tương đương hiếm lạ. Vân Vũ Tuyết có chút kiên trì giải thích thuật luyện đan xuống dốc nguyên do. Phương thuốc dân gian sói mòn, dược liệu tìm không được. Cứ như vậy, nghiên cứu thuật luyện đan cũng đã rất thiếu. Cối phát triển đến bây giờ, tiên môn đã không có vài người chân chính có thể luyện đan. Ngay cả ta vậy, đối với tiên môn trung nhân không có quá lớn tác dụng hồi xuân đan, đã thành rất hiếm lạ đan dược. Vũ Tuyết tỉ tỉ nói như vậy, chỉ phải có dược liệu, có đan dược phương thuốc, ngươi là có thể luyện chế ra đan dược, đúng không? Đường Kim hỏi. Vân Vũ Tuyết gật đầu. Có thể nói như vậy, nhưng phương thuốc dân gian có thể còn có thể ngẫu nhiên thu được, có thể dược liệu thì... Vũ Tuyết tỉ tỉ, ta mang ngươi đi cách địa phương. Đường Kim cắt đứt Vân Vũ Tuyết lời nói. Sau đó lại như gió lúc chạy vào phòng ngủ, đem Kiều An An cấp ôm ra đến. Thất tiên nữ, ngươi cũng cùng đi. Đi nơi nào ạ? Kiều An An bây giờ còn có điểm mơ hồ. Đường Kim không có trả lời. Chỉ là một tay ôm nàng vòng eo. Tay kia nhưng kéo Vân Vũ Tuyết. Một giây sau, Kiều An An cùng Vân Vũ Tuyết liền kinh ngạc phát hiện. Các nàng đi tới một cái kỳ dị địa phương. Một cái trên trời chính lộ vẻ một cái mặt trời tân thế giới. Nhìn cái này giống như tiên cảnh địa phương. Kiều An An nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Thật lớn một hồi, nàng mới phát sinh một tiếng líu ríu giống như sợ hãi than. Đẹp quá địa phương. Thất tiên nữ kỳ thực ở đây mới là thích hợp ngươi chỗ ở phương. Đường Kim hì hì cười, đây là cách tiên cảnh, mà ngươi là tiên nữ đương nhiên nên ở tiên cảnh. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết thiên đạo tiên cảnh sao? Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng mở ảo thanh âm truyền vào Đường Kim trong tai. Nàng như là hỏi, hoặc như là tại lẩm bẩm. Có đồn đãi nói, thiên đạo tiên vòng tay giữa ẩn dấu này thiên đạo tiên cảnh bí mật. Cũng có người nói, thiên đạo tiên vòng tay chính là đi trước thiên đạo tiên cảnh cái chìa khóa. Mà chỉ cần có thể tiến nhập thiên đạo tiên cảnh, bất luận cái gì nhân, đều có thể đặt chân cái kia mờ ảo thiên đạo. Cũng chính là bởi vì như vậy, thiên đạo tiên vòng tay được vinh dự tiên môn chí bảo. Đường Kim đệ đệ, xem ra ngươi bây giờ đã biết thiên đạo tiên vòng tay bí mật. Vũ Tuyết tỷ tỷ, trên tay của ta cái này thủ trạc tên gọi thiên đạo tiên vòng tay sao? Đường Kim nhưng có chút kinh ngạc hỏi. Tuy rằng hắn rốt cuộc đã phát hiện cái này thủ trạc bí mật, nhưng trên thực tế, trong vòng tay mặt cũng không có về cái này thủ trạc thế giới giới thiệu, cũng không có bất kỳ vật gì ghi lại cái này thủ trạc lai lịch. Nơ, hắn chính là thiên đạo tiên vòng tay. Nhưng đối với tại tiên vòng tay lai lịch cùng chân chính công dụng, kỳ thực hiện tại căn bản không ai hoàn toàn rõ ràng. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chuyển qua nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Mỹ lệ trong con ngươi lóng lánh đi một ít kỳ dị quang mang. Mà trên thực tế, cái này thiên đạo tiên vòng tay đã là thượng cổ tiên môn truyền lưu đến bây giờ duy nhất một cái tiên môn chí bảo. Cho nên, chỉ muốn tiên môn trung nhân phát hiện cái này thủ trạc, hầu như đều phải muốn tất cả biện pháp cướp đoạt. Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ ta cũng không gạt ngươi. Lần trước ta nhìn thấy cái này thủ trạc tại trên tay ngươi thời gian, ta cũng đồng dạng phát lên cướp đi ngươi cái này thủ trạc ý niệm trong đầu. Vũ Tuyết tỷ tỷ, này kỳ thực rất bình thường. Đường Kim đối với cái này cũng không thèm để ý. Vân Vũ Tuyết có ý nghĩ này rất bình thường. Không có này ý niệm trong đầu mới gọi không bình thường. Tựa như ta lần đầu tiên thấy Vũ Tuyết tỷ tỷ ngươi thời gian, cũng nghĩ qua đem ngươi đoạt đảm đương lão bà. Tiểu sắc lang, ngươi cũng đừng đánh tỷ tỷ ta chủ ý. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Sau đó lời nói xoay chuyển. Đường Kim đệ đệ, tại tiên trong cửa, tỷ tỷ ta danh tiếng không có thể như vậy quá tốt. Rất nhiều người nhìn thấy ta thời gian tôn kính, nhưng đó là sợ ta. Sau lưng, vô số người xưng hô ta lòng dạ hiểm độc độc tiên. Mỗi người đều ước gì đối với ta kính nhi viễn chi. Cũng chỉ có ngươi cái này gì cũng không biết tiểu tử kia, cư nhiên dám quấn quýt lấy nhận thức ta làm chị kết nghĩa. Bất quá đâu rồi, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Trước đây sở dĩ không đoạt tay ngươi vòng tay, cũng không chỉ là bởi vì ngươi là ta nhận thức một người duy nhất để duyên cớ. Cũng bởi vì ta đối thiên đạo tiên vòng tay hiểu so với bình thường nhân muốn xảo nhiều một ít. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi không cần che giấu, ta biết ngươi là nghĩ ta quá đẹp trai, luyến tiếc đoạt ta đồ vật. Đường Kim hì hì cười. Mà lúc này, bên cạnh Kiều An An nhưng rốt cuộc nhìn không được hỏi một câu. Lão công, các ngươi đều đang nói cái gì à? Thế nào càng nghe càng mơ hồ đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0462. Cùng tiên nữ ở chung. Thất tiên nữ, chờ hồi ta lại với ngươi chậm rãi giải thích. Đường Kim vội vàng hướng Kiều An An nói rằng, nếu không ngươi bây giờ trước ở chỗ này tùy tiện dạo chơi, làm quen một chút, sau đó ở đây cũng là nhà chúng ta. Đối với chính mình ra, chưa quen thuộc sao được đâu. Nơ, vậy được rồi, ta trước chung quanh nhìn. Kiều An An mặc dù có rất nhiều nghi vấn, hiện tại cũng chỉ tốt trước mạnh mẽ áp xuống tới. Kiều An An trước tại nơi này thiên đạo trong tiên cảnh đi dạo. Mà Vân Vũ Tuyết cùng Đường Kim nhưng tiếp tục trò chuyện nói tiên vòng tay sự tình. Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ sở dĩ không đoạt tay ngươi vòng tay, cũng là bởi vì ta còn biết một việc. Một cái rất nhiều tiên môn trung nhân cũng không biết sự tình. Đó chính là thiên đạo tiên vòng tay. Cũng không phải mỗi người đều có thể đổi. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Thiên đạo tiên vòng tay bản thân tựa hồ có linh tính. Hắn chọn chủ nhân. Mà hắn nếu đeo tại trên tay ngươi, chính là tạm thời đã tuyển định ngươi là hắn chủ nhân. Có thể nếu là ta đem ngươi thủ trạc đoạt lấy đến, ta chẳng những có thể căn bản mang không hơn, vẫn còn gây chuyện không tốt hội dẫn tới vô số tiên môn trung nhân truy sát. Trong mắt của ta, cùng với đoạt đến tay ngươi vòng tay, còn không bằng cho ngươi thiếu tỷ tỷ ta một ít trái. Như vậy, ta có thể được chỗ tốt, nói không chừng càng nhiều. Nói đến đây, Vân Vũ Tuyết duỗi cái lưng mỏi, có vẻ có chút ưu nhã, còn có một chút mê hoặc. Mà nàng tầm mắt đột nhiên tham gia hướng cách đó không xa cái kia tòa núi nhỏ. Hiện tại đã chứng minh ta lựa chọn chính là sáng suốt nhất. Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ ta không là cái gì thánh nhân, nhưng ta tin tưởng sau đó chúng ta hội hợp tác rất vui vẻ. Ngươi vừa hỏi ta luyện đan vấn đề, ta tin tưởng ở đây nhất định là chính mình luyện đan cần thiết tất cả đồ vật. Cũng chỉ thiếu kém ta cái này luyện đan sư. Đúng không? Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi quả nhiên thông minh. Đường Kim sán lạn cười, ta trước mang ngươi đi dạo một vòng đi. Tốt, Vân Vũ Tuyết gật đầu. Sau đó ngay Đường Kim dưới sự dẫn dắt, bắt đầu quen thuộc cái này thiên đạo trong tiên cảnh tất cả. Mà khi nàng xem đến này tòa toàn bộ là dược liệu núi nhỏ thì trên mặt đẹp hay là khó có thể ức chế xuất hiện một tia kích động vẻ mặt. Đường Kim đệ đệ, ngươi đây là muốn đem tỷ tỷ biến thành ngươi tư nhân luyện đan sư a? Vân Vũ Tuyết thì thảo tự nói, ta xem, sau đó ta đều không thế nào muốn rời đi nơi này. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta cần ngươi tại tháng gần nhất nội giúp ta luyện chế một ít đan dược. Sau đó ngươi có thể cho mình luyện đan. Ở đây dược liệu rất nhiều, ngươi tùy tiện luyện, coi như là ta cho ngươi thủ lao. Đường Kim lúc này có chút chăm chú. Nói chung đâu rồi, ngươi cứ việc yên tâm. Ngươi là ta chỉ kết nghĩa, ta sẽ không để cho ngươi có hại. Đường Kim đệ đệ, ngươi vẫn không thể nào hoàn toàn lý giải cách này thiên đạo tiên cảnh giá trị á. Không phải ngươi thì sẽ không nói ra những lời này. Vân Vũ Tuyết lắc đầu, ngươi biết không, mặc dù cái tiên cảnh này lý không có những thứ này quý hiếm dược liệu, thậm chí không có cái gì, ở đây vẫn là chân chính tiên cảnh. Bởi vì nơi này linh khí chi nồng nặc, chí ít cũng là ngoại giới gấp trăm lần đa ngoài. Ở chỗ này tiềm tu một năm là có thể chống đỡ được với ngoại giới trăm năm. Cho nên trên thực tế, ngươi không cần cho ta bất luận cái gì thù lao, đơn riêng chỉ là để cho ta đợi ở chỗ này, ta cũng đã không thiệt thòi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, nói như vậy, ngươi nguyện ý ở tại chỗ này giúp ta luyện đan rồi. Đường Kim cũng có chút vui vẻ, mắt thấy hắn kế hoạch sẽ thành công. Đường Kim đệ đệ, loại này nơi tốt, chính là ngươi muốn đuổi ta đi, ta cũng không đi. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Được rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu thương lượng một chút ngươi cụ thể cần luyện chế đan dược gì đi. Ta sẽ mau chóng giúp ngươi luyện chế ra đến. Đường Kim đối với cái này tự nhiên không có ý kiến. Mà chờ hắn cùng Vân Vũ Tuyết thương lượng tốt sau đó, thiên đạo trong tiên cảnh sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Vân Vũ Tuyết nhưng thật ra không có lập tức bắt đầu luyện đan, mà là cũng bắt đầu đọc sách. Thì là trước kia Đường Kim đang nhìn cái kia bản luyện đan bách khoa toàn thư. Về phần Đường Kim, lại lần nữa tìm được Kiều An An. Cái này thiên đạo tiên cảnh cũng không lớn, này mấy giờ lý, Kiều An An tự nhiên từ lâu đem ở đây đi dạo mấy lần. Mà làm cho nàng nghĩ kỳ quái là, vốn có nàng trước bị đường kim lăn qua lăn lại rất mệt. Có thể ở chỗ này đi dạo đi đi dạo đi. Tựa hồ ngược lại tinh thần càng ngày càng tốt. Tuyệt không nghĩ uể oải. Điều này làm cho nàng càng ngày càng thích ở đây. Thậm chí đều có loại ở chỗ này an cư dự định. Chỉ là nàng rất nhanh cũng phát hiện. Cái chỗ này tựa hồ hoàn toàn thoát ly bên ngoài đô thị. Mobifone không có tín hiệu không nói. Nàng vẫn còn căn bản tìm không được rời khỏi môn. Giống như là cái phong bế thế giới như nhau. Thất tiên nữ thích ở đây sao? Quen thuộc thanh âm truyền lọt vào trong tai. Cũng đường kim lặng yên không một tiếng động đi tới đang đứng tại ôn tuyền bên cạnh Kiều An An. Ôm nàng vòng eo. Thích. Kiều An An hồi đáp. Có muốn hay không phao một chút ôn tuyền? Đường kim lại hỏi. Chỉ là lời này vừa hỏi ra. Đường kim phát hiện mình lại nghĩ tới nọ vậy đáng chết Tiêu Đại Nhi. Không lâu hắn và Tiêu Đại Nhi tại đây trong ôn tuyền cuồng hoan. Giống như phóng điện ảnh như nhau tại trong đầu hắn rất nhanh hiện lên. Ở đây rốt cuộc là địa phương nào ạ? Kiều An An nhưng hỏi, nàng đối với này thật sự là quá tốt kỳ. Đường kim đối với Kiều An An tự nhiên cũng sẽ không giấu riêng. Bất quá. Chuyện này nghe đúng là vẫn còn có chút mơ hồ. Tuy nói Kiều An An đối với một ít người thường không biết sự tình cũng thoáng có một chút đọc lướt qua. Nhưng trong lúc nàng nghe nói ở đây cư nhiên thực sự là thế giới kia. Hơn nữa còn là trong vòng tay giờ quốc tế. Nàng hay là kinh ngạc không ngớt. Bất quá. Trong lúc nàng nghe nói ở đây buổi tối chính là bên ngoài ban ngày thì. Thấy đã tối xuống sắc trời. Kiều An An không khỏi kiều hô ra tiếng. Ai nhỉ? Không xong. Ta phải đi làm đi á. Bất chấp tiếp tục hỏi ý kiến hỏi nơi này sự tình. Kiều An An liền muốn cầu đường kim tống nàng đi ra ngoài. Mà đợi nàng xuất hiện lần nữa tại đường kim phòng ngủ thì. Vừa xem thời gian. Quả nhiên đã nhanh đến 8 giờ. Nhất thời cũng có chút lo lắng. Bị rồi. Ta bị muộn rồi. Đừng lo lắng, ta đưa ngươi đi bệnh viện là được. Đường kim nói xong lời này. Kiều An An liền phát hiện mình đã đến cửa bệnh viện. Sau đó đường kim tiếp tục nói. Thất tiên nữ, ta buổi tối tới đón ngươi đi. Không cần rồi, tự chính mình đi là được rồi. Kiều An An nhẹ nói. Đường kim cũng một trận vui sướng. Thất tiên nữ, ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau ở trường học ký túc xá sao? Nờ, Kiều An An nhẹ giọng ứng với một tiếng, không cần tới đón ta sẽ chính mình đi. Nói lời này, Kiều An An liền nhanh chóng chạy vào y viện. Chỉ lưu cho đường kim một cách có thể khiến cho vô hạn mơ màng ưu mỹ bóng lưng. Đường kim cũng một trận hưng phấn cùng tiên nữ ở chung tuyệt vời cuộc sống, rốt cuộc muốn bắt đầu. Đường kim rất nhanh trở lại chứ sơn nhị trung. Một buổi tối, giải quyết hai kiện chuyện trọng yếu. Điều này làm cho tâm tình của hắn coi như không tệ. Nhất thời tâm huyết dâng trào. Đường kim cư nhiên đi tới đã lâu cao nhất tứ lớp trong phòng học. Bản thân thực sự là khách ít đến a, lão nhân gia người ngày hôm nay đây là tới phòng học thị sát một chút sao? Thấy đường kim Trương Tiểu Bàn vẻ mặt kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0463. Ta mỗi ngày đều mơ thấy ngươi. Ở đây lại không có mỹ nữ, có cái gì tốt thị sát? Đường kim thuận miệng nói rằng. Ách, nói đến mỹ nữ, bản thân, ngươi biết Hoắc Mỹ Nhi đi nơi nào sao? Trương Tiểu Bàn nhìn không được hỏi. Biết, đường kim mạn bất kinh tâm hồi đáp. Hiểu biết chính xác nói. Trương Tiểu Bàn thì ra là tùy tiện vừa hỏi. Không nghĩ tới đường kim thật đúng là biết. Liền lại tranh thủ thời gian truy hỏi một câu. Nàng kia đi nơi nào? Một cách ngươi vĩnh viễn không muốn đi nhưng ngươi trung quy phải đi mà ngươi đi sau đó lại cũng không về được địa phương. Đường kim nghiêm trang nói rằng. Bản thân có thể nói hay không nói giản đơn một điểm, rốt cuộc là thì sao? Trương Tiểu Bàn có chút không nói gì. Địa ngục. Đường kim lúc này thật nói xong rất đơn giản. Địa ngục. Trương Tiểu Bàn một trận ngạc nhiên. Ách, bản thân, ngươi không phải là nói nàng chết đi. Không sai, nàng là tử. Đường Kim đánh cho ngáp. Ta thật hay là không thích hợp đến phòng họp A. Tới nơi này trước ta tinh thần rất tốt. Vừa tiến đến mà bắt đầu mệt rã rời. Cái kia, bản thân thừa dịp ngươi mệt rã rời trước, có thể hay không rất nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề. Trương Tiểu Bàn nhìn Đường Kim, ngươi căn bản là không hơn khóa, vì sao ngươi thành tích vẫn còn tốt như vậy đâu? Trừ anh ngữ linh phần có ngoại. Ngươi cái khác mấy môn đều rất không tồi a. Đặc biệt hóa học vẫn còn khảo thi điểm tối ra. Tuy nói ngươi hóa học khóa là thượng được hơi chút nhiều một chút. Có thể ngươi cũng trốn hơn phân nửa khóa a. Cái này a, nguyên nhân rất đơn giản. Đường Kim đánh cho ngáp, bởi vì ta là thiên tài a. Nói xong câu đó, Đường Kim liền gục xuống bàn. Phòng học quả thực chính là thôi miên thất. Tại đây đãi vài phút, hắn liền cảm giác trận trận buồn ngủ kéo tới. Tiến nhập mộng đẹp trong nháy mắt đó, Đường Kim trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Lần sau muốn là vì muốn Tiêu Đại Nhi cái kia yêu nữ ngủ không được, trực tiếp đến phòng học, khẳng định lập tức liền ngủ mất. Đường Kim theo đạo thất đang ngủ say, mà chứ sơn thành phố trên đường cái, nhưng có rất nhiều người chính ở trong lòng mắng hắn. Ngày hôm nay sáng sớm, khu phố viện mọi người liền đều đi lên đường cái, cử hành vì hôn dân phủ cách sống động. Ngày hôm nay khí trời có chút lạnh, vẫn còn thổi mạnh phong. Kết quả là, những người này bị gió thổi được run thời gian, liền không nhịn được ở trong lòng chửi bới Đường Kim. Này Vương bát đản quá khi dễ người khác, đập pháp viện thủy tinh cũng không tính, còn mạnh hơn bức bọn họ trên đường phố lần lượt đông lạnh. Đáng tiếc là, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng chửi bới một phen. Biểu hiện ra bọn họ vẫn phải là lão lão thật thật chiếu Đường Kim theo như lời đi làm. Hiện tại chỉ là tại đầu đường lần lượt đông lạnh mà thôi. Nếu như không làm theo, gây chuyện không tốt sẽ rơi thay đầu đường. Có người nói cục cảnh sát ngày hôm nay cũng bề bộn nhiều việc. Pháp viện không ít người chủ động đi cục cảnh sát tự thú. Ăn nói mình làm quá một ít chuyện xấu. Sau đó cường liệt yêu cầu ngồi tù. Cục thành phố một đám cảnh sát trợn mắt há hốc mồm. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn còn lần đầu tiên thấy có người nghĩ như vậy ngồi tù. Càng kỳ quái hơn là, muốn ngồi lao rõ ràng còn không phải một cái hai cái, mà là mười mấy. Đương nhiên, cũng có không thiếu cảnh sát biết việc này là Đường Kim gây ra đến. Bọn họ cũng nghe nói Đường Kim tối hôm qua mang theo Tần Thủy Giao đi đập chết pháp viện. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đoạn thời gian trước pháp viện không ít người chạy đi Tần gia bỏ đá xuống giếng. Hiện tại Đường Kim bắt đầu thu được về tính sổ. Điều này cũng làm cho không ít cảnh sát âm thầm may mắn. May là đoạn thời gian trước bọn họ không có đi lẫn vào chuyện này. Không phải bọn họ kết cuộc sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Mà đến bây giờ, tất cả mọi người biết, đoạn thời gian trước vì Đường Kim cùng Tần gia mẹ con trở mặt đồn đãi, căn bản chính là cái bẫy dập. Đây đều là Đường Kim cố ý, chờ đem mọi người dẫn đến. Sau đó đã bị hắn tận diệt. Sau đó nếu người nào vẫn còn tin tưởng Đường Kim hội mặc kệ Tần gia vậy đối với xinh đẹp mẹ con hoa, vậy người này nhất định là kẻ ngu si. Có thể để xác định là, sự kiện lần này qua đi, chứ sơn thành phố chắc chắn sẽ không có nữa người dám tìm Tần Khinh Vũ phiền phức. Trừ phi người này muốn tự sát. Đường Kim khi tỉnh dậy, cảm giác bốn phía rất an tĩnh. Sau đó, hắn mở mắt, liền thấy một tờ xinh đẹp khuôn mặt. Hắn ngơ ngác, sau đó đánh cho ngáp, đón trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Tô lão sư, chào buổi sáng. Hiện tại mới buổi trưa 12:30, là rất sớm. Tô Vân Phỉ an vị tại Đường Kim đối diện, dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Đều buổi trưa a. Đường Kim nói thầm một câu. Trách không được phòng học an tĩnh như vậy đâu rồi. Nguyên lai hiện tại toàn bộ phòng học cũng chỉ có hắn và Tô Vân Phỉ hai người. Đừng một chút, Đường Kim còn nói thêm, Tô lão sư, buổi trưa, ngươi còn không đi ăn cơm sao? Đường Kim bạn học, ngươi còn nhớ rõ đã từng hứa hẹn quá ta mỗi sáng sớm theo ta chạy bộ chuyện này sao? Tô Vân Phỉ không nhanh không chậm hỏi. Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Đường Kim vẻ mặt thành thật dáng dấp. Ta là người tuy rằng ưu điểm rất nhiều, nhưng tối nhô lên ưu điểm chính là coi trọng chữ tín. Tô Vân Phỉ nhất thời có chút sờ khóc sờ cười. Này Đường Kim nói lên lời nói dối đến đồng sẽ không có đinh điểm xấu hổ đâu. Vậy ngươi còn nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có theo ta cùng đi chạy bộ sao? Tô Vân Phỉ nhìn không được hỏi. Đường Kim nhất thời vẻ mặt kinh ngạc hình dạng. Tô lão sư, ta không phải mỗi sáng sớm đều cùng ngươi đi chạy bộ sao? Tô Vân Phỉ lần thứ hai không biết nên khóc hay cười. Này Đường Kim thực sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Đường Kim bạn học, ngươi không phải là vẫn còn đang nằm mơ đi? Tô Vân Phỉ hữu khí vô lực hỏi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là tại trong mộng theo ta cùng đi chạy bộ. Ách, ta suy nghĩ. Đường Kim một bộ dạng chăm chú suy tư hình dạng. Sau đó ngượng ngùng cười. Cái kia, Tô lão sư, cũng là ngươi thông minh, biết ta là đang nằm mơ. Nói thật, ta mỗi ngày đều mộng ngươi, mơ tới cùng ngươi cùng nhau chạy bộ, vẫn cùng ngươi cùng nhau làm. Khái khái, cái này, ta đừng nói. Nói chung đâu rồi. Tô lão sư, ta vẫn cho là ta mỗi sáng sớm ở đây cùng ngươi chạy bộ. Tô Vân Phỉ trên mặt đẹp hiện lên một tia xấu hổ. Nàng ngầm trộm nghe ra này không nghe lời học sinh lại đang đùa giỡn nàng. Chỉ bất quá, nàng đúng là vẫn còn giả giả không biết nói. Một bộ dạng dường như không có việc ấy hình dạng hỏi. Cái kia theo buổi sáng ngày mai bắt đầu, ngươi tiếp tục theo ta chạy bộ, không thành vấn đề đi. Ách, cái kia, Tô lão sư, ta cảm thấy được, chúng ta hay là đang trong mộng tiếp tục chạy bộ đi. Chúng ta tại trong mộng thời gian, hài lòng nhiều. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, Đường Kim, ngươi thật cứ như vậy đáng ghét anh ngứa sao? Tô Vân Phỉ nhất thời có chút tức giận. Rồi lại có chút không thể tránh được. Muốn nói trước đây đi. Nàng nghĩ Đường Kim này anh ngữ linh phân vẫn còn không có gì. Nhưng lần này thi giữa kỳ thử sau đó, nàng phát hiện, Đường Kim nếu là anh ngữ có thể khảo thi cách đạt tiêu chuẩn, vậy hắn tổng thành tích thì tương đương ưu tú. Điều này làm cho nàng nghĩ thật là đáng tiếc. Cũng thì càng thêm kiên định nàng muốn cho Đường Kim học giỏi anh ngữ quyết tâm. Tô lão sư, nếu có một ngày ta thích thượng một cái chỉ biết nói anh ngữ mỹ nữ, có thể ta sẽ bắt đầu học anh ngữ. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, bất quá đâu rồi, ta cảm thấy được khả năng này quá nhỏ. Bởi vì giống ta đẹp trai như vậy nam nhân, cho dù có cái mỹ nữ chỉ biết nói anh ngữ, có thể nàng biết ta thích nàng sau đó, nhất định sẽ chủ động học tiếng Trung. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0464. Mới tới mỹ nữ giáo sư. Tô Vân Phỉ cầm Đường Kim thực sự là đã không có bất kỳ biện pháp nào. Trước đây còn tưởng rằng chạy bộ giáo anh ngữ sách lược rốt cuộc thành công. Nhưng lần này Đường Kim lại khảo thi số không phân không nói. Bây giờ còn thẳng thắn sẽ không đi chạy bộ. Càng làm cho Tô Vân Phỉ bất đắc dĩ là Đường Kim tuy nói ở tại nàng sát vách, có thể hắn thường thường không ở nhà không nói, thỉnh thoảng tại ra là có thể nghe được bên trong truyền đến này quái dị thanh âm. Nếu là đừng học sinh như thế làm loạn, chỉ sợ sớm bị khai trừ. Có thể Đường Kim nhưng hết lần này tới lần khác là cái sẽ không bị khai trừ, mà chính hắn càng không sợ bị khai trừ học sinh. Đến lúc này, Tô Vân Phỉ vẫn còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Thấy Tô Vân Phỉ cái kia phó bất đắc dĩ lại phiền muộn hình dạng, Đường Kim nhất thời cũng có như vậy điểm xấu hổ cảm giác. Cô gái đẹp này lão sư vì để hắn học anh ngữ thực sự là muốn tất cả biện pháp a. Tuy rằng hắn không sẽ được cảm động đến đi học anh ngữ, nhưng hắn nghĩ vẫn khiến mỹ nữ này lão sư vất vả như vậy khuyên hắn học anh ngữ cũng không phải biện pháp. Ngẫm lại, Đường Kim liền còn nói thêm, Tô lão sư, nếu không như vậy đi, cấp 3 cuối cùng cái kia nửa năm, ta sẽ chăm chú học tập anh ngữ. Bất quá ở trước đó đâu rồi, ngươi cũng đừng rồi hãy tới tìm ta học Anh ngữ. Như thế nào đây? Cấp 3 cuối cùng cái kia nửa năm. Tô Vân Phỉ có chút hoài nghi nhìn Đường Kim, tại sao phải chờ cho đến lúc này đâu? Tô lão sư, ngươi biết ta rất đáng ghét Anh ngữ. Bất quá đáng ghét về đáng ghét. Thỉnh thoảng kiên trì nửa năm hẳn là coi như cũng được. Nếu là ta hiện tại đi học, muốn ta hợp với học 3 năm Anh ngữ, ta nhất định sẽ điên mất. Ta tối đa chỉ có thể học nửa năm. Nhưng nếu như ta hiện tại đi học, cái kia sau đó khẳng định lại hồi quên cái tinh quang. Cho nên chỉ có thể ở thi vào trường cao đẳng trước cái kia nửa năm học. Như vậy mới có tác dụng. Đường Kim nói lên lý do tới cũng là một bộ, nghe cũng rất giống là có chuyện như vậy. Này không, Tô Vân Phỉ nghe nghĩ cũng có đạo lý. Đường Kim đối với học Anh ngữ chống cự đã đến một loại kẻ khác sần sôi tình cảnh. Muốn hắn hợp với học 3 năm Anh ngữ xác thực rất khó. Mà kiên trì nửa năm. Nhưng thật ra càng mới có thể thực hiện. Thế nhưng, Đường Kim, ngươi bây giờ Anh ngữ cơ sở kém như vậy, nửa năm có thể học được cái gì đâu. Tô Vân Phỉ có chút không quá yên tâm. Tô lão sư, ngươi đi hỏi hỏi chúng ta lớp hóa học lão sư, ta hơn mấy lễ hóa học khóa. Đường Kim hì hì cười. Ta là thiên tài. Ta cảm thấy được đi. Ta muốn thật học nửa năm Anh ngữ. Anh ngữ cũng có thể khảo thi điểm tối ra. Tô Vân Phỉ nhất thời vẫn còn thật không biết thế nào phản bác. Nàng cũng biết Đường Kim không có hơn mấy lễ khóa. Có thể hắn hóa học dám khảo thi điểm tối ra. Còn có ngữ văn số học. Hắn đều khảo thi rất cao. Tựa hồ thật đúng là bán một thiên tài. Nếu là Đường Kim lần này Anh ngữ không phải khảo thi linh phân mà là khảo thi cái phần trăm đã ngoài lời nói. Nàng nhất định sẽ nghĩ. Đường Kim toàn bộ đều là thiên tài. Ngẫm lại, Tô Vân Phỉ lại hỏi Đường Kim, ngươi lần này nói hội chắc chắn đi. Không hề nghi ngờ, đến bây giờ, Tô Vân Phỉ đã bắt đầu trong mắt hoài nghi Đường Kim tín dụng. Tô lão sư, ta vẫn giữ lời nói. Đường Kim vẻ mặt nghiêm túc hình dạng. Nếu ngươi không tin, ta có thể phát thệ. Tại thi vào trường cao đẳng trước nửa năm, ta nhất định sẽ chăm chú cùng ngươi học tập Anh ngữ. Trừ phi ta lúc kia đã không ở cái thế giới này. Nếu là ta vi phạm cái này lời thề lời nói, ta đời này sẽ thấy cũng phao không được gái. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Tô Vân Phỉ nghĩ Đường Kim cái này lời thề tựa hồ có chút thành ý. Cũng thì có điểm miễn cưỡng tin tưởng hắn. Mà tối trọng yếu là, nàng thì là không tin. Có thể thế nào đâu. Gặp Tô Vân Phỉ tin tưởng hắn, Đường Kim cũng thật cao hứng. Tô lão sư, cái kia kế tiếp 2 năm dưới lý, ngươi cũng không nên rồi hãy tới tìm ta học Anh ngữ a. Đi quyết định như vậy đi sống lại chi phân thân thần thoại. Tô Vân Phỉ có chút bất đắc dĩ đáp ứng. Tô lão sư, ngươi còn không có ăn cơm chưa đi? Đường Kim sán lạn cười, không bằng ta mời ngươi ăn cơm. Không cần, ta còn có chút sự. Tô Vân Phỉ đứng lên. Nàng hiện tại cũng không có gì tâm tình cùng Đường Kim đi ăn cơm. Rồi hãy nói. Đoạn thời gian trước mới vừa truyền ra cái gì thầy trò yêu nhau. Nàng nếu cùng Đường Kim đi làm cái gì cùng ăn cơm chưa? Cái kia gây chuyện không tốt cũng sẽ bị nhân ngồi thực bọn họ thật tại thầy trò yêu nhau. Tô Vân Phỉ rất nhanh rời khỏi phòng học. Đường Kim cũng thở dài ra một hơi. Cuối cùng đem cái này cả ngày tìm khiến hắn học Anh ngữ mỹ nữ lão sư cấp lừa gạt đi. Về phần 2 năm dưới sau đó sự tình. Chờ khi đó rồi nói sau. Huống chi. Hắn còn có thể trốn vào trong vòng tay. Như vậy cũng không tính vi phạm lời thề. Bởi vì như vậy hắn thì thật đã không ở cái thế giới này. Mà là đi thế giới kia. Buổi chiều chừng 6 giờ. Một cái da dị thường trắng nón dung mạo khí chất đều tương đương xuất chúng giống như tiên nữ tuổi trẻ nữ tử kéo một cái dương hành lý đi vào chữ sơn nhị trung. Nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiên nữ A, nước bọt sữa. Mỹ nữ này không nên A thế nào ta trước đây cho tới bây giờ không thấy được quá. Nhất định là chuyển trường học sinh, hoa ha ha Tần Thủy Giao lần này được có lực địch. ngươi nhị đi, cái này vừa nhìn cũng không phải là học sinh, nhất định là lão sư a. Không sai. Nhìn chân, nhìn ngực, tấm tắc, thành thục mỹ nữ a. Chúng ta nhị trung để nhất mỹ nữ lão sư phải thay đổi nhân. Truy đi lên xem một chút, xem nàng ở chưa. Truy, nè. Một đám hai mắt tỏa ánh sáng nam sinh thật vẫn còn theo mỹ nữ đi vào bên trong. Không có biện pháp. Này trường học mỹ nữ tuy rằng không ít, nhưng giống như trước mắt loại này cấp bậc thì quá ít. Cũng thì Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu cộng thêm mỹ nữ kia lão sư Tô Vân Phỉ có thể nói cùng mỹ nữ này là một cái cấp bậc. Có thể vấn đề ở chỗ, Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu đều là đường kim. Mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ cũng có thể cùng đường kim có như vậy mấy chân. Hiện tại bọn hắn đều chỉ có thể đem hy vọng thả tại nơi này mới tới đại mỹ nữ trên người. Đuổi theo. Những người này càng phát ra hưng phấn. Thực sự là mới tới mỹ nữ lão sư a. Xem. Nàng đều kéo dương hành lý tiến giáo sư ký túc xá đâu. Vẫn còn có mấy người nam sinh thậm chí theo mỹ nữ này mãi cho đến nàng chỗ ở ký túc xá xác thực vị trí. Sau đó. Này mấy cái nam sinh ùa rũ rời khỏi. 10 phút về sau, chứ Sơn nhị trung diễn đàn xuất hiện một cái thiệp. Ta cho rằng trường học tới một người mới mỹ nữ lão sư. Thế nhưng tiêu đề cứ như vậy. Sau đó bên trong nội dung chính là một câu: nàng nhưng ở tại khác một mỹ nữ lão sư sát vách. Thế đạo là như thế chăng công? Để cho ta chờ điểu ti tình làm sao chịu nổi ác. Phía dưới bắt đầu có người hồi phục. Sofa biểu thì không hiểu lâu chủ nói là gì. Lầu 1, ngươi chỉ số thông minh có chút bắt cấp bách ạ, như thế rõ ràng ý tứ ngươi đều không rõ. Mặc dù bất minh, nhưng cảm giác lệ cầu lầu 2 giải thích. Ta nhắc tới tỉnh một chút, khác một mỹ nữ lão sư là Tô Vân Phỉ. Lầu 1 lầu 3 chỉ số thông minh xác thực bắt cấp bách ạ. Ta cũng cấp điểm nhắc nhở. Tô Vân Phỉ sát vách. Ở nhị trung nam sinh công địch. Ta cách đi triệt chủ gì ý tứ? Cách kia mới tới mỹ nữ cùng đường kim ngủ cùng chỗ. Trọng đại tin tức bán ra, mới tới mỹ nữ lão sư là ai? Nàng vì sao cùng đường kim ngủ cùng chỗ? Chỉ muốn 88 nguyên tin tức mua về ra. Làm nhị trung pho zoom trường học chính tiến hành nhiệt liệt thảo luận thời gian. Kiều An An đang ngồi ở đường kim trên đùi. Hỏi ra một cách liên đường kim đều cảm thấy bất ngờ vấn đề. Lão công, ngươi nói cái kia trong đó có thể loại đồ ăn sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0465. Hai nàng gặp mặt lần đầu. Ách, thất tiên nữ, nghiêm túc như vậy vấn đề, ta còn thật không có nghĩ tới. Nghe được vấn đề này, đường kim sững sờ một lát mới trả lời, bất quá, ngươi có thể đi thí nghiệm một chút. Tốt, chờ cuối tuần nghỉ thời gian, ta thì đi mua một ít hạt giống rau, sau đó đi bên trong loại thử một lần. Kiều An An nhẹ nhàng cười. Kiều An An kỳ thực cũng không phải vô duyên vô cớ nghĩ đến loại đồ ăn chuyện này mặt trên đi. Chỉ là nàng vừa đem tới nơi này. Đem y phục cái gì cất kỹ sau đó. Nàng đã nghĩ thân thủ cấp đường kim làm một trận bữa cơm. Sau đó nàng liền phát hiện. Đường kim ở đây mặc dù có phòng bếp. Nhưng cũng chỉ là có phòng bếp mà thôi. Làm cơm cần thiết cái khác tất cả tài liệu. Cái kia đều là không có. Làm cơm chuyện này tự nhiên chỉ có thể thôi. Chỉ là nàng liền dự định có thời gian lời nói đi siêu thị chọn mua một phen. Thuận tiện mua gọi món ăn cái gì. Mà nghĩ đến mua thức ăn, nàng thì ý tưởng đột phát. Bên trong lớn như vậy địa phương, cũng không có thiếu đất trống. Có đúng hay không có thể loại đồ ăn đâu. Thất tiên nữ, nếu không chúng ta bây giờ đi ra ngoài ăn cơm chiều. Đường kim đề nghị nói. Nếu không, ngay trường học các ngươi canteen ăn đi. Kiều An An ngẫm lại nói rằng, được rồi. Đường kim vốn định mang theo Kiều An An đi hắn phòng bếp ăn bữa cơm. Bất quá Kiều An An muốn đi canteen. Hắn cũng không có ý kiến gì. Mặc dù canteen với hắn mà nói căn bản ăn không đủ no. Bất quá không quan hệ. ngược lại chính là đêm nay hắn còn có tiên nữ đại tiệc ăn đâu. Chứ Sơn Nhị Trung căn tin. Mặc dù là chứ Sơn Nhị Trung loại này trọng điểm trung học, căn tin cơm nước mùi vị kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Bất quá ở đây so bên ngoài nhà hàng muốn tiện nghi rất nhiều. Mặt khác, đi bên ngoài ăn cơm cũng rất lãng phí thời gian. Bởi vậy đối với tuyệt đại đa số học sinh mà nói, tại căn tin ăn cơm vẫn là thủ muốn lựa chọn. Liên Hàn Tuyết Nhu như vậy phú hào thiên kim, đại đa số thời gian cũng đều là ở chỗ này ăn cơm. Mà giờ khắc này, Hàn Tuyết Nhu cùng nàng bạn cùng phòng Đặng Bình Bình đang ngồi ở căn tin một tờ bên cạnh bàn ăn vừa. Đối mặt với căn tin cửa ngồi Đặng Bình Bình, lúc này nhưng đang ở uy một con tiểu cẩu. Đến Đường Đường ăn khối thịt. Này Đường Đường chính là trước đây Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu bọn họ cùng nhau đoạt đến cái kia quý khách khuyển. Tuy rằng vốn phải là thuộc về Hàn Tuyết Nhu, bất quá trên thực tế hiện tại đại đa số thời gian đều bị Đặng Bình Bình nuôi. Đương nhiên dưỡng này con chó cầu phí dụng, nhưng đều là Hàn Tuyết Nhu tiền trả. Đầu năm nay giá cao sủng vật cầu cũng không phải bình thường nhân có thể dưỡng được rất tốt. Đường Đường, đừng như thế kiêng ăn. Qua, Đặng Bình Bình đột nhiên có chút khoa trương hô một tiếng. Ngươi làm gì thế đâu? Hàn Tuyết Nhu có chút mạc xanh kỳ diệu nhìn Đặng Bình Bình. Hàn Tuyết Nhu, ta không biết ngươi là cái gì tính tình, đến lượt ta khẳng định nhẫn không? Đặng Bình Bình đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hàn Tuyết Nhu. Ngươi rốt cuộc đang nói gì à? Hàn Tuyết Nhu càng thêm mơ hồ. Về phía sau chuyển, ngươi cũng biết ta đang nói cái gì. Đặng Bình Bình hạ giọng nói rằng. Hàn Tuyết Nhu quay đầu. Sau đó thì lập tức biết Đặng Bình Bình là có ý gì. Bởi vì Đường Kim chính đi vào căn tin đâu rồi. Quan trọng hơn là Đường Kim vẫn cùng một mỹ nữ chắp tay. Một bộ dạng thân mật dáng dấp. Hàn Tuyết Nhu. Đường Kim quá kỳ cục. Đây là công nhiên tìm tiểu tam tới khiêu chiến của ngươi vì a. Ngươi phải làm ra một ít biểu thị. Theo ta thấy, tranh thủ thời gian quá khứ, đánh chạy nữ nhân kia, đem Đường Kim cướp về. Đặng Bình Bình bắt đầu ở cái kia cổ động đi Hàn Tuyết Nhu. Cái này đại sắc lang thế nào luôn luôn có thể gặp được xinh đẹp nữ nhân này. Hàn Tuyết Nhu ụt miệng. Đối với Đường Kim bên người những nữ nhân khác, nàng cũng không có tận lực điều tra quá. Nhưng nàng cũng gặp phải quá mấy cái. Tỉ như vị kia xinh đẹp hoa khôi cảnh sát Đường Thanh Thanh. Vẫn còn so sánh như cái kia ngân phát chân trần lớn lên so yêu tinh vẫn còn yêu tinh Tống Oanh. Bất quá đối với hiện tại cùng Đường Kim cùng nhau cô gái đẹp này, trong ấn tượng nàng tựa hồ không có gặp phải quá. Là rất phiêu lượng. Da rất tốt a. Bất quá vóc người nàng đối với ngươi tốt. Hàn Tuyết Nhu. Không thể nhẫn nhịn a. Muốn kiên quyết đánh ngã tiểu tam. Bảo vệ ngươi chính thức bạn gái địa vị. Đặng Bình Bình một bộ dạng e sợ cho thiên hạ bất loạn hình dạng. Hàn Tuyết Nhu thật đúng là rời khỏi bàn ăn, hướng Đường Kim đi qua. A, chính thê đại chiến tiểu tam tảng lớn gần trình diễn. Đặng Bình Bình một bộ dạng hưng phấn hình dạng. Chỉ là nàng hưng phấn cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Lập tức nàng thì phiền muộn. Làm không có lầm. Động có thể như vậy đâu. Hàn Tuyết Nhu quá làm cho nàng thất vọng. Thất vọng không chỉ là Đặng Bình Bình. Cái khác đồng dạng phát hiện Đường Kim mang cái mỹ nữ đến căn tin hơn nữa đồng dạng phát hiện Hàn Tuyết Nhu nhị học sinh trung học. Cũng đúng lúc này rất thất vọng. Bọn họ cũng đều ngóng trông xem một hồi trò hay đâu rồi. Nào biết được. Nhưng thấy một màn để cho bọn họ đố kỵ được muốn thổ huyết tình cảnh. Bên kia Đường Kim lôi kéo mỹ nữ kia tay. Bên này Hàn Tuyết Nhu nghênh đón. Cư nhiên thân thân sầy đặc ôm Đường Kim cánh tay. Vẻ mặt sáng tươi cười. Nhìn không thấy chút nào sinh khí dáng dấp. Mỹ nữ kia nhất định là Đường Kim tỉ tỉ. Có người âm thầm cắn răng. Chỉ là một giây sau, bọn họ liền phiền muộn phát hiện Đường Kim ôm mỹ nữ kia eo. Điều này có thể là tỉ tỉ sao? Thấy thế nào cũng không giống a. Thực sự là không có thiên lý a. Vô số người ai thán. Bọn họ tìm không xinh đẹp bạn gái đều không dễ dàng. Thằng này tìm hai cái xinh đẹp được kỳ cục rõ ràng còn có thể trái ôm phải ập. Xem này xu thế. Đêm nay thằng này có thể chơi xong phi. Những người này cũng không phải biết. Đường Kim lúc này kỳ thực cũng có như vậy chút ngoài ý muốn. Hắn tuy rằng không muốn quá muốn tại Hàn Tuyết Nhu trước mặt giấu riêng hắn và Kiều An An sự tình. Nhưng là không nghĩ tới hội lúc này tại canteen gặp phải Hàn Tuyết Nhu. Chuyện ở HTTP. Y nè. Đường Kim, đây là ngươi người chỉ kết nghĩa sao? Lúc này, Hàn Tuyết Nhu chính hướng Kiều An An ngọt ngào cười. Tỷ tỷ ngươi tốt. Ta là Hàn Tuyết Nhu. Đường Kim bạn gái. Xin chào, ta là Kiều An An. Kiều An An cũng hướng Hàn Tuyết Nhu cười cười, bất quá, ta không phải. Kiều An An vốn định nói mình không phải là Đường Kim chỉ kết nghĩa. Có thể nàng chưa nói xong. Hàn Tuyết Nhu thì cắt đứt nàng lời nói. An An tỷ, các ngươi là tới dùng cơm sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi đi mua đi. Không cần làm phiền ngươi, tự chính mình đi có thể. Kiều An An mỉm cười. An An tỷ, ngươi khẳng định là lần đầu tiên tới đây đi. Như vậy, chúng ta cùng đi. Ngươi đối với này không quen. Đường Kim cũng không quen thuộc. Hắn bình thường cũng không ở chỗ này ăn cơm. Hàn Tuyết Nhu giống như nữ chủ nhân dáng dấp. Nói thì lôi kéo Kiều An An cánh tay. Đường Kim, ngươi tìm bàn trống tử chờ chúng ta. Ta cùng An An tỉ đi mua cơm. Nờ, tốt. Kiều An An đối với cái này nhưng thật ra rất thích ý. Nàng mặc dù là cùng Hàn Tuyết Nhu lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Nhưng kỳ thật nàng sớm cũng biết Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim quan hệ. Trên thực tế, nàng cũng hy vọng cùng Hàn Tuyết Nhu lén quan hệ có thể tốt một chút. Hai nàng rất nhanh thân hâm nóng rời khỏi. Đường Kim tìm Trương Không bàn ăn ngồi xuống. Chờ đợi hai nàng song song. Đường Kim còn có như vậy điểm hưng phấn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chờ hồi hắn và Thất Tiên Nữ ăn bữa cơm thời gian. Hàn Tuyết Nhu hồi ở bên cạnh cùng. Vậy tối nay ăn tiên nữ đại tiệc thời gian. Hàn Tuyết Nhu có thể hay không cũng ở bên cạnh cùng đâu. Hàn Tuyết Nhu cùng Kiều An An lần đầu tiên gặp gỡ. Rước phá vô số người kính mắt. Lại làm cho Đường Kim tương đương vui vẻ. Bởi vì đây là hắn tối cam tâm tình nguyện thấy kết quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0466. Trúc cơ kỳ tán gái. Đường Kim không biết Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu tại mua giờ cơm hậu trò chuyện nhất mấy thứ gì đó. Chỉ biết hai người bọn họ cùng nhau trở lại trên bàn cơm thì thoạt nhìn đã quen thuộc sống như thân tỉ muội như nhau. Mà lúc ăn cơm hậu, hai người này càng đem Đường Kim cung cấp vắng vẻ. Cùng nhau ngồi ở hắn đối diện. Trước Đường Kim vẫn còn trái ôm phải ập. Hiện tại tự thành cô đơn chiếc bóng. Bất quá Đường Kim cũng không thèm để ý. Hiện tại chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi. Chờ hội nhân gian tiên cảnh xong phi du mới là chân chính đại tiệc. Đến lúc đó chỉ có hai người bọn họ đều cùng nhau bồi hắn đồng xu là được. Ngay vô số nam sinh ước ao đố kỳ hận ánh mắt cộng thêm Đường Kim hội tinh tan nhân vong nguyền rủa trong. Đường Kim cùng Kiều An An Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc cùng nhau ăn cơm tối xong. Sau đó cùng nhau rời khỏi canteen. Tay trái lôi kéo thanh thuần Thất Tiên Nữ. Phải tay ôm lấy Kiều Mỹ xinh đẹp hoa hậu giảng đường. Đường Kim tâm tình thật tốt. Mà đúng lúc này, hắn nghe được một câu nói. Tâm tình thì càng tốt. Hàn Tuyết Nhu đột nhiên ré vào Đường Kim bên tai. Thổ khí như lan. Đêm nay hạ tử học sau đó, ta đi tìm ngươi có được hay không? Hàn Tuyết Nhu thanh âm này tuy rằng rất thấp, nhưng dị thường kiều chán tràn ngập vô tận mê hoặc. Nghe nói như thế, Đường Kim thì biết mình song phi mộng tưởng muốn thực hiện. Hưng phấn song song, hắn không khỏi âm thầm cảm khái. Quả nhiên là có cạnh tranh mới có áp lực a. Này xinh đẹp bạn gái trước đây còn nói phải chăm chỉ học tập. Bây giờ nhìn đến Thất Tiên Nữ thì lập tức cảm giác được áp lực. Thân ái kỳ thực ngươi nếu là hiện tại không đi tự học thì càng tốt. Đường Kim cười hì hì nói rằng thanh âm cũng rất nhỏ, không để cho Kiều An An nghe. Hì hì, đại sắc lang, ta vừa nói chơi, ngươi đừng coi là thật a. Hàn Tuyết Nhu kiều mị cười. Sau đó thì dãy Đường Kim ôm. Nâng lên thanh âm cùng Kiều An An chào hỏi. An An tỷ, ta thượng tự học đi rồi. Sau đó ta sẽ tìm ngươi đi dạo phố a. Hàn Tuyết Nhu nói thì chạy chậm đi hướng lầu dạy học phương hướng bước đi. Lưu cho Đường Kim một cách vô hạn mê hoặc bóng lưng. Còn có vô hạn phiền muộn. Này xinh đẹp bạn gái bắt đầu hướng yêu tinh chuyển biến sao? Cố ý câu dẫn ra hắn nào đó huyễn tưởng. Lại hết lần này tới lần khác không cho hắn thực hiện được. Đây tuyệt đối là cố ý chỉnh hắn a. Vèo. Kiều An An lại đột nhiên cười khẽ một tiếng. Lão công bị Tiểu Nhu chỉnh đi. Thất tiên nữ, làm sao ngươi biết? Đường Kim nhất thời nghĩ không thích hợp. Kiều An An khuôn mặt hơi đỏ lên, Tiểu Nhu sớm nói ngươi khẳng định tại làm hỏng chủ ý đâu. Thất tiên nữ, đây là ngươi không đúng, ngươi làm sao có thể cùng người khác cùng nhau kết phường đến chỉnh ta đâu. Đường Kim ôm Kiều An An vòng eo, chợt lóe thân theo tại chỗ tiêu thất, trực tiếp trở lại trong túc xá. Sau đó dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều An An. Ta muốn trừng phạt ngươi hôn hậu chiến tranh lạnh. Ngươi muốn thế nào nghiêm phạt ta nha? Kiều An An hơi hờn dỗi. Ta hiện muộn vốn có dự định ăn hai phần đại tiệc. Hiện tại đâu rồi? Tuyết Nhu cái kia phần. Cũng phải nhường ngươi tới bồi thường. Đường Kim dùng sáng quắc ánh mắt nhìn Kiều An An, nói xong thì cúi đầu một cái gặm hướng nàng cổ trắng. Nửa đêm lúc, Kiều An An tuyết trắng mỹ thân thể lặng lặng nằm ở Đường Kim trong lòng. Cũng đã ngủ thật say. Mặc dù nàng này trận bắt đầu tu luyện thiên đạo kinh sau đó, thể chất đã được đến cải thiện. Nhưng dù sao lúc tu luyện giữa còn thiếu, vẫn còn thì không cách nào thừa nhận Đường Kim chinh phạt. Hiện tại nàng đã liên luyện công khí lực cũng không có. Trực tiếp thì nằm Đường Kim trong lòng ngủ. Trong phòng ngủ ngọn đèn vẫn như cũ lóe lên. Đèn chiếu sáng vào Kiều An An cái kia trong suốt trắng nón trên da thịt. Thoạt nhìn càng mê hoặc. Bất quá. Lúc này Đường Kim cũng không có thưởng thức Kiều An An này không gì sánh được mê người da thịt. Trên tay hắn. Nhưng chính cầm một quyển sách. Trong lòng có một trần như nhộng tuyệt sắc tiên nữ. Đường Kim nhưng rõ ràng còn có thể an tâm đọc sách. Không thể không nói. Người này quả thực chính là nhiệt thích đọc sách siêu cấp làm gương mẫu. Càng kỳ quái hơn là Đường Kim một tay cầm thư, tay kia nhưng vẫn còn dừng lại đi Kiều An An đem cao ngất tiên nữ trên đỉnh. Như vậy hắn cư nhiên cũng có thể đọc sách. Có thể nói kỳ tích. Có thể trên thực tế Đường Kim hiện tại thật tại rất chân thành đọc sách. Hắn đang xem trên thực tế chính là hôm nay đạo kinh. Trước đó lần thứ nhất hắn chỉ là nhìn bầu trời đạo kinh phía trước một bộ phận. Căn bản không có xem hết. Nhưng lúc đó là hắn biết một việc. Đó chính là hắn hiện tại luyện tập tập thiên đạo kinh. Kỳ thực chỉ là chỉnh bộ thiên đạo kinh một bộ phận. Cụ thể điểm nói, hắn hiện tại sở tu luyện chính là thiên đạo kinh luyện khí huyền sách. Đã từng Liễu Ngọc Chi nói qua Đường Kim chẳng qua là luyện khí kỳ tu vi. Lúc đó Đường Kim còn không biết luyện khí kỳ là có ý gì. Bất quá hắn hiện tại biết này chính là tiên môn trung nhân đối với thực lực phân chia. Mà tiên trong cửa, luyện khí kỳ rốt cuộc thấp nhất một cái cấp bậc. Đương nhiên, luyện khí kỳ cũng chia mấy cấp bậc. Lúc đầu, trung kỳ, hậu kỳ, đến cuối cùng đỉnh kỳ. Mà tái tiến một bước lời nói, chính là tăng lên đến một tầng khác. Thì ra là trúc cơ kỳ. Căn cứ Đường Kim phán đoán, trước đây Liễu Ngọc Chi hẳn là chính là trúc cơ kỳ tu vi. Cho nên nàng đối với Đường Kim rất khinh thường. Mà đoạn thời gian trước đụng tới cái kia tóc bạc đạo sĩ, tu vi hiển nhiên càng cao. Bất quá có hay không siêu việt trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ, Đường Kim nhưng không cách nào xác định. Lấy hắn hiện tại luyện khí kỳ tu vi, là căn bản nhìn không thấu cái kia tóc bạc đạo sĩ thực lực. Thiên đạo đã là một bộ rất đặc biệt tu luyện công pháp. Cũng không phải đối với tu luyện giả có cái gì đặc biệt yêu cầu. Trên thực tế, dựa theo thiên đạo kinh thượng theo như lời, đây là một bộ sở hữu tu luyện giả đều có thể thông dùng tu luyện công pháp. Đương nhiên, có ít người thích hợp hơn tu luyện, mà có ít người thì tu luyện hiệu quả không lớn dạng. Chính như Khả Á Linh Lị cái kia bốn cái tiểu ma nữ tu luyện tiến triển thần tốc, mà Tần Thủy Giao đến bây giờ vẫn như cũ không hề tiến triển. Mà thiên đạo kinh chỗ đặc biệt ở chỗ, muốn từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, chỉ cần là liên tục tu luyện là vô ích. Thiên đạo kinh muốn trúc cơ, tự nhiên cần tu luyện một loại chuyên môn trúc cơ khẩu quyết. Mà thôi trước, Đường Kim căn bản cũng không biết cái này. Nói cách khác, nếu là hắn không có phát hiện cái này thiên đạo tiên vòng tay bí mật, hắn chính là tu luyện cả đời cũng sẽ vẫn ở đây luyện khí kỳ. Trên thực tế, Đường Kim đã sớm tu luyện tới luyện khí đỉnh. Có thể lúc trước hắn vẫn không biết trúc cơ khẩu quyết, vẫn không có cách nào khác trúc cơ. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn tu vi trên thực tế nếu so với phổ thông luyện khí đỉnh càng mạnh. Đương nhiên, kỳ thực Đường Kim đối với cái gì tiên môn, còn có cái gì truy cầu thiên đạo các loại, cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn đối với đề thăng thực lực của chính mình cũng rất có hứng thú. Bởi vì hắn phải trở nên lợi hại hơn một ít, mới có thể bảo vệ hắn thích mỹ nữ, cũng mới có thể cướp được càng nhiều mỹ nữ. Tỉ như cái kia đóa băng tuyết liên, lại tỉ như cái kia băng xương sát thủ, không có thực lực cường đại, muốn đem các nàng đoạt lấy đến, không có thể như vậy một việc dễ dàng. Là rất tốt tán gái, Đường Kim quyết định đề thăng thực lực của chính mình. Tại Vân Vũ Tuyết luyện đan thời gian, hắn cũng muốn trước hoàn thành trúc cơ. Như vậy thực lực của hắn cũng có thể tại ngắn hạn trong vòng được một lần chân chính bay vọt. Tiên môn trung nhân tu luyện trúc cơ chính là truy tầm cái kia vị thiên đạo. Mà Đường Kim trúc cơ còn lại là tán gái. Có thể hắn tương thị tiên môn ở bên trong, cái thứ nhất thuần túy chỉ là tán gái mà trúc cơ ngoại tộc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0467. Hung tàn nhất thân thích. Đường Kim tuy rằng bình thường nói mình không gì làm không được, không gì không biết, nhưng đối với tại trúc cơ chuyện này mà nói, hắn kỳ thực thật biết được rất ít. Cho nên kế tiếp trong vòng vài ngày, hắn cũng không có lập tức đi ngay dựa theo thiên đạo kinh khẩu quyết tiến hành trúc cơ, mà là trước tiên đem thiên đạo kinh toàn bộ xem mấy lần, đón càng làm thiên đạo trong tiên cảnh cách khác tàng thư cũng đều phiên phiên. Cuối cùng vẫn như cũ tại nghiên cứu luyện đan bách khoa toàn thư Vân Vũ Tuyết cũng thảo luận một chút. Hắn phải bảo đảm trúc cơ sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, trong mấy ngày này, Đường Kim một bên trải qua cùng tiên nữ ở chung tuyệt vời cuộc sống, một bên bắt đầu nghiên cứu trúc cơ. Dựa theo Vân Vũ Tuyết nói, kỳ thực chỉ có trúc cơ sau đó mới tính chân chính bước trên con đường tu tiên, rốt cuộc đánh kế tiếp truy tầm thiên đạo cơ sở. Cho nên mặc dù trúc cơ kỳ tu vi cũng không tính rất cao, nhưng trúc cơ cũng rất quan trọng yếu một bước. Ban ngày, Đường Kim nghiên cứu trúc cơ. Buổi tối, Đường Kim dùng tiên nữ đại tiệc khao chính mình, sau đó tiếp tục đọc sách. Mà Đường Kim ký túc xá theo kiểu An An đến, cũng dần dần chân chính trở nên như là một cái tiểu gia. Kiều An An mấy ngày nay cũng lợi dụng không rảnh thời gian mua không ít đồ vật, thử xuống bếp làm cơm. Thậm chí nàng thật đúng là tại thiên đạo trong tiên cảnh làm ra một ít miếng đất, loại mang thức ăn lên. Thời gian tại Đường Kim cùng Kiều An An đều rất phong phú trong sinh hoạt phi mau qua tới. Mà này đoạn thời kỳ toàn bộ chứ sơn thành phố cũng thần kỳ bình tĩnh. Đảo mắt quá khứ hơn một tuần lễ, thời gian đi tới tháng 11 ngày 21. Đây là một cái có chút đặc thù ngày. Qua một tháng nữa, chính là trong truyền thuyết tận thế. Mà ngày này, hay là nông lịch tháng 10 sơ 8, cách ngày mồng 8 tháng chạp long kiếm chi chiến, cũng vừa lúc là 2 tháng thời gian. Đường Kim không tin ngày diệt vong thật sẽ đến, Nhưng cách Long Kiếm chi chiến cũng đã chân chính chỉ có 2 tháng thời gian. Thời gian đã là càng ngày càng khẩn bách. Đối với Long Kiếm chi chiến, Đường Kim Kỳ thực cũng có chút chờ mong. Nhưng chờ mong cũng không phải Long Kiếm chi chiến bản thân, mà là cùng Long Kiếm chi chiến liên quan một sự tình. Hắn đã biết Long Kiếm chi chiến cử hành địa điểm là ở Kinh Thành. Nói cách khác, hắn đến lúc đó hội đi trước Kinh Thành. Mà trong Kinh Thành, hiện tại kỳ thực có như vậy mấy cái khiến hắn chờ mong nhân. Tỉ như cái kia thường thường đều phải nhớ tới yêu nữ Tiêu Đại Nhi. Lại tỉ như cái kia gặp qua một lần ngân trang thiếu nữ, vì băng xương sát thủ. Còn có cái kia bị hắn tháo xuống cái khăn che mặt băng Tuyết Liên. Ngày này, thiên đạo trong tiên cảnh Vân Vũ Tuyết suốt cuộc làm tốt tất cả chuẩn bị, chính thức bắt đầu luyện đan. Mà đồng dạng tại ngày này, Đường Kim chính thức bắt đầu trúc cơ. Sở dĩ lựa chọn tại đây thiên, cũng không phải bởi vì phối hợp Vân Vũ Tuyết, mà là vì Kiều An An trong nhà tới một người hung tàn thân thích. Nàng đáng sợ kia đại di mụ đến. Đại di mụ loại này thân thích, có thể nói nữ nhân ác mộng, nam nhân thiên địch. Mặc kệ nam nhân nữ nhân đều sợ nàng. Nữ nhân sợ nàng đến, càng sợ nàng không đến. Mà nam nhân đồng dạng không hy vọng nàng đến. Nhưng nàng muốn thật không đến, lại có rất nhiều nam nhân hồi hù dọa cái chết khiếp. Không hề nghi ngờ, đại di mụ tuyệt đối có thể nói nhân loại sử thượng hung tàn nhất thân thích. Như thế hung tàn thân thích quấn lên thất tiên nữ, Đường Kim cũng không khỏi không tránh lui. Vì vậy hắn cũng thì thẳng thắn lợi dụng lúc này đến trúc cơ. Kết quả là, kế tiếp một thời gian ngắn, rất nhiều người đều phát hiện Đường Kim lần thứ 2 mất tích, hoàn toàn không gặp hình bóng. Đối với Đường Kim loại này căn bản không tính học sinh học sinh, hắn mất tích tại chứ sơn nhị trung đảo cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu cuộn sóng. Rồi hãy nói tất cả mọi người đã thói quen hắn bình thường tiêu thất. Huống Liên Hàn Tuyết Nhu mỗi ngày đều dường như không có việc ấy trên dưới khóa. Tần Thủy Giao cũng là một bộ rất bình thường hình dạng. Hai người này đều không lo lắng. Người khác tự nhiên càng sẽ không lý do đi lo lắng. Nhưng thật ra có không ít nam sinh hy vọng Đường Kim có thể chân chính mất tích, không bao giờ lần nữa muốn xuất hiện. Đáng tiếc là bọn họ cũng đại cũng biết, này rất không có khả năng. Quá một hồi, tên kia khẳng định lại gặp phải. Trong nháy, thời gian đã đi tới tháng 11 ngày cuối cùng. Hôm nay đúng lúc là thứ 6. Đối với chữ sơn nhị học sinh trung học mà nói, ngày nghỉ lại đã đến. Tan học tiếng chuông vang lên, Tần Thủy Giao cũng đi ra phòng học, mà nàng ngồi cùng bàn Trương Ni cũng cùng đi ra. Tần Thủy Giao, buổi tối có muốn hay không đi hát ca dai ghe à? Trương Ni có đoạn thời gian không có đi chơi, thì lại có điểm muốn lôi kéo Tần Thủy Giao cùng đi chơi. Không đi, cái kia loại địa phương tương đối loạn, hay là ít đi tương đối tốt. Tần Thủy Giao lắc đầu, nàng hiện tại đã càng ngày càng lưu ý vấn đề về an toàn. Cũng thế, đáng tiếc Đường Kim không biết chạy đi đâu, bằng không đem hắn gọi lên sẽ không xử. Trương Ni thở dài. Sau đó có chút hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Ai? Lại nói tiếp. Tần Thủy Giao, ngươi biết Đường Kim đi nơi nào sao? Hắn lần này hình như thật mất tích thật lâu a. Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết hắn đi làm cái gì chuyện trọng yếu. Tần Thủy Giao xác thực không rõ lắm. Bất quá nàng cũng biết Đường Kim hiện tại hẳn là rất an toàn. Đương nhiên, mặc dù Đường Kim hiện tại rất nguy hiểm, nàng cũng làm không cái gì. Nếu là Đường Kim gặp phải hắn đều giải quyết không nguy hiểm, nàng tự nhiên là càng thêm không có cách nào khác giải quyết. Ai? Tần Thủy Giao, nghe nói Đường Kim cùng một mỹ nữ ở Trung A, nhưng lại không phải Hàn Tuyết Nhu. Ngươi cũng không sao suy nghĩ sao? Trương Mi bắt đầu bát quái đứng lên. Ta mới lười quản đâu rồi, ngược lại chính là không liên quan chuyện ta. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Nói đúng không quan tâm. Trong nội tâm nàng cũng tại thầm mắng Đường Kim. Này lưu manh quả thực hoa tâm cực độ. Qua có đẹp trai. Trương Ni đột nhiên có chút khoa trương nhượng đứng lên. Tần Thủy Sao, mau nhìn, có đẹp trai qua đây à? Đẹp trai lại không thể làm cơm ăn, có cái gì đẹp? Tần Thủy Sao có chút không cho là đúng. Bất quá vẫn là theo Trương Ni sở chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp một người mặc hắc sắc áo gió nam nhân chính hướng bên này đi tới. Từ xa nhìn lại, nam nhân này tựa hồ thật đúng là phong nhã. Đặc biệt trên người hắn còn có như vậy một cổ đặc biệt khí chất. Xuất trần, phiêu giật. Nhưng một giây sau, làm người nam nhân này đến gần một chút thời gian, Tần Thủy Giao liền phi một ngụm. Trương Nị, người này gì ánh mắt à? Hắn cũng có thể là đẹp trai. Ta cảm thấy rất đúng phong nhã, đặc biệt có khí chất a. Trương Nị nhất thời cảm giác mình rất vô tội. Nhưng sau một khắc, nàng nhưng cũng phát hiện không thích hợp. Gì? Người này thấy thế nào đi tốt nhìn quen mắt. Ô, đó là Đường Kim. Ăn mặc áo gió nam nhân càng ngày càng gần. Trương Ni nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Vậy cũng không phải là Đường Kim. Chỉ bất quá, hiện tại Đường Kim thoạt nhìn cùng trước đây tựa hồ có rất lớn bất đồng. Cũng không phải nói hắn tướng mạo phát sinh cái gì biến hóa, mà là cả người hắn trang điểm hòa khí chất tựa hồ cũng có một chút bất đồng. Cái kia một thân áo gió, nhìn nhiều mấy phần thành thục cảm giác, mà trên người hắn càng tản ra một cổ đặc biệt khí chất, lại có như vậy điểm ra bùi thoát tục cảm giác. Nhưng tối biến hóa lớn chính là, Trương Ni phát hiện, Đường Kim tự nhiên trưởng cao không ít. Trước Đường Kim cũng thì vừa vặn 170cm hình dạng. Nhưng hiện tại, hắn chí ít so với trước cao 3 cơ. Mơ, trên dưới, cảm giác rõ ràng nếu so với trước cao một chút. Này, đây cũng quá dường gì đi. Cái kia, Tần Thủy Giao, ngươi xác nhận đó là Đường Kim, không phải Đường Kim ca ca có lẽ để cái gì? Trương Mi đột nhiên yếu ớt hỏi một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0468. Ngươi thật cần uống thuốc. Tần Thủy Giao vẫn chưa trả lời. Đường Kim nhưng chạy tới trước mặt hai người. Trên mặt lại lộ ra một bộ dạng kinh ngạc biểu tình. Ngốc nữ, ta biết ta càng ngày càng đẹp trai. Có thể ngươi cũng không cần ánh mắt lom lom nhìn xem ta đi. Ngươi như vậy sẽ làm ta áp lực rất lớn. Đường Kim này mới mở miệng. Cái kia xuất trần khí chất thoát tục, thì nhất thời bị phá hư không thể nghi ngờ. Mà Trương Ni cũng lập tức thì xác định. Đây tuyệt đối chính là Đường Kim. Không là cái gì Đường Kim ca ca để các loại sinh vật. Đẹp trai cái đầu của ngươi. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Tử Đường Kim, ta nói ngươi gần nhất đi đâu đây? Náo nửa ngày, ngươi là đi làm tăng cao giải phẫu đâu? Đường Kim thân cao biến hóa, Tần Thủy Giao tự nhiên cũng nhìn ra được. Tần Thủy Giao tại nữ hài lý rốt cuộc rất cao. Trước nàng cùng Đường Kim cao không sai biệt cho lắm. Nhưng hiện tại, Đường Kim rõ ràng nếu so với nàng cao một điểm. Ngốc nữ, có ngươi như thế nói bậy sao? Đường Kim nhất thời bất mãn, cái gì tăng cao giải phẫu ta đây là bình thường phát dục có được hay không? Cái gì bình thường phát dục thì là ngươi là mình trưởng cao, đó cũng là đột biến gen. Tần Thủy Giao bĩu môi. Mới hơn một tuần lễ, thì trưởng kỷ trà cao cơ. Mơ! Có ngươi như thế bình thường phát dục sao? Thiên tài phát dục cách không là các ngươi loại người phàm tục này có thể hiểu được. Đường Kim trừng mắt Tần Thủy Giao, ngốc nữ, chính ngươi phát dục thong thả, đừng tưởng rằng người khác đều cùng ngươi như nhau. Tử Đường Kim, ta thế nào phát dục thong thả à nha? Tần Thủy Giao nhất thời thì buồn bực. Nhìn ngươi ngực, nhìn lại Hàn Tuyết Nhu, ngươi vẫn còn không cảm giác mình phát dục thong thả sao? Đường Kim lý do mười phần, lưu manh, Tần Thủy Giao hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Sau đó còn có chút không phục phản bác nói. Đó là Hàn Tuyết Nhu phát dục quá độ. Một bên Trương Mi vô ý thức cúi đầu xem chính mình bộ ngực liếc mắt. Sau đó lại nhìn Tần Thủy Giao cái kia bộ vị. Nhất thời có như vậy điểm tự ti đứng lên. Nếu là Tần Thủy Giao đều là phát dục thong thả lời nói. Nàng kia này tính cái gì? chẳng lẽ là căn bản không có phát dục. Thâm thụ đả kích Trương Ni, nhất thời liên khuyến khích hai người đi hát ca dai ghe hăng hái sẽ không có. Nàng hữu khí vô lực hướng hai người nói một câu: các ngươi vợ chồng son tiếp tục liếc mắt đưa tình đi, ta về nhà trước đi a. Nói xong lời này, Trương Ni thì vô tình rời khỏi. Cùng Tần Thủy Giao loại này cấp bậc mỹ nữ cùng nhau áp lực đại cũng không tính. Đụng tới Đường Kim loại này nam sinh, áp lực rõ ràng còn lớn hơn nữa. Người này ánh mắt có thể không muốn cao như vậy sao? Ngốc nữ đi, ta tống ngươi đi về nhà. Đường Kim lôi kéo Tần Thủy Giao, sau đó liền trực tiếp theo tại chỗ tiêu thất. Một giây sau, hai người bọn họ cũng đã xuất hiện tại Tần gia phòng khách. Di, Khinh Vũ tỷ tỷ còn không có về nhà à? Đường Kim rất nhanh liền phát hiện, trong biệt thự hiện tại cũng không có người nào khác, cũng chỉ có hắn và Tần Thủy Giao hai cái. Này, Tử Đường Kim, thì là ngươi muốn đưa ta về nhà, không thể hảo hảo đi bộ sao? Mỗi lần như một vụ như nhau tiêu thất, người khác hội thật đem ngươi trở thành thành vụ sống lại chi bùng hắc thần thám. Tần Thủy Giao nhưng có chút bất mãn. Ngốc nữ, nếu không ta nói như thế nào ngươi ngu đâu? Đường Kim lắc đầu. Bởi vì cái gọi là một tấc quang âm một tấc vàng, thời gian là như vậy quý giá. Có thể tỉnh thì tỉnh, có thể nhanh lên một chút về nhà, để làm chi không nên chậm rãi đi bộ đâu. Này cùng tỉ như một cái phú hào, nhưng hết lần này tới lần khác sống được cùng tên khất cái như nhau. Đây không phải có mau bệnh sao? Người ta tiết kiệm một điểm không được sao? Tần Thủy Giao căm giận phản bác nói. Ngốc nữ, xem ra ngươi thật cần uống thuốc. Đường Kim cảm khái một câu. Nói xong thật không biết từ nơi này sờ soạng bình ngọc đi ra, từ bên trong đổ ra một viên hồng sắc dược hoàn, đưa cho Tần Thủy Giao. Đến, ngoan, đem cái này ăn đi. Đọc truyện với HTTP. Nè, Đường Kim này dụ dỗ kẻ ngu si uống thuốc hình dạng, khiến Tần Thủy Giao buồn bực không ngớt. Nàng hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt, tức giận nói rằng: ngươi mới chịu uống thuốc đâu rồi? Ngươi mới đầu óc có bệnh. Ngốc nữ, ngươi thật không uống thuốc? Đường Kim lười biếng hỏi. Đương nhiên không. Tần Thủy Giao đang muốn nói đương nhiên không ăn, nhưng lại đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước cái kia nhẫn vàng sự tình. Nhất thời đã cảm thấy có chút không thích hợp. Thuốc này có thể hay không cùng cái kia nhẫn vàng như nhau? Kỳ thực cũng có chút đặc biệt đâu. Như thế vừa nghĩ, Tần Thủy Giao liền lập tức lại hỏi. Này cái gì dược à? Đương nhiên là khiến ngốc nữ biến thành thông minh gái dược à. Đường Kim cười hì hì nói rằng, ngốc nữ, chờ ngươi ăn cái này dược, ngươi là có thể biến thành thông minh ngốc nữ. Tần Thủy Giao nhìn không được lại cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Này Tử Sắc Lang nói đều là cái gì lời nói? Thông minh ngốc nữ? Đây còn không phải là ngốc nữ. Bất quá, Tần Thủy Giao nhưng bây giờ càng hoài nghi thuốc này có khác công dụng. Nàng dùng xinh đẹp mắt chừng mắt Đường Kim, có chút tức giận nói rằng: này, Tử Đường Kim, nói rõ ràng, đây rốt cuộc là cái gì dược à? Ngược lại chính là ăn đối với ngươi mới có lợi dược. Đường Kim nhưng cố ý không nói cho Tần Thủy Giao rốt cuộc là thuốc gì. Tần Thủy Giao chừng mắt Đường Kim xem vài giây đồng hồ, sau đó khẽ vươn tay, sẽ đem hồng sắc dược hoàn giật đi quá khứ, sau đó hướng trong miệng nhất nhét, thì trực tiếp như vậy nuốt vào. Tuy nói Tần Thủy Giao đối với Đường Kim có chứa nhiều ý kiến, nhưng muốn nói Đường Kim hội hại nàng, nàng cũng không tin. Đường Kim muốn thật muốn hại nàng, nàng hiện tại chỉ sợ sớm đã tử vô số lần. Ách, ngốc nữ, ngươi thật đúng là đủ ngu, độc dược cũng ăn a. Đường Kim ngơ ngác, tựa hồ không nghĩ tới Tần Thủy Giao hội như vậy dứt khoát sẽ đem dược cấp nuốt. Hắn còn không có nói với nàng rõ ràng đâu. Ngươi dám độc chết ta, ta thì biến thành dược hồ chết ngươi. Tần Thủy Giao tức giận nói rằng. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền đột nhiên nhấn một cái bụng. Khuôn mặt có chút tái nhợt, thanh âm nhất thời đều biến điệu. Tử Đường Kim, đây rốt cuộc cái gì dược à? Ta thế nào cảm giác cái bụng đau quá, Không đúng, thân ở trên đều đau. Nhanh, khoanh chân ngồi xuống. Đường Kim vội vã nói một câu. Tần Thủy Giao theo lời chịu đựng đau đớn khoanh chân trực tiếp ngồi ở phòng khách trên sàn nhà. Mà Đường Kim cũng đối mặt với nàng bàn ngồi xuống. Sau đó nhanh chóng vươn hai tay. Phân biệt nắm Tần Thủy Giao hai bàn tay. Hai luồng chân khí hầu như cùng một thời gian đưa vào thân thể nàng. Tại trong cơ thể nàng cấp tốc vận hành đứng lên. Mà theo này cổ vận hành chân khí, Tần Thủy Giao cũng cảm giác trong cơ thể đau đớn tiêu trừ rất nhiều. Mặc dù còn có một chút đau nhức, nhưng Tần Thủy Giao đã có thể thừa nhận. Không biết qua bao lâu, Tần Thủy Giao đột nhiên phát hiện, cái kia một tia rất nhỏ đau đớn cũng đã hoàn toàn tiêu thất. Mà đúng lúc này, Đường Kim cũng buông nàng ra hai tay, đứng lên. Ngốc nữ, ta lần đầu tiên biết ngươi như thế không thương sạch sẽ a, trên người thối như vậy cư nhiên không tắm. Đường Kim dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn Tần Thủy Giao. Ta tối hôm qua mới vừa tắm rửa qua, làm sao có thể thối. Di qua, Tần Thủy Giao đột nhiên lấy tay che. Thật tốt thối a. Chỉ vốn là tay vừa để xuống trên mũi, lại phát hiện càng thối. Nàng vội vàng đem tay buông ra. Vừa nhìn liền phát hiện không thích hợp. Trên tay nàng thế nào vô cùng bẩn. Hình như đều là vấy mỡ như nhau. Này, này sao lại thế này à? Tần Thủy Giao nhất thời mơ hồ không ngớt, sau đó đột nhiên hiểu được là vừa mới cái kia khỏa dược nguyên nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0469. Tương đương với có vỏ bọc ngoài. Thanh âm êm ái lúc này đón lời nói, Giao Giao trước đi tắm, chờ hội hỏi lại đi. Mẹ, ngươi đã về rồi. Tần Thủy Giao nhất thời có chút kinh hỉ nhìn về phía cửa, Tần Khinh Vũ chính đứng ở nơi đó đâu. Ngốc nữ, Khinh Vũ tỷ tỷ về sớm đến. Ngươi hay là nhanh đi tắm đi. Không phải sau đó ta thì cho ngươi cải danh gọi thối gái. Đường Kim nhìn không được nói rằng. Ngươi mới là thối sắc lang. Tần Thủy Giao căm giận mắng Đường Kim một câu. Sau đó cũng là rất nghe lời nhanh chóng chạy đi phòng tắm. Nếu không tắm, nàng mình cũng không thể chịu được. Khinh Vũ tỷ tỷ, cái này dược gọi luyện thể đan, ngươi bây giờ cũng ăn một viên đi. Đường Kim lần thứ hai đổ ra một viên hồng sắc dược hoàn đưa cho Tần Khinh Vũ. Tốt, Tần Khinh Vũ cũng không còn hỏi nhiều. Lập tức tiếp nhận đi. Thì bỏ vào trong miệng. Sau đó không cần Đường Kim phân phó, nàng cũng đã ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Đường Kim tự nhiên đến bào chế đúng cách. Hãy cùng vừa như nhau. Cũng cầm Tần Khinh Vũ cái kia một đôi ngọc thủ. Đem chân khí đưa vào trong cơ thể nàng. Vì nàng thư trì hoãn thống khổ song song. Cũng dùng chân khí tản ra dược lực. Khiến luyện thể đan dược hiệu tận khả năng toàn bộ được phát huy. Khoảng chừng nửa giờ sau, Tần Thủy Giao cuối cùng từ phòng tắm đi ra. Mà Tần Khinh Vũ thì lập tức tiến phòng tắm. Tần Thủy Giao ăn mặc một thân áo ngủ. Vừa tắm rửa qua nàng. Một tờ khuôn mặt đỏ bừng. Thoạt nhìn thật là mê người. Mà có lẽ là bị nước nóng phao nửa ngày duyên cớ. Nàng bây giờ nhìn lại tựa hồ nhiều một phần thành thục phong tình. Trong lúc nhất thời khiến Đường Kim đều thấy có như vậy bắn tỉa ngốc. Và quá nửa giờ, làm Tần Khinh Vũ cũng mặc đầu ngủ từ bên trong đi ra thời gian, Đường Kim cũng triệt để ngây người. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Tần Khinh Vũ đến bây giờ, đã có 3 tháng thời gian. Nhưng 3 tháng tới nay, Đường Kim mỗi lần thấy Tần Khinh Vũ, nàng đều là cái kia một thân bảo thủ trang điểm. Tuy rằng có vẻ cao quý trang nhã, nhưng là luôn luôn cấp một loại người khó có thể thân cận cảm giác. Mà bây giờ, hắn chính là lần đầu tiên thấy Tần Khinh Vũ ăn mặc như thế một thân váy ngủ. Mặc dù này thân váy ngủ kỳ thực cũng rất bảo thủ, che khuất trên người nàng sở hữu không nên hiển lộ ra thịt, nhưng vẫn như cố cấp Đường Kim một loại thật lớn lực đánh vào. Thẳng đến trên đùi truyền đến một cổ đau đớn, Đường Kim mới thanh tỉnh lại. Cũng Tần Thủy Giao hung hăng véo Đường Kim một chút, véo hắn song song. Tần Thủy Giao vẫn còn có chút tức giận thấp giọng nói rằng, Tử sắc lang, đừng nhìn ta như vậy mẹ. Đường Kim có chút lưu luyến thu hồi nhãn thần. Sau đó một bộ dạng dường như không có việc ấy hình dạng. Móc ra một quyển sách đưa cho Tần Thủy Giao. Ngốc nữ, ngươi cùng Khinh Vũ tỷ tỷ đem phía trên này khẩu quyết trước đều dưới lưng đến. Chờ hoàn toàn nhớ kỹ sau đó thì thiêu hủy đi. Đây là cái kia hôm nay đạo kinh. Tần Khinh Vũ đi tới tiếp nhận quyển sách này, sau đó có chút kinh ngạc hỏi. Là thiên đạo kinh một bộ phận, bất quá là photocopy, không phải nguyên kiện. Đường Kim giải thích một chút. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta cho các ngươi ăn luyện thể đan. Cần hợp với ăn ba khỏa. Ngày mai lúc này ta sẽ trở lại. Cái này chính là ta vẫn luyện phải không cái kia nội công tâm pháp đi. Tần Thủy Giao lật một cái có chút mê hoặc hỏi. Không sai, chính là cái. Đường Kim gật đầu. Ta cuối cùng là luyện phải không cái này cho ta còn có cái gì sử dụng đây. Tần Thủy Giao có chút buồn bực. Giao Giao. Nếu Đường Kim nói như vậy. Vậy hắn nhất định là có biện pháp. Ngươi không cần lo lắng. Nghe hắn an bài là được. Tần Khinh Vũ lúc này nhẹ nói. Chuyện ở HTTP. Y nè. Mẹ. Ta biết. Chỉ là ta nghĩ luyện loại vật này tựa hồ cùng cái gì kia thiên tư hữu quan. Ta hình như thật không có phương diện này thiên phú a. Tần Thủy Giao vẻ mặt buồn khổ hình dạng. Ta cảm thấy được ta bất luận thế nào luyện, khẳng định đều so ra kém người khác. Ngốc nữ, ngươi chơi ra mẹ online sao? Đường Kim đột nhiên hỏi. Thỉnh thoảng chơi, ngươi hỏi cách này để làm chi? Tần Thủy Giao có chút buồn bực, êm đẹp làm sao lại nói đến trò chơi đi tới đâu? Chơi trò chơi cũng là muốn thiên phú, bất quá, ngươi biết trong trò chơi lợi hại nhất nhân là ai chăng? Đường Kim hì hì cười. Ngô! Ta trực tiếp nói cho ngươi biết đi. Kỳ thực không phải này hội chơi trò chơi nhân. Mà là dùng bọc ngoài. Dùng bọc ngoài sẽ bị phong hào. Tần Thủy Giao bạch Đường Kim liếc mắt. Được rồi. Với ngươi thực sự là không có cách nào khác câu thông. Nói đơn giản một chút đâu rồi. Ngươi tuy rằng tư chất rất kém cỏi, nhưng có ta ở đây. Ngươi thì tương đương với có bọc ngoài. Cho nên đâu rồi. Ngươi hay là hội trở nên rất lợi hại. Đường Kim đánh cho ngáp. Nói chung nghe ta an bài. Không ra hai tháng. Ngươi cùng Khinh Vũ tỷ tỷ đều sẽ biến thành cao thủ chân chánh. Đến lúc đó các ngươi thì rốt cuộc không cần sợ cái gì sát thủ bọn cướp các loại ý tứ. Cũng không đợi Tần Thủy Giao nói. Đường Kim liền lại cùng Tần Khinh Vũ nói một câu. Khinh Vũ tỷ tỷ. Ta đi trước. Trời tối ngày mai ta sẽ trở lại. Nói vừa xong, Đường Kim liền đột nhiên theo phòng khách tiêu thất. Cái này chết tiệt Đường Kim mỗi lần đều như vậy, nói đi thì thoáng cái không gặp. Tần Thủy Giao có chút bất mãn. Cũng không biết này cái gì dược ăn vào ngọn nguồn cái gì tác dụng. Ta cảm giác tựa hồ cũng không có gì biến hóa. Nhưng thật ra ra hình như biến tốt đi một chút điểm. Giao Giao tin tưởng Đường Kim là được. Tần Khinh Vũ dùng nhu hóa thanh âm nói rằng. Tần Thủy Giao ụt miệng, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Rời khỏi Tần gia sau đó, Đường Kim đi thẳng tới trên núi biệt thự. Sau đó sẽ đem Đường Thanh Thanh chứ tâm tính còn có khả ái linh lị bốn cái tiểu nha đầu đều kêu đến. Mỗi người phân cho các nàng ba khỏa luyện thể đan. Làm cho các nàng mỗi ngày ăn một viên. Mà hắn càng đã từng giám sát đi các nàng đem dược đều cấp ăn. Bởi vì Đường Thanh Thanh chứ tâm tính còn có cái kia bốn cái tiểu nha đầu trong cơ thể đều chính mình chân khí. Cho nên bọn họ cũng không cần Đường Kim hỗ trợ. Chỉ bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đường Kim hay là đang bên cạnh thủ nửa giờ. Thẳng đến xác nhận bình thường sau đó. Hắn mới tại ăn nói một phen sau đó. Lần nữa biến mất. Này vị luyện thể đan, chính là Vân Vũ Tuyết vừa luyện ra đan dược một trong, mà Vân Vũ Tuyết vẫn còn luyện ra một loại khác đan dược, đó chính là tôi cốt đan. Bất quá, này lưỡng chủng đan dược, kỳ thực cũng không phải có thể trực tiếp tăng công lực đan dược, mà là một loại dùng để đặt nền móng. Vân Vũ Tuyết đang ở luyện chế loại thứ ba đan dược, thiên đạo đan, mới là mấu chốt nhất. Thiên đạo đan có thể trên phạm vi lớn để thăng tu vi. chỉ bất quá, người thường lại không thể tùy tiện thì ăn thứ này. Một người bình thường nếu là không hề chuẩn bị thì ăn một viên thiên đạo đan, cái kia chỉ có một kết quả, chính là trực tiếp bạo thể mà chết. Người thường muốn dùng thiên đạo đan, trước hết dùng luyện thể đan cùng tôi cốt đan thay đổi thể chất. Luyện thể đan cùng tôi cốt đan cùng nhau dùng sau đó, liền có thể luyện thể phách, tôi gân cốt, khiến người thường thể chất trở nên không bao giờ lần nữa phổ thông. Sau đó là có thể áp dụng thiên đạo đan dược lực. Này lưỡng chủng đan dược tương đối mà nói rốt cuộc tương đối tốt luyện chế. Vân Vũ Tuyết mỗi một chủng đều luyện ra 36 khỏa. Một người cần 3 khỏa. Nói cách khác, Đường Kim lần này có thể làm cho 12 người đều thay đổi thể chất. Về phần chính hắn, cũng không có dùng cần phải. Mà Vân Vũ Tuyết đồng dạng tạm thời không cần phải. Đương nhiên, cái thứ nhất sử dụng luyện thể đan kỳ thực cũng không phải Tần Thủy Giao, mà là Kiều An An. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0470. Nghiện uống thuốc. Đường Kim tối hôm qua cũng đã hoàn thành trúc cơ. Chính thức theo luyện khí kỳ bước vào trúc cơ kỳ. Sau đó hắn liền phát hiện Vân Vũ Tuyết luyện chế tốt trước lưỡng chủng đan dược. Liền cầm đan dược rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Kết quả vừa mới phát hiện, Kiều An An ngày hôm nay nghỉ ngơi. Y viện nghỉ ngơi cũng không phải toàn bộ dựa theo cuối tuần song hưu. Mỗi ngày đều được có hộ sĩ đi làm. Kiều An An thỉnh thoảng cũng sẽ cuối tuần đi làm. Cho nên có đôi khi bình thường hội điều hưu. Đương nhiên, hiện tại Kiều An An kỳ thực tại y viện cũng có chút đặc thù đãi ngộ. Đó chính là nàng cho tới bây giờ đều không phải làm ca đêm. Về phần này nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản, đó là y viện biết Kiều An An cùng Đường Kim quan hệ. Đường Kim phát hiện Kiều An An đang ở nhà. Dĩ nhiên là trước cho nàng ăn luyện thể đan. Sau đó cùng với nàng cùng nhau tắm cái tắm uyên ương. Đường Kim tại thiên đạo trong tiên cảnh đãi hơn một tuần lễ. Kiều An An cái kia hung tàn thân thích tự nhiên từ lâu rời khỏi. Vì vậy cái này tắm uyên ương nhất tẩy rửa chính là ban ngày. Luyện thể đan hiệu quả cũng tại lúc này hậu cho thấy đến. Tuy rằng không thể tăng cái gì công lực, nhưng tuyệt đối là có thể thay đổi biến thể chất. Này thất tiên nữ phương diện nào đó thừa nhận năng lực, chí ít cũng đã thật lớn tăng cường. 12 người phân luyện thể đan đã dùng xong cửu phân, còn lại 3 phân, có 2 phần đã xác định sử dụng chọn người, thì ra là Hàn Tuyết Nhu cùng Tống Oanh. Về phần cuối cùng 1 phần cho ai dùng, Đường Kim nhưng vẫn còn chưa có xác định. Rời khỏi trên núi biệt thự, Đường Kim liền trực tiếp xuất hiện tại Hàn Tuyết Nhu phòng ngủ. Ngày hôm nay nghỉ, Hàn Tuyết Nhu cũng về đến trong nhà. Lúc này vừa tắm rửa xong, chính ở trên giường chuẩn bị ngủ đâu. Làm sao ngươi tới à nha? Thấy Đường Kim đột nhiên xuất hiện, Hàn Tuyết Nhu thật cũng không quá ngoài ý muốn. Chỉ là thoạt nhìn có chút không mấy vui vẻ hình dạng. Chu cái miệng nhỏ, một bộ dạng vô tình dáng dấp. Thân ái, ngươi sinh bệnh sao? Đường Kim thấy Hàn Tuyết Nhu bộ dạng như vậy, nhất thời có chút lo lắng đứng lên. Không có rồi, chỉ là gần nhất có chút buồn chán. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng đánh cho ngáp. Ngươi gần nhất đều bận rộn cái gì đi à nha? Đều tốt lâu không ngươi? Thân ái, nguyên lai ngươi thực sự là sinh bệnh a. Đường Kim hì hì cười, ngươi đây là bệnh tương tư, bất quá không quan hệ, hiện tại ta đến, ngươi bệnh là tốt rồi. Ta mới không muốn ngươi đâu. Hàn Tuyết Nhu không chịu thừa nhận. Song song cấp Đường Kim một cái kiểu mỉ bạch nhãn. Trong giọng nói có một tia hờn dỗi mùi vị. Sắc lang, ngươi có phải hay không mỗi ngày đều cùng An An tỷ cùng nhau? Không có a, ta trước cũng có thật nhiều ngày không thất tiên nữ. Đường Kim lắc đầu. Vậy ngươi rốt cuộc đi đâu à? Hàn Tuyết Nhu có chút mơ hồ đích nữ làm tự mình cố gắng. Một cái rất đặc biệt địa phương. Ngô coi như vậy đi, thân ái, ta còn là trực tiếp mang ngươi tiến đi chơi đi. Đường Kim gặp Hàn Tuyết Nhu tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Nhớ tới chính mình tối gần như là có chút lạnh rơi cái này xinh đẹp bạn gái. liền muốn trước hò hét nàng. Nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp mang theo Hàn Tuyết Nhu tiến thiên đạo tiên cảnh. Hoa thật lớn mặt trời. Hàn Tuyết Nhu để liếc mắt liền phát hiện bầu trời mặt trời. Sau đó thì thảo tự nói. Không đúng. Đây nhất định là nằm mơ. Ta nhớ được vừa rõ ràng là buổi tối. Ta đang chuẩn bị ngủ. Hiện tại nhất định là nằm mơ. A, Hàn Tuyết Nhu đột nhiên nhẹ nhàng hô thống. Cũng nàng tại chính mình trên đùi véo một chút. Đau đến nước mắt thiếu chút nữa đều đi ra. Sau đó nàng liền vẻ mặt ủy khuất nhìn Đường Kim. Này, ta thế nào không phải đang nằm mơ sao? Đường Kim không nói hai lời. Trực tiếp đem một tay tham tiến nàng trong áo ngủ. Đặt lên nàng cái kia hùng vĩ ngọn núi. Có chút hữu lực đem bắt đầu chơi. Sau đó mới lên tiếng. Thân ái, ngươi nghĩ đây là đang nằm mơ sao? Có thể đây rốt cuộc là đâu à? Hàn Tuyết Nhu khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Không phải xấu hổ, nhưng là vì động tình. Mà nàng thanh âm cũng trong nháy mắt trở nên dị thường ngọt chán. Đường Kim vốn định cấp Hàn Tuyết Nhu giới thiệu một chút ở đây. Chỉ là Hàn Tuyết Nhu lúc này cũng đã đem nàng nóng hổi thân thể quấn lên đến. Thế cho nên Đường Kim căn bản chưa kịp giới thiệu. Đem vội vàng mang theo nàng rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Trọng mới xuất hiện tại Hàn Tuyết Nhu trên giường. Không phải Đường Kim không muốn cùng Hàn Tuyết Nhu ở bên trong đến nhất cuộc chiến đấu. Chỉ là bên trong tuy rằng rất lớn, nhưng đối với Tại Vân Vũ Tuyết người như vậy mà nói, mặc kệ động tính gì, nàng trên cơ bản đều là có thể nghe được. Mà bây giờ Vân Vũ Tuyết đang ở luyện đan, không thể bị quấy rầy. Cho nên Đường Kim cũng không dám thật ở bên trong cùng Hàn Tuyết Nhu làm quá kịch liệt sự tình. Mà rất nhanh, Đường Kim liền triệt để trầm mê tại Hàn Tuyết Nhu cái kia mềm mại nóng hổi trong thân thể. Có lẽ là bởi vì có một đoạn tương đối dài thời gian không có cùng nhau duyên cớ. Cái này buổi tối, Hàn Tuyết Nhu có vẻ so ngày xưa càng thêm nhiệt tình, càng thêm chủ động. Tựa hồ hận không thể đem Đường Kim hoàn toàn hóa tan tại nàng mềm mại trong thân thể. Thẳng đến rạng sáng, Hàn Tuyết Nhu mới vô lực tê liệt ngã xuống tại Đường Kim trong ngực. Lúc này nàng đã chỉ có thể phát sinh hơi thở dốc, nói liên tục lời nói khí lực chưa từng. Nghỉ một lát, Hàn Tuyết Nhu mới khôi phục một ít khí lực, dùng lười biếng vô lực thanh âm hỏi. Trước chúng ta tiến đi cái chỗ kia, rốt cuộc là địa phương nào ạ? Cái chỗ kia là thiên đạo tiên cảnh, ở này trong đó. Đường Kim đưa tay vòng tay sơ lên Hàn Tuyết Nhu trước mặt. Sau đó tiếp tục giới thiệu sơ lược một chút thứ này lai lịch. Thuận tiện trả lại cho Hàn Tuyết Nhu kể một ít tiên môn sự tình. Bất quá, Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc nghe vào đi bao nhiêu, Đường Kim cũng không phải rất xác định. Bởi vì hắn nói xong thời gian, phát hiện Hàn Tuyết Nhu không biết lúc nào đã ngủ. HTTB.INQA.TU.NET Kế tiếp hơn một tuần lễ, Đường Kim phần lớn thời gian ở đây mời người uống thuốc. Hắn phát hiện mình quả thực cùng dược buôn lậu không sai biệt lắm. Bất quá người ta dược buôn lậu là bán thuốc kiếm tiền, mà hắn cũng miễn phí đưa. Đương nhiên, mặc dù là miễn phí, nhưng theo lâu dài đến xem, hắn lợi nhuận hiển nhiên là lớn hơn nữa. Người ta bán thuốc chỉ là lời ít tiền, mà hắn đưa, nhưng là có thể kiếm được mỹ nữ. Cuối cùng cái kia một phần dược bị Đường Kim đưa cho Tiểu Đậu nha. Hắn rời khỏi Hàn Tuyết Nhu nơi ấy sau đó phải đi hắn phòng bếp. Kết quả là gặp phải Tiểu Đậu nha. Vì vậy liền quyết định đem luyện thể đan cũng cho nàng một phần. Bất quá hắn thật cũng không muốn lập tức đem nàng biến thành cái gì cao thủ các loại. Chỉ là nghĩ trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ Tiểu Đậu nha cái kia thể chất thực sự quá kém. Hay dùng luyện thể đan tới trước cải thiện một chút đi. Tiểu Đậu nha cũng là cái gì cũng không hỏi. Đường Kim cho nàng dược, làm cho nàng ăn. Nàng thì lập tức ăn. Hiển nhiên, nàng cũng tương đương tín nhiệm Đường Kim. Có lẽ nói, mặc dù Đường Kim cho nàng độc dược, phỏng chừng nàng cũng sẽ nhận thức. Mà hết thảy này làm xong, Đường Kim rốt cuộc có thể tạm thời dễ dàng một chút. Bởi vì thiên đạo đan vẫn không có thể luyện chế ra đến. Còn cần chờ đợi một thời gian ngắn. 12 tháng số 10. Thứ hai. Khí trời ngày càng hàn lãnh. Ngày này ánh sáng mặt trời sáng lạn. Buổi trưa hơn 12 điểm. Đường Kim nằm ở sân vận động trên bãi cỏ. Xòe ra thân thể. Trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc có thể hưu nhàn vài ngày. Nhưng vào lúc này. Mobifone của hắn lại hưởng. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Chính thì cái kia vị hôn thê Tần Thủy Sao gọi điện thoại tới. Ngốc nữ, ta biết ngươi muốn uống thuốc. Có thể ta đã nói với ngươi thật nhiều thứ. Tạm thời cây mạt dược ăn. Đường Kim nghe. Có chút buồn bực nói rằng. Này ngốc nữ hiện tại tựa hồ uống thuốc nghiện. Mỗi ngày đều quấn quýt lấy hắn muốn dược ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0471. Vì khoa học mà hiến thân. Này, Tử Đường Kim, ai ngờ uống thuốc à nha. Ta tìm ngươi có việc khác. Đầu bên kia điện thoại Tần Thủy Sao có chút bất mãn, ta tại lớp chúng ta phòng họp, ngươi trước tới đây một chút. Để làm chi? Đường Kim có chút kỳ quái, ngốc nữ. Thì là ngươi muốn cùng ta ước hội cũng không có thể ước hẹn theo đạo thất đi. Rồi hãy nói chúng ta sao có thể ước hội đâu. Ước hẹn cách đầu của ngươi à. Tần Thủy Giao có chút tức giận. Bất quá nàng rõ ràng hạ giọng. Có một nam đến phòng học tìm ta. Nói là ta cậu. Muốn cho ta dẫn hắn đi tìm mẹ của ta. Ta lập tức tới. Không đợi Tần Thủy Giao nói xong. Đường Kim thì tắt điện thoại. Sau đó, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại cao nhất nhất lớp phòng họp, ngồi ở Tần Thủy Giao bên cạnh, thì ra là Trương Mi trên chỗ ngồi. Trong khoảng thời gian này, Tần Thủy Giao cuối cùng cũng thích ứng Đường Kim mỗi lần như một vượt như nhau đột nhiên xuất hiện đột nhiên tiêu thất. Cho nên khi nàng xem đến Đường Kim đột nhiên xuất hiện tại Trương Mi trên chỗ ngồi thì cũng không còn nghĩ kinh ngạc. Xem, hắn thì ở bên ngoài. Ta lừa gạt hắn nói muốn cho mẹ ta gọi điện thoại, khiến hắn tại nơi chờ đâu. Tần Thủy Giao hướng phía bên ngoài cửa sổ chỉ một chút. Kỳ thực không cần Tần Thủy Giao nhắc nhở. Đường Kim cũng đã thấy người nọ. Cái này tự xưng là Tần Thủy Giao cậu nam nhân. Chính thì hắn đại khái một tháng trước tại Tần gia cửa biệt thự gặp qua Tần Trí. Bất quá. Thoạt nhìn. Hiện tại Tần Trí. Tựa hồ so sánh với thứ càng thêm tiêu tủy. Lại là này tin. Đường Kim có chút khó chịu. Lần trước khinh vũ tỉ tỉ để cho ta đem hắn ném ra chứ sơn thành phố. Hắn rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định. Ngươi gặp qua hắn. Tần Thủy Giao có chút kinh ngạc. Gặp qua một lần. Khinh vũ tỉ tỉ căn vốn không muốn thấy hắn. Lần trước chính là hắn đến. Khiến khinh vũ tỉ tỉ có chút không vui. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho khinh vũ tỉ tỉ chuyện này. Chúng ta đem người này giải quyết hết. Đường Kim nhỏ giọng nói rằng. Biết rồi, ta chính là không muốn làm cho mẹ biết, mới khiến cho ngươi tới. Tần Thủy Giao nhìn bên ngoài Tần Trí, bất quá giải quyết như thế nào đây? Mẹ của ta cũng không còn đang nói với ta nàng trước đây sự tình, vạn nhất người này thực sự là ta cậu đâu. Ta là nói, thì là mẹ của ta không muốn nhận thức hắn. Nhưng chúng ta cũng không có thể đối với hắn quá phận đi. Tối trọng yếu là chúng ta căn bản không biết mẹ của ta trước đây sự tình a. Khinh vũ tỷ tỷ nói sau đó hội nói cho chúng ta biết. Bất quá đâu rồi. Kỳ thực ta không sao cả. Khinh vũ tỷ tỷ nếu không muốn nói nàng trước đây sự tình. Chúng ta đây cũng đừng hỏi. Như vậy làm cho nàng sau đó đều thật vui vẻ là tốt rồi. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Bất quá ngươi cũng không nói sai. Vạn nhất cái này gọi Tần Trí tên thực sự là khinh vũ tỉ tỉ ca ca. Ta muốn đem hắn giết chết lời nói thì không tốt lắm. Chúng ta được muốn cái biện pháp. Khiến hắn sau đó cũng không dám lần nữa tìm đến khinh vũ tỉ tỉ chinh phục quyền năng đọc đầy đủ. Vậy ngươi có biện pháp không? Tần Thủy Giao liền hỏi. Còn không có. Bất quá nếu không thể làm hạ gục hắn. Thông thường chính là cưỡng bức thêm lời dụ. Chúng ta trước đổi cách địa phương cùng hắn tâm sự. Nhìn hắn rốt cuộc tìm đến khinh vũ tỷ tỷ làm cái gì. biết hắn muốn làm cái gì. Chúng ta sẽ có đối sách. Đường Kim nói thì đứng lên, ngốc nữ, chúng ta đi thôi, trước tiên đem chuyện này giải quyết. Tần Thủy Giao gật đầu. Nàng vừa thẳng lên thân, liền bị Đường Kim ôm vòng eo. Sau đó liền theo phòng học tiêu thất. Trong nháy mắt xuất hiện theo đảo bên ngoài mặt. Thì ra là Tần Chí bên cạnh. Lại một cái chớp mắt sau đó, Tần Chí cũng theo tại chỗ tiêu thất. Chờ nàng lần thứ hai đứng lại thân thể, lại phát hiện đã đi tới cái nào đó đỉnh núi. Đây là chữ Sơn đỉnh núi. Tần Thủy Giao đảo qua chung quanh, nhất thời thì hiểu được. Đúng, đúng, ngươi. Tần Chí lúc này nhưng thấy Đường Kim, sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt tựa hồ nhiều một tia bất an. Không sai, ngốc nữ, nơi này chính là trong truyền thuyết chữ Sơn đỉnh, chữ Sơn thành phố chỗ cao nhất. Đường Kim duỗi cái lưng mỏi. Ta vẫn muốn đem một cái nhân theo phía trên này ném xuống. Xem có thể hay không đem hắn ngã chết. Đáng tiếc a, vẫn đều không tìm được hợp nhân có thể dùng đến làm thí nghiệm. Nói đến đây, Đường Kim quay đầu nhìn về phía Tần Chí. Trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Bất quá đâu rồi? Hiện tại, ta rốt cuộc tìm được hợp thí nghiệm đối tượng. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Chí vô ý thức sau này mặt thối vài bước. Đường Kim cho hắn một loại tương đương tà môn cảm giác. Lần trước hắn nhìn thấy Đường Kim, Mạc Xanh kỳ diệu lại đột nhiên theo Tần gia biệt thự đến chữ Sơn biên giới. Còn lần này, hắn lại Mạc Xanh kỳ diệu theo chữ Sơn nhị trung đi tới nơi này tỏa trên đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn dâng lên thấy lạnh cả người, người này sẽ không kỳ thực không phải người đi. Ta là rất nghiêm cẩn khoa học gia. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, tuy rằng ta vẫn cho rằng đem người từ nơi này ném xuống hẳn là sẽ chết, nhưng căn cứ nghiêm cẩn khoa học thái độ, ta hẳn là tới một lần chân nhân thực nghiệm. Cho nên, hiện tại ta mượn ngươi tới làm một lần thí nghiệm. Nếu là ngươi thật bị ném tử, ta là có thể viết ra nhất quyển sách khoa học luận văn. Ngô, ngươi gần là vĩ đại khoa học sự nghiệp mà hiến thân. Ngươi sẽ chết được thật vĩ đại. Một bên Tần Thủy Giao không khỏi trợn mắt chừng một cái. Thiệt thòi người này nghĩ ra. Uy hiếp muốn ngã chết người khác cứ việc nói thẳng đi. Vẫn còn không nên nhấc lên cái gì vĩ đại khoa học sự nghiệp. Ngươi đừng sằng bậy a, ta thực sự là Tần Khinh Vũ ca ca. Tần Chí thoáng cái có chút bối rối lên. Hắn cũng không còn kêu người cứu mạng. Bởi vì trên đỉnh núi này, phỏng chừng kêu phá yết hầu cũng không còn nhân nghe thấy. Lần trước ta đã nói, Khinh Vũ tỷ tỷ để cho ta đem ngươi ném ra chữ Sơn thành phố. Có thể ngươi không nên trở lại dây dưa. Ta đây cũng chỉ phải đem ngươi ném ra thế giới này. Trực tiếp ném tới trong địa ngục đi. Đường Kim lười biếng nói rằng, về phần ngươi có phải hay không Khinh Vũ tỷ tỷ ca ca, theo ta kỳ thực không có quan hệ gì. Ta chỉ cần biết, Khinh Vũ tỷ tỷ không muốn gặp lại ngươi. Vốn có đâu rồi. Ngươi nếu là ngoan từ nay về sau không lộ diện, ta cũng sẽ không muốn ngươi hiến thân khoa học sự nghiệp. Có thể ngươi lại lần nữa chạy tới. Nói rõ là ở không ngừng truy cầu vĩ đại khoa học sự nghiệp nha. Ta làm sao có thể không thành toàn ngươi thì sao? Nói xong đoạn văn này, Đường Kim đột nhiên có hành động. Hắn bỗng nhiên tìm tòi tay, nắm Tần Chí ngực y phục. Sau đó liền trực tiếp đem hắn cử qua đỉnh đầu. Sau đó còn nói thêm, chuẩn bị cho tốt sao? Này tương thị ngươi sinh mệnh duy nhất một lần bay lượn. Thả ta xuống, thả ta xuống. Tần Chí rốt cuộc sắp tan vỡ. Sau đó mà bắt đầu hướng Tần Thủy Giao xin giúp đỡ. Thủy Giao, ta thật là ngươi cậu. Không tin ngươi hỏi mẹ ngươi. Ngươi bà ngoại chết nhanh. Nàng nghĩ gặp mẹ ngươi một mặt. Thì là ngươi không có nói láo, mẹ của ta cũng sẽ không muốn thấy các ngươi. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Thế nào trước đây vài chục năm lý cũng không còn người ta nói muốn gặp mẹ của ta. Hiện tại lại đột nhiên muốn gặp à nha. Trước đây chúng ta căn bản không biết mẹ ngươi ở đâu, đoạn thời gian trước chúng ta xem tin tức mới biết được. Tần Chí vội vàng giải thích nói. Cái kia ta hỏi ngươi, mấy năm nay các ngươi dọn nhà sao? Tần Thủy Giao đột nhiên hỏi. Dọn nhà? Không có a, chúng ta vẫn không có dọn nhà. Tần Chí vội vã trả lời, đồng thời còn có chút mê hoặc, hiển nhiên không biết Tần Thủy Giao tại sao phải hỏi vấn đề này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0472. Ngược lại cái ta có chính là tiền. Ta trước giả thiết ngươi lời vừa mới nói đều là nói thật. Các ngươi đã không có rời qua ra. Như vậy nói cách khác mẹ của ta nên biết các ngươi ở đâu. Nhưng là ta mẹ vài chục năm cho tới bây giờ chưa từng đi tìm quá các ngươi. Nói cách khác minh mẹ của ta căn bản là không muốn đi thấy các ngươi bất luận kẻ nào. Bất luận là ngươi cũng tốt hay là ta cái gì kia bà ngoại cũng tốt. Mẹ của ta đều không muốn đi gặp. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Còn có, nếu là các ngươi thật muốn tìm ta mẹ, ta cũng không tin vài chục năm đều tìm không được một người. Mẹ của ta coi như là danh nhân. Các ngươi trước đây thì thật không biết nàng ở đâu. Theo ta thấy, ngươi tìm đến ta mẹ tuyệt đối không phải vì cái gì bà ngoại muốn gặp nàng. Thật là ngươi bà ngoại muốn. Tần Chí vội vàng nói. Cho ngươi 10 giây đồng hồ, nói ra nguyên nhân thực sự, không phải ta để Đường Kim đem ngươi ném núi. Tần Thủy Giao ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Ta, Tần Chí tựa hồ bắt đầu do dự. Còn có ngũ giây. Tần Thủy Giao lạnh lùng phun ra mấy chữ. Đợi một chút, ta nói, không phải ngươi bà ngoại, đúng. Tần Chí sốt cuộc sợ, nhưng lời nói đến bên mép, nhưng còn không có nói ra rốt cuộc là ai. Còn có 2 giây. Tần Thủy Giao thanh âm lạnh hơn, Đường Kim chuẩn bị ném đi. Là ngươi mở bước ta đến. Tần Chí rốt cuộc nói ra. Đường Kim tiện tay lăng ra, đem Tần Chí ném trên mặt đất. Đừng nói cái gì mở, ngươi đã nói là lão bà ngươi cho ngươi đến là được. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng, nói đi, lão bà ngươi khiến ngươi tìm đến ta mẹ, muốn làm cái gì? Ta vừa không có lừa ngươi. Ngươi bà ngoại thật sinh bệnh. Nàng đã bệnh rất nhiều niên. Ông ngoại ngươi thân thể cũng không nên. Cũng luôn luôn sinh bệnh. Mấy năm nay, bọn họ chữa bệnh hoa rất nhiều tiền. Gần nhất lại làm một lần sự giải phẫu, là cho bọn hắn chữa bệnh. Chúng ta thiếu không ít nợ bên ngoài. Ngươi mở. Lão bà của ta trước trận thấy tin tức, nói ngươi mẹ hẳn là rất có tiền. Nàng nói ông ngoại ngươi bà ngoại xem bệnh, mẹ ngươi cũng có thể ra một ít tiền. Không thể hoàn toàn do chúng ta gánh vác. Chúng ta cũng không đủ sức. Tần Chí đã theo trên mặt đất đứng lên. Sau đó có chút nói lắp nói lên hắn chân chính mục. Vừa nói vẫn còn vừa có chút hoang mang rối loạn nhìn Đường Kim cùng Tần Thủy Giao. Hiển nhiên là có chút sợ. Không đợi hắn nói xong, Đường Kim cũng có chút không nhịn được cắt đứt hắn lời nói. Nói cho cùng, ngươi tới nơi này tìm Khinh Vũ tỷ tỷ thì là muốn tiền, đúng không? Kỳ thực mẹ của ta thật muốn trông thấy nữ nhi. Tần Chí lắp bắp nói rằng, đừng giả bộ, không phải là muốn tiền sao? Tần Thủy Giao cười lạnh một tiếng, may là ta không mang ngươi đi tìm ta mẹ. Nếu như mẹ của ta biết ngươi chính là muốn tiền, sợ rằng hội càng không vui. Nói thẳng đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đường Kim lúc này hỏi. Không nên nhiều lắm. Đại khái 20 vạn có thể. Chúng ta thiếu tầm 10 vạn nợ bên ngoài. Sau đó chữa bệnh cũng còn muốn dùng tiền. Tần Chí cẩn rực rực nói rằng đế sủng về. Ngươi tài khoản ngân hàng cho ta. Đường Kim lại cắt đứt Tần Chí lời nói. Tốt, này đây là ta chi phiếu. Tần Chí theo trên người lấy ra một cái túi tiền, lấy ra một tờ tạp đưa cho Đường Kim. Một bên Tần Thủy Giao lúc này đã có điểm buồn bực, có chút bất mãn hỏi Đường Kim, ngươi làm gì thế? Ngươi thật muốn cho hắn tiền à? Tại sao phải cấp người như thế tiền à? Không sao cả, ngược lại chính là ta có là tiền. Đường Kim rất tùy ý nói rằng, hắn chỉ là không muốn bởi vậy khiến Tần Khinh Vũ không vui. Về phần một chút tiền, với hắn mà nói thật không sao cả. Cầm lấy mobifone, Đường Kim thông qua một chiếc điện thoại cũng trực tiếp đẩy đến ám kiếm tổng bộ Hiểu Hiểu nơi ấy. Tiểu nha đầu, giúp ta chuyển bút tiền khi đến mặt cái này trên số tài khoản. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim đem chi phiếu ném quay về cấp Tần Trí. Nhàn nhạt nói rằng, ta mới vừa cho ngươi 100 vạn. Ngươi có thể đi kiểm toán. Từ nay về sau, ngươi, còn ngươi nữa lão bà, bao quát nhà các ngươi bất luận kẻ nào, không nên xuất hiện tại Khinh Vũ tỷ tỷ trong tầm mắt. Ngươi cũng đừng muốn lần sau sẽ tìm ta muốn tiền. Bằng không, lần sau ta sẽ trực tiếp cho ngươi thiêu 10 ức tiền âm phủ. Bởi vì ta phải nhìn nữa ngươi thời gian, ngươi cũng chỉ có thể dùng tiền âm phủ. Nói xong câu đó, Đường Kim lại nắm lên Tần Trí, theo đỉnh núi tiêu thất, lại một lần nữa đem hắn ném ở Chữ Sơn thành phố biên giới nơi ấy. Sau đó lại nhớ tới Chữ Sơn đỉnh núi. Ngươi thật cho hắn 100 vạn. Thấy Đường Kim trở về, Tần Thủy Giao nhìn không được hỏi. Đương nhiên là thật. Đường Kim lười biếng hồi đáp. Này, ngươi ngu à. Tần Thủy Giao có chút tức giận, hắn chỉ muốn 20 vạn, ngươi cho hắn 100 vạn để làm chi? Rồi hãy nói, ngươi chẳng lẽ không biết, người như thế hơn phân nửa hội lòng tham không đủ. Chờ hắn đem tiền này xài hết, lần sau nói không chừng vẫn còn sẽ tìm đến ngươi muốn. Nếu như ta chỉ cho hắn 20 vạn, hắn rất nhanh sẽ không có tiền, khả năng thật sẽ trả tới tìm ta. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng, bất quá ta cho hắn 100 vạn, chí ít có thể cho hắn trong vài năm cuộc sống không lo. Hơn nữa, nếu là ta cho hắn 100 vạn, hắn vẫn còn lòng tham không đủ đến đòi tiền lời nói, ta đây thì là giết chết hắn. Sau đó Khinh Vũ tỷ tỷ biết chuyện này, cũng sẽ không trách ta. Ngươi nói được cũng đúng. Tần Thủy Giao ngẫm lại, lập tức vẫn còn có chút phẫn nhiên. Ta chính là nghĩ không nên cấp người như thế nhiều tiền như vậy. Quá tiện nghi hắn. Ngốc nữ, 100 vạn mà thôi. Ta có rất nhiều tiền. Với ta mà nói đây chỉ là số lượng nhỏ. Coi như bố thí tên khất cái. Đường Kim Mạn bất kinh tâm nói rằng, tốt, chúng ta cũng trở về đi. Ngươi đừng đem chuyện này nói cho Khinh Vũ tỷ tỷ là được. Được rồi, ngược lại chính là ngươi tiền, ngươi đã không đau lòng, ta cũng không sao cả. Tần Thủy Giao bĩu môi, rốt cuộc cũng không lại bối rối chuyện này. Đường Kim cũng không nói cái gì nữa. Trực tiếp thì vừa kéo Tần Thủy Giao, đem nàng tống trở về phòng họp. Mà chính hắn, thì lại nhớ tới sân vận động thượng. Tiếp tục phơi nắng. Bản thân, ngươi thật ở chỗ này phơi nắng à. Một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền đến chính thị Trương Tiểu Bàn. Đường Kim ngồi xuống, lại phát hiện Trương Tiểu Bàn trong tay cư nhiên ôm một bó hoa. Nhất thời thì không nói gì. Ta nói Trương Tiểu Bàn, ngươi đây là đi cấp vương cầm tặng hoa đâu. Ngươi muốn đưa cũng nên tống hoa hồng a, tống cái gì hoa anh túc. Nói đến đây, Đường Kim đột nhiên nghĩ không thích hợp, này lại là tử sắc hoa anh túc. Cửa hàng bán hoa còn có loại này hoa bán không? Bản thân, đây không phải ta tặng hoa a, là có người tặng cho ngươi, ta giúp ngươi nhận lấy mà thôi. Trương Tiểu Bàn trả lời. Càng làm cho Đường Kim nghĩ có điểm gì là lạ. Này ai sẽ không duyên vô cớ cho hắn tống tử sắc hoa anh túc đâu? Trừ cái kia danh hiệu tử anh túc yêu nữ. Hắn nghĩ không ra thì còn ai ra? Chỉ là, này yêu nữ từ lần trước theo tỉnh thành sau khi rời khỏi, sẽ thấy cũng không còn cùng hắn liên hệ quá. Hiện tại tống một nhóm tử sắc hoa anh túc đến, muốn làm cái gì đâu? Trương Tiểu Bàn tặng hoa là nam hay là nữ? Có nói cái gì sao? Đường Kim liền vội vàng hỏi. Trong lòng nhất thời lại có điểm quái gì cảm giác. Vừa nhìn thấy tử anh túc, hắn phát hiện chính mình tựa hồ lại bắt đầu tưởng niệm yêu nữ kia mùi vị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0473. Chúng ta muốn ăn kẹo. Ách. Một cách nam, nhìn như là cửa hàng bán hoa tặng hoa công, rất phổ thông, cũng không nói gì, chỉ nói là có người tặng hoa cho ngươi. Trương Tiểu Bàn đem hoa đưa cho Đường Kim, song song lại có chút tò mò hỏi, bản thân, ngươi nói đây là hoa anh túc. Trồng cái đồ chơi này không phải hình như là phạm pháp sao? Đường Kim tiếp nhận này bó buộc hoa anh túc, tỉ mỉ tìm một lần, lại không phát hiện bất luận cái gì nhắn lại. Điều này làm cho hắn có như vậy điểm nghi hoặc. Này đến cùng phải hay không Tiêu Đại Nhi đưa tới đâu? Bản thân, ngươi đừng nói, này hoa hay là rất đẹp, đây là đâu cái mỹ nữ tặng cho ngươi đi? Trương Tiểu Bàn lại hỏi, còn có như vậy điểm ước ao hình dạng. Ai? Làm một cái đẹp trai áp lực rất lớn à? Ta cũng không biết là người nào mỹ nữ tặng hoa cho ta. Yêu thích ta mỹ nữ thật sự là nhiều lắm. Đường Kim dường như không có việc ấy cảm khái một câu. Sau đó phản vấn Trương Tiểu Bàn. Ngươi bây giờ biết Thiên Kiêu Đại Tiểu Điếm tuần trăng mật phòng xếp giá cả làm sao sao? À, cái kia trước trận đi hỏi hỏi, dự định lễ Giáng sinh thời gian đi cảm thụ một chút. Trương Tiểu Bàn ngượng ngùng cười. Trương Tiểu Bàn, ngươi tốc độ này không được a, muốn nỗ lực a. Đường Kim lắc đầu. Ngươi xem, người ta mỹ nữ muốn đuổi theo ta loại này đẹp trai thời gian, đều phải chủ động tặng hoa. Ngươi muốn truy mỹ nữ, cũng muốn đi tặng hoa a. Đi thôi, hiện tại đi mua một bó hoa, đưa cho Vương Cầm. Sau đó các ngươi đêm nay là có thể đi Thiên Kiêu Đại Tiểu Điếm. Ách, bản thân, như vậy thật giỏi. Trương Tiểu Bàn có như vậy điểm hoài nghi, ta cấp Vương Cầm tống quá nhiều lần hoa a. Trương Tiểu Bàn, ngươi đây thì không hiểu sao. Bởi vì cái gọi là lượng biến khiến cho biến chất. Làm ngươi hôm nay cho nữa một lần hoa, đó chính là ngươi môn quan hệ phát sinh biến chất thời gian. Đường Kim vẻ mặt khẳng định dáng dấp. Ngươi tranh thủ thời gian tặng hoa đi thôi. Trên đời này, tặng hoa không phải chỉ một mình ngươi. Vạn nhất người khác trước cùng nàng biến chất, vậy ngươi trước đây hoa thì đều tặng không. Bạn thân, ngươi này nói xong ta tâm hoảng hoảng. Đi, mặc kệ có phải là thật hay không. Ta đi trước mua hoa rồi hãy nói. Trương Tiểu Bàn mặc dù có như vậy điểm hoài nghi Đường Kim tại lừa dối hắn. Nhưng loại sự tình này, thà rằng tin là có a. Hắn truy Vương Cầm cũng có một thời gian ngắn. Cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng tới tay. Này Lâm Môn một cước nếu là thất bại, để cho người khác cấp vào động, vậy hắn thật là thì thiệt thòi thảm. Trương Tiểu Bàn vội vàng rời khỏi. Mà nhìn thấy Trương Tiểu Bàn rốt cuộc bị chính mình lừa dối đi, Đường Kim liền thuận lợi cầm trên tay hoa anh túc nhét vào trong vòng tay mặt. Đón thì lấy điện thoại di động ra, bấm Tiêu Đại Nhi điện thoại. Ngài khỏe chứ, ngài sở gọi mã số là không hào. Trong điện thoại truyền xuất ra thanh âm, nhất thời để Đường Kim phiền muộn không ngớt. Cái này chết tiệt yêu nữ, tự nhiên đem nàng này cái điện thoại hào cấp gạt bỏ. Tính, không để ý tới nàng, nàng 8 phần 10 chính là cố ý đến trêu chọc ta. Đường Kim ở trong lòng âm thầm nói thầm. Hắn hiện tại đã khẳng định đây là Tiêu Đại Nhi khiến người ta cho hắn đưa tới một nhũ tử anh túc. Chỉ là, tuy rằng Đường Kim không muốn suy nghĩ tiếp bó hoa này lai lịch, nhưng trong lúc bất chi bất giác, trong đầu hắn lại tràn ngập Tiêu Đại Nhi thân ảnh. Thế nào nỗ lực cũng vô pháp đem chi bị xua tan. Này một cái chớp mắt, Đường Kim thậm chí có một cổ xung động. Lập tức đi trước kinh thành xung động. Này một nhũ tử sắc hoa anh túc, giống như là một cái thuốc dẫn. Thoáng cái kíp nổ Đường Kim trong cơ thể cây anh túc chi độc. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Kim cuối cùng cũng tạm thời đem Tiêu Đại Nhi theo trong đầu đuổi đi ra. Sau đó đột nhiên theo sân vận động tiêu thất, đi thẳng tới trên núi biệt thự Đế Sủng về. Biệt thự phòng luyện công Lý, Đường Thanh Thanh cùng chữ Tâm Tính đang ở đối luyện. Hai cái vóc người nóng này nữ tử đã đấu, thoạt nhìn kỳ thực cũng là một cái tương đương cảnh đẹp ý vui sự tình. Đặc biệt đối với nam nhân mà nói, xem xét tính cực cao. Bất quá hiện tại cũng không có nam nhân xem xét. Ở bên quan chính là bốn cái tiểu nha đầu. Mà khi Đường Kim này duy nhất nam nhân xuất hiện ở chỗ này thì này bốn cái tiểu nha đầu lập tức liền phát hiện Đường Kim. Sau đó thì cùng nhau hướng hắn đã chạy tới. cha nuôi, chúng ta muốn ăn kẹo. Chính là ngươi cho lúc trước chúng ta ăn cái loại này. Có thể cho chúng ta biến xinh đẹp vẫn còn biến đến lợi hại kẹo. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau quấn lên Đường Kim, khiến Đường Kim có chút sở khóc sở cười. Khả ái linh lị, ta đều nói, đây không phải là đường, đó là dược. Đường Kim hữu khí vô lực nói rằng, đường ăn nhiều hàm răng hội hạ gục, dược ăn nhiều đầu óc hội ngu, hiểu không? Cha nuôi, chúng ta là tiểu hài tử. Cha nuôi, chúng ta hàm răng hạ gục còn có thể dài ra. Cha nuôi, chúng ta là thiên tài. Cha nuôi, chúng ta chỉ số thông minh hàng thấp một chút vẫn là thiên tài. Tứ tiểu cô nương mỗi người một câu, sau đó tiếp tục cùng nhau reo lên cha nuôi, chúng ta muốn ăn kẹo. Cấp các ngươi ăn kẹo đường đi. Đường Kim đột nhiên tiêu thất. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Trên tay cầm lấy một đoàn thật lớn kẹo đường. Đưa cho bốn cái tiểu nha đầu. Cùng nhau ăn. Đừng đoạt a. Cảm ơn cha nuôi. Bốn cái tiểu nha đầu thật đúng là tiếp nhận đi. Sau đó thì cùng nhau ăn kẹo đường đi. Đường Kim có chút không nói gì, bất quá cũng là nhả ra khí. Này bốn cái tiểu nha đầu thực sự là nan hầu hạ a. Tiểu đệ. Bên kia Đường Thanh Thanh cùng Chữ Tâm Tính nhưng cũng phát hiện Đường Kim đã đình chỉ luyện tập, cùng nhau hướng hắn đi tới. Thanh tỷ. Đường Kim thuận lợi thì ôm Đường Thanh Thanh vòng eo. Sau đó quét Đường Thanh Thanh trước ngực liếc mắt. Trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Luyện công tựa hồ cũng có thể bầu ngực lớn a. Thanh tỷ cái kia bộ vị. So trước đây tựa hồ ghê gớm thật một chút. Đường Kim, ngươi bây giờ qua đây là có chuyện gì không? Chứ Tâm Tính hỏi. Có một chút sự. Đường Kim gật đầu. Chứ huấn luyện viên, ngươi biết kinh thành Tiêu gia tình huống bây giờ sao? Kinh thành Tiêu gia. Chứ Tâm Tính nao nao, thế nào? Tiêu gia chẳng lẽ còn tìm làm phiền ngươi? Nhưng không đúng. Ta nhận được tin tức. Từ Tiêu Đại Nhi trở lại kinh thành. Hoàn toàn trưởng khống kinh thành Tiêu gia sau đó. Tiêu gia sẽ thấy cũng không còn truy cứu sự kiện kia. Hơn nữa, Tiêu gia gần nhất cùng chúng ta ám kiếm quan hệ thậm chí càng thêm mật thiết một ít. Không phải tìm ta phiền phức, ta chỉ là hỏi một chút. Đường Kim lắc đầu, dừng lại xuống. Hắn tiếp tục hỏi. Chứ huấn luyện viên, ngươi là nói, Tiêu Đại Nhi đã hoàn toàn trưởng khống kinh thành Tiêu gia. Nơ, Tiêu Đại Nhi trở lại kinh thành sau đó. Có người nói chỉ có mấy ngày thời gian. Liền trở thành Tiêu gia chân chính chủ nhân. Đương nhiên, hiện tại trên danh nghĩa Tiêu gia gia chủ kỳ thực hay là Tiêu Đại Nhi phụ thân. Nhưng mỗi người cũng biết Tiêu Đại Nhi mới là cái kia chân chính có thể làm chủ. Chứ Tâm Tính gật đầu nói rằng, như vậy à, ta đây cứ yên tâm. Đường Kim thì thảo tự nói, hắn sở dĩ tới hỏi một chút Tiêu gia tình huống, chính là lo lắng Tiêu Đại Nhi có nguy hiểm gì. Hiện tại xem ra, Tiêu Đại Nhi hẳn là không có việc gì. Vậy hắn cũng có thể tạm thời không để ý tới. Chứ Tâm Tính muốn nói lại thôi. Tối cuối cùng cái gì cũng không nói. Nàng đã mơ hồ cảm giác được. Đường Kim tựa hồ không phải muốn biết kinh thành Tiêu gia tin tức, mà là muốn biết Tiêu Đại Nhi tin tức. Điều này làm cho nàng thoáng có chút mê hoặc. Vẫn còn có chút lo lắng. Đường Kim sẽ không là thích Tiêu Đại Nhi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0474. Người nào đuôi mù. Chứ huấn luyện viên, chúng ta đến lúc đó hội sớm bao lâu đi kinh thành tham gia long kiếm chi chiến đâu? Đường Kim lại không lại hỏi Tiêu gia sự tình, mà là chuyển rời đến một kiện khác sự mặt trên. Cấp trên là hy vọng chúng ta hay nhất có thể sớm nửa tháng trên dưới phải đi kinh thành hội hợp. Bất quá, nếu là đến lúc đó chúng ta thật có sự lời nói, hẳn là sớm một tuần quá khứ cũng không thành vấn đề. Chứ Tâm Tính hồi đáp. Như vậy à, vậy hẳn là tới kịp. Đường Kim thì thảo tự nói. Sau đó thì lại nói một câu. Thanh tỷ, chứ huấn luyện viên, ta có chút sự, đi trước. Đường Kim nói xong câu đó, thì từ trong nhà tiêu thất. Này tiểu đệ, mỗi lần đều như vậy. Đường Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ oán giận một câu. chứ tâm tính nhích miệng mỉm cười. Nhưng không nói gì. Nàng cùng Đường Kim quan hệ không có như vậy mật thiết. Tự nhiên cũng không có gì tư cách oán giận. Đường Kim tự nhiên không nghe thấy Đường Thanh Thanh oán giận. Lúc này, hắn đã xuất hiện tại Chứ Sơn chợ trung tâm y viện. Mà hắn tới nơi này, tự nhiên là tìm Kiều An An. Trong truyền thuyết, khiến một người nam nhân đi ra thất tình bóng ma nhanh nhất biện pháp, chính là khiến người nam nhân này nữa tìm mấy nữ nhân. Bởi vì, nữ nhân này, có thể làm cho kia nam nhân nhanh nhất quên trước nữ nhân kia. Đường Kim đương nhiên không có thất tình. Hắn đảo cũng không phải muốn quên Tiêu Đại Nhi. Chỉ là, này Tiêu Đại Nhi chính là không hơn không kém yêu nữ, khiến hắn hiện tại đầy trong đầu đều là nàng. Tuy rằng trước rất miễn cưỡng đem nàng theo trong đầu tạm thời đuổi xa, nhưng trong đầu hắn hay là thường thường gặp phải hai người từng tại cùng nhau hình ảnh. Tiêu Đại Nhi cái kia lửa nóng thân thể luôn luôn thường thường tại trong đầu hắn hiện lên. Thậm chí hắn vẫn còn thường thường nhớ tới đụng chạm đến nàng cái kia da thịt tiêu hồn cảm giác. Đường Kim cũng không muốn quên Tiêu Đại Nhi, nhưng hắn cũng không muốn chính mình bị Tiêu Đại Nhi như thế khống chế. Tiêu Đại Nhi cố ý khiến người ta đưa tới một nhũng tử sắc hoa anh túc, muốn chỉ sợ sẽ là cái này hiệu quả. Cho nên, hắn cần một ít đừng đồ vật, đến hóa tan này bó buộc tử sắc hoa anh túc mang đến ảnh hưởng. Hắn cần tạm thời đem mình lực chú ý chuyển rời đến đừng mỹ nữ trên người. Hàn Tuyết Nhu đang ở đi học. Hơn nữa Hàn Tuyết Nhu kiều mị, từ loại nào trên mức nào đó mà nói cùng Tiêu Đại Nhi có chỗ tương tự. Cho nên, Đường Kim liền quyết định tìm đến Kiều An An. Kiều An An thanh thuần thoát tục, cùng Tiêu Đại Nhi chính là hoàn toàn bất đồng loại hình. Cùng nàng cùng nhau, không chỉ có sẽ không liên tưởng đến Tiêu Đại Nhi, song song hẳn là còn có thể trung hòa Tiêu Đại Nhi ảnh hưởng. Gì? Đường Kim, làm sao ngươi tới này à nha? Mới vừa đi tới hộ sĩ đứng, Đường Kim liền nghe được một cái có chút kinh ngạc thanh âm. Chính thì Chu Tiểu Đào, ngươi không phải hẳn là đi cục cảnh sát sao? Cục cảnh sát? Đường Kim nghe nói như thế cũng là sửng sờ, tại sao phải đi cục cảnh sát? À, ngươi không biết à? Chu Tiểu Đào cũng là ngơ ngác. Ta tưởng thất tiên nữ gọi điện thoại cho ngươi đến đâu rồi? Nàng vừa cùng người cùng đi cục cảnh sát đế sủng về. Thành phố cục cảnh sát sao? Đường Kim liền vội vàng hỏi. Hẳn là nữ nhân kia hình như nói muốn đi cục thành phố. Chu Tiểu Đào lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Đường Kim đã không gặp hình bóng. Lời này tự nhiên cũng không cách nào nói tiếp. Nhìn vắng vẻ y viện hàng lang, Chu Tiểu Đào nhất thời không khỏi đích nói thầm. Này thất tiên nữ tìm nam nhân sẽ không thật là một cái thần tiên đi. Không phải tại sao có thể như vậy tới vô ảnh đi vô tung đâu. Thành phố cục cảnh sát hình sự đại đội. Đồ trưởng Văn đang ở có chút nhàn nhã đi chơi uống trà. Một thời gian gần đây, Chứ Sơn thành phố rất bình tĩnh. Cũng không có gì đại vụ án. Hắn cái này cảnh sát hình sự đại đội trưởng trong khoảng thời gian này tự nhiên cũng rất dễ dàng. Đồ đội không tốt. Nhưng vào lúc này, một người cảnh sát vội vã đi tới, cắt đứt Đồ trưởng Văn nhàn nhã đi chơi thời gian. Thế nào? Lại có đại án? Đồ trưởng Văn khẽ nhíu mày. Không phải đại án, thành phố y viện có một bệnh nhân xe bị một cái hộ sĩ đập, náo đến cuộc cảnh sát đến. Cảnh sát kia nhanh chóng nói rằng, thì việc này còn muốn náo đến cuộc thành phố đến. Điều này có thể nhiều sự a. Đồ trưởng Văn nhất thời lại thả lỏng đứng lên, sau đó bưng chén lên, lại uống một ngụm trà nóng. Thế nhưng, đồ đội, cái kia hộ sĩ gọi Kiều An An. Nay cảnh sát mới vừa nói xong, liền bị phun nhất ngụm trà nóng. Đồ trưởng Văn phúc một chút, đem trong miệng nước trà đều nôn đến này cảnh sát trên mặt. Người đang thì sao? Nhanh mang ta đi. Đồ trưởng Văn vội vàng đặt chén trà xuống, vội vã đứng dậy. Cảnh sát kia tranh thủ thời gian lấy tay bôi một chút mặt, sau đó ở phía trước dẫn đường. Tuy rằng bị phun vẻ mặt nước trà, nay cảnh sát thật cũng không nghĩ biệt khuất. Bởi vì tại hắn xem ra, đồ đội có cái này phản ứng rất phù hợp thường. Tùy tiện hỏi một chút cái này cuộc cảnh sát. Bọn họ sợ nhất ai? Mỗi người đều sẽ nói ra cùng một cái tên. Mà tên này không phải cuộc cảnh sát đại lý cuộc trưởng Mã Lực. Cũng không phải cái kia thay mặt thị trưởng Kiều Gia Đạt. Đồng dạng không phải thị ủy bí thư Long Uy. Mà là Đường Kim. Ai cũng không thể trêu vào Đường Kim. Bởi vì Đường Kim tồn tại. Cục thành phố cục trưởng vị trí này đã thành cao nguy hành nghiệp. Này không. Nguyên lai phó cục trưởng Mã Lực. Vốn có được nhậm mệnh là cục trưởng. Có thể hắn dám không dám nhận chính thức cục trưởng. Chỉ nguyện ý làm cái đại lý cục trưởng. Hắn vẫn còn hy vọng theo khác địa phương một lần nữa điều một cái cục trưởng qua đây. Bởi vì hắn nghĩ cục trưởng vị này đưa quá không an toàn. Phía trước hai mặt cho cục trưởng. Một cách bị điều đi. Tuy nói hình như là thăng quan. Nhưng hắn biết bên trong kỳ thực có chút chuyện ẩn ở bên trong. Mà người cục trưởng thì càng thảm. Trực tiếp mình đầy thương tích chết ở phòng làm việc. Mã Lực cũng không muốn cũng rơi vào như vậy kết cục. Trước đó lần thứ nhất. Đường Thanh Thanh gặp chuyện không may. Cục cảnh sát mỗi người chờ đợi lo lắng. Theo cái kia sau đó. Từng cùng Đường Kim quan hệ mật thiết nữ nhân. Đều bị những thứ này cảnh sát ghi tạc trong đầu. Sau đó tự nói với mình ngàn vạn đừng trêu chọc các nàng. Nhưng bây giờ, Kiều An An tự nhiên bị đưa cục cảnh sát đến. Này làm sao hội không cho Đồ Trường Văn lo lắng đâu. Chuyện gì xảy ra? Người nào đuôi mù đem Kiều An An cấp mang đến cục cảnh sát? Đồ Trường Văn một bên vội vã hành tẩu vừa có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi. Đồ đội, ta còn không rõ lắm, ta vừa nhìn thấy nàng ở bót cảnh sát, thì lập tức tới thông chi ngươi. Nay cảnh sát cũng rất muốn mắng là người nào đuôi mù tên. Muốn tìm cái chết có thể chính mình đi tìm chết à. Chớ liên lụy đại gia à. Đồ Trường Văn rất nhanh tựu đi tới Trị An đại đội. Sau đó liền nhìn thấy cùng mình cũng tính rất quen Trị An đại đội trưởng chính vẻ mặt khổ tương. Mà trước mặt hắn còn lại là cái vẫn còn ăn mặc đồng phục y tá tuyệt sắc mỹ nữ. Kiều hộ sĩ. Như vậy, ngài về trước y viện. Việc này khẳng định không phải ngài sai. Ta khiến người ta an bài một chút tống ngài trở về. Chị An đại đội trưởng thầm nghĩ nhanh lên một chút đem Kiều An An cất bước. Đừng xem này Kiều An An lớn lên cùng tiên nữ tự. Có thể nàng gây chuyện không tốt chính là một pho tượng ôn thần a. Các ngươi cảnh sát có ý tứ. Căn bản là không có điều tra đã nói không phải nàng sai. Các ngươi có như vậy bao che người sao? Này chị An đại đội trưởng còn không có đem nói cho hết lời. Một nữ nhân thanh âm phẫn nộ liền vang lên. Nàng không chỉ đập hư ta xe. Vẫn còn đem nữ nhi của ta hù dọa bệnh. Nàng làm sao lại không sai. Đồ trưởng Văn nghe được nữ nhân này thanh âm. Quay đầu nhìn lại. Nhất thời thì có loại muốn chết xung động. Tại sao là nàng? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0475. Ta muốn báo án. Đồ Trường Văn nhận thức nữ nhân này. Nữ nhân này gọi Dương Hồng Mai. Chồng của nàng gọi Đồ Trường Sinh. Mà Đồ Trường Sinh chính là Đồ Trường Văn đường huynh. Dương Hồng Mai tuy rằng niên kỷ nếu so với Đồ Trường Văn tiểu không ít. Nhưng Đồ Trường Văn còn phải xưng hô Dương Hồng Mai là chị dâu. Ngay Đồ Trường Văn rất phiền muộn thời gian. Dương Hồng Mai vừa quay đầu thấy Đồ Trường Văn. Lập tức thì quát lên. Trường Văn. Ngươi ở nơi này vừa lúc. Cái này hộ sĩ thiếu chút nữa thì hại chết ngươi tiểu chất nữ. Hiện tại những thứ này cảnh sát rõ ràng còn muốn bao che nàng. Nghe nói như thế. Bao quát cái kia chỉ an đại đội trưởng ở bên trong sở hữu cảnh sát. Đều hướng Đồ Trường Văn nhìn qua. Mà lần này, Đồ Trường Văn thật muốn gặp trở ngại. Chị dâu, việc này nhất định là hiểu lầm, Kiều tiểu thư không phải như vậy nhân. Đồ Trường Văn biết mình nên lời nói. Lập tức hắn lại chuyển hướng Kiều An An. Có vẻ gì thường khách khí. Kiều tiểu thư, thật xin lỗi. Đây là chúng ta cảnh sát công tác sai lầm. Ta lập tức phái người đưa ngươi trở về. Trường Văn, ngươi nói cái gì đó? Ngươi thế nào giúp? Dương Hồng Mai sườn sốt, vẫn còn có chút tức giận. Ngươi câm miệng cho ta. Đồ trưởng Văn đột nhiên hướng Dương Hồng Mai giống một câu. Kỳ thực đối với Dương Hồng Mai, Đồ trưởng Văn vẫn đều không có nhiều hảo cảm. Chỉ bất quá dù sao cũng là thân thích, cho nên bình thường đều tính khách khí. Nhưng bây giờ lại đột nhiên gây ra như thế một cái cọp sự, khiến hắn thực sự là rất căm tức. Đồ trưởng Văn đột nhiên giống giận, khiến Dương Hồng Mai và những người khác đều ngơ ngác. Bất quá đúng lúc này, một cách động nhân thanh âm nhưng truyền vào mọi người trong tai. Xấu hổ, nhưng thật ra là tự chính mình yêu cầu đến cục cảnh sát. Ta hiện tại cũng không muốn trở về, bởi vì ta muốn báo án. Một đám cảnh sát cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Kiều An An. Nhất thời đều có chút không nói gì. Nói là người nào đuôi mù tên sẽ đem Kiều An An mang cục cảnh sát đến đâu rồi. Náo nửa ngày, là Kiều An An chính mình đến. Này hoàn hảo. Như vậy lời nói, tại đường kim nơi ấy cũng tốt ăn nói một ít. Cái kia Kiều tiểu thư, ngươi nói, ngươi muốn báo án. Một lát nữa, Đồ Trường Văn có chút nghi hoặc hỏi. Kiều An An còn chưa nói lời nói, trong phòng đột nhiên lại vang lên một thanh âm, thất tiên nữ, ngươi báo cái gì án? Có chưa cái tên muốn tìm cái chết bắt nạt ngươi sao? Theo cái thanh âm này, một người mặc áo gió nam tử đột nhiên xuất hiện tại Kiều An An bên cạnh. Vẫn còn thuận lợi nắm ở nàng vòng eo. Mà thấy người này, sở hữu cảnh sát đều là trong lòng trầm xuống. Sự tình không ổn à. Đường Kim quả nhiên đến. Làm sao ngươi tới à nha? Kiều An An thấy Đường Kim có chút kỳ quái, ta hình như không có gọi điện thoại cho ngươi à. Ta đi bệnh viện tìm ngươi, Chu Tiểu Đào nói ngươi đến cục cảnh sát. Đường Kim giải thích một chút, sau đó tỏa ra bốn phía liếc mắt, khẽ nhíu mày, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có người bắt nạt ngươi lời nói, ngươi cũng không cần tìm cảnh sát a, trực tiếp nói cho ta biết là được. Không ai bắt nạt ta rồi, chỉ là ta hoài nghi một việc, muốn cho cảnh sát điều tra một chút. Kiều An An nhẹ nói. Ngươi cũng đừng quản rồi. Ta không nói cho ngươi. Chính là không muốn ngươi chạy tới hù đến những thứ này cảnh sát. Nào biết được ngươi hay là tới rồi. Kiều An An cũng không phải biết. Nếu là nàng nói cho Đường Kim, sau đó Đường Kim mang theo nàng đến, những thứ này cảnh sát có thể còn sẽ không bị sợ đến. Có thể nàng chính mình chạy tới, nhưng thực sự là đem những này cảnh sát cấp hù đến. Hai người bọn họ tại đây thấp giọng anh em. Những cảnh sát kia cũng không dám quấy rối. Nhưng này cái gọi Dương Hồng Mai nữ nhân nhưng nhìn không được. Nàng đột nhiên hướng Kiều An An bên này vọt tới. Đón thì hướng Đường Kim quát. Ngươi chính là nàng nam nhân là đi. Lão bà ngươi đập hư ta xe còn dọa bệnh nữ nhi của ta. Nói đi, ngươi bồi không bồi thường tiền. Nếu như thất tiên nữ thật đập xe của ngươi, vậy nhất định là vì xe của ngươi nên đập. Đường Kim nhìn Dương Hồng Mai. Về phần ngươi nói ta thất tiên nữ hù dọa bệnh con gái của ngươi. Ta đây thì không nghĩ ra. Ngươi xấu như vậy chưa từng đem con gái của ngươi hù dọa bệnh. Thất tiên nữ xinh đẹp như vậy, có thể hù dọa bệnh con gái của ngươi sao? Ngươi người này nói thế nào khó nghe như vậy? Dương Hồng Mai căm tức Đường Kim, thì là ngươi che chở lão bà ngươi, ngươi cũng không có thể không nói đạo lý đi. Đường Kim còn muốn nói điều gì? Kiều An An nhưng nhẹ nhàng kéo hắn. Lão công, việc này ngươi trước đừng động. Để cho ta tới nói đi. Được rồi. Đường Kim gật đầu tạm thời đừng nói lời nói. Kiều An An lúc này nhìn về phía Đồ trưởng Văn. Mở miệng nói rằng. Đồ đội trưởng. Một giờ trước. Ta tại cửa bệnh viện phát hiện một chiếc xe hơi. Trong ghế xe có một 3-4 tuổi nữ hài đang ở mê man. Tuy rằng cách thủy tinh. Nhưng ta có thể nhìn ra nàng sắc mặt thật không tốt. Tựa hồ sinh bệnh. Nhưng cửa xe nhưng khóa đứng lên. Ta cũng liên lạc không được chủ xe. Bởi vì lo lắng hài tử, ta liền trực tiếp đập phá xe thủy tinh, đem hài tử ôm ra đến. Lúc đó hài tử chính phát sốt, đã cơn sốc. Ta liền trực tiếp đem nàng đưa đi phòng cấp cứu. Kiều tiểu thư, ngươi đập xe là vì cứu người, không cần thừa gánh trách nhiệm. Đồ Trường Văn lúc này đón lời nói. Kiều An An tiếp tục bắt đầu tự thuật. Sau đó quá nửa giờ, chúng ta mới nghĩ biện pháp liên hệ với vị này Dương nữ sĩ. Kết quả nàng vừa thấy được ta, mà bắt đầu chỉ trích ta đập hư nàng xe. Sau đó còn nói là ta làm hại con gái nàng sinh bệnh. Kỳ thực ta không phải là không muốn bồi xe, ta cũng chỉ là đập nát thủy tinh, thì là bồi cũng không cần nhiều lắm tiền. Chỉ là ta có thể xác định một việc, đó chính là nữ hải vốn có cũng đã sinh bệnh. Ngày hôm nay tuy rằng khí trời tốt, nhưng kỳ thật bên ngoài ôn độ không cao. Một cái sinh bệnh hải tử cứ như vậy bị khóa ở cửa bệnh viện trong xe, ta cảm thấy rất không bình thường. Ta hoài nghi là có người khả năng cố ý muốn chế tạo cùng nhau chuyện ngoài ý muốn, muốn thương tổn đứa bé này. Bởi vậy, ta mới chịu cầu đến cục cảnh sát giải quyết chuyện này. Ta hy vọng cảnh sát có thể lập án điều tra một chút. Lời này vừa ra, mọi người tại đây đều hiểu được. Ngươi có ý tứ? Ngươi tự nhiên hoài nghi ta hại nữ nhi của ta. Dương Hồng Mai nhất thời vẻ mặt tức giận. Kiều tiểu thư, ngươi hoài nghi đây là cùng nhau cố ý mưu sát. Đồ Trường Văn vẻ mặt cũng thoáng cách ngưng trọng lên. Ta chỉ là có chút hoài nghi. Nếu là hài tử không có sinh bệnh, ở lại ở trong xe cũng còn nói qua được đi. Nhưng hài tử rõ ràng sinh bệnh, đến y viện cũng không đưa vào đi. Cái này có chút không bình thường. Kiều An An giải thích nói. Ta cũng không phải nhận định đây là cố ý mưu sát. Nhưng là đứa bé kia suy nghĩ. Ta nghĩ thỉnh cảnh sát điều tra một chút, lấy phòng ngừa vạn nhất. Kiều An An vẫn đều đối với tiểu hài tử tương đối quan tâm. Không phải lời nói, trước đây cũng sẽ không nhận thức Hạ Khả Ái Linh Lị cái kia bốn cái con gái nuôi. Cho nên khi nàng phát hiện tình huống không đúng tinh thần thời gian, thì lập tức muốn báo nguy. Chỉ là dù sao không có nhiều chứng cứ, lợi dụng khiến cảnh sát giải quyết tranh cãi danh nghĩa, trước tiên đem Dương Hồng Mai cũng lừa gạt đến trong cuộc cảnh sát. Kiều tiểu thư, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đồ Trường Văn hít sâu một hơi. Như vậy đi, chúng ta đi trước cảnh sát hình sự đại đội, công việc một chút thủ tục, sau đó chúng ta liền chính thức lập án điều tra. Không được, ta không đồng ý. Ta không đồng ý điều tra nữ nhi của ta sự tình. Ta chưa từng báo án, không cần các ngươi tới quản. Dương Hồng Mai đột nhiên có chút không khống chế được nhượng kêu lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0476. Bị tử yêu nữ nào đó ám toán. Dương Hồng Mai như thế nhất nhượng, tự nhiên càng thêm khiến người hoài nghi. Này nếu không phải trong lòng có duyệt, làm sao lại hội sợ bị điều tra đâu. Trước mang nàng đi cảnh sát hình sự đại đội. Đồ Trưởng Văn phân phó một câu. Lập tức thì có lưỡng cảnh sát mạnh mẽ đem Dương Hồng Mai mang hướng cảnh sát hình sự đại đội. Hiện tại tình huống này, mặc dù không là vì Kiều An An báo án, Đồ Trưởng Văn cũng muốn điều tra cái cha ra manh mối. Thất tiên nữ, chuyện này có cảnh sát điều tra là được, chúng ta hay là đi thôi. Đường Kim lúc này đối với Kiều An An nói rằng. Kiều tiểu thư, ngươi có thể yên tâm trở về, vụ án có tiến triển lời nói, chúng ta cũng sẽ trước tiên thông chi ngươi. Đồ Trường Văn cũng theo nói rằng. Vậy được rồi, ta tựu đi trước. Kiều An An cũng không còn kiên trì lưu lại. Dù sao đến bây giờ, nàng cũng không giúp đỡ được cái gì. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng cảnh sát hội chăm chú điều tra chuyện này, sẽ không có lệ sự. Vốn còn muốn khiến Kiều An An đi làm lý một chút báo án thủ tục Đồ Trường Văn, lúc này cũng không nói chuyện này. Bởi vì hắn nhìn ra được, Đường Kim hiện tại rất muốn Kiều An An rời khỏi. Lúc này hay là không nên làm lỡ bọn họ thời gian tương đối tốt. Lão công, ngươi thế nào hiện tại tới tìm ta à nha? Kiều An An ôm Đường Kim cánh tay, một bên hướng cục cảnh sát bên ngoài đi đến, một bên nhỏ giọng hỏi. Tiếp qua mấy giờ, nàng sẽ tan tầm về nhà. cho nên Kiều An An có chút mê hoặc. Đường Kim Hội lúc này chạy đến tìm nàng. Thất tiên nữ, ta nhớ ngươi. Đường Kim ôm Kiều An An vòng eo kiết chặt, nhìn hắn ánh mắt cũng bắt đầu có chút nóng rực lên. Ta còn không có tan tầm đâu. Kiều An An khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng đã rất quen thuộc Đường Kim loại này ánh mắt, biết hắn hiện tại nghĩ muốn cái gì. Ngươi coi như vẫn còn ở bót cảnh sát báo án. Đường Kim hồi đáp. Được rồi. Ngươi trước tống ta đi một chút y viện. Ta xem đứa bé kia cứu giúp qua đây không có. Sau đó ta còn muốn đổi quần áo một chút. Sau đó ta trở về ra. Có được hay không? Kiều An An cũng có chút bất đắc dĩ, đã biết nam nhân đối với nào đó sự tình luôn luôn đặc biệt mưu cầu danh lợi. Kiều An An này lời vừa nói dứt, liền phát hiện mình đã trở lại hộ sĩ đứng. Di thất tiên nữ, ngươi trở về lúc nào? Chu Tiểu Đào thấy Kiều An An có chút kinh ngạc. Sau đó lại lập tức nói rằng. Đúng, đứa bé kia. Không có gì trở ngại. Ngươi không cần lo lắng. Chu Tiểu Đào, ta có chút sự muốn về trước đi, ngươi đợi lát nữa giúp ta cùng y tá trưởng nói một tiếng. Kiều An An vừa nói một bên hướng hộ sĩ phòng nghỉ đi đến. Nàng bên ngoài này thân đồng phục y tá còn không có đổi đi đâu. Hộ sĩ phòng nghỉ hiện tại không có những người khác. Kiều An An mới vừa vào cửa, Đường Kim cũng theo vào đến. Xảo chờ một chút rồi, lập tức thì. Ngô! Kiều An An một bên cởi ra hộ sĩ phục. Vừa hướng Đường Kim nói rằng. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Nàng môi anh đào đã bị ngăn chặn. Hộ sĩ đứng lý. Chu Tiểu Đào thường thường liếc mắt nhìn hộ sĩ phòng nhị, trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình. Nàng xem đến Kiều An An đi vào, cũng thấy Đường Kim đi vào, nhưng không thấy được bọn họ đi ra. Mà nàng hiếu kỳ chạy đến cạnh cửa nghe một chút. Quả nhiên nghe được bên trong truyền ra nào đó khiến người ta lông tai nhiệt thanh âm. Nghĩ không ra thất tiên nữ cũng có như thế hào phóng thời gian a. Chu Tiểu Đào âm thầm nói thầm. Sau đó lại bắt đầu ước ao đứng lên. Này thất tiên nữ có nam nhân tư nhuận sau đó thực sự là khí sắc càng tốt hơn a. Trước đây nàng cái kia ra là tốt rồi được kỳ cục. Hiện tại rõ ràng còn trở nên rất tốt. Chỉ sợ là chân chính tiên nữ. Cũng chưa chắc có nàng ra tốt. Mắt thấy đến lúc tan việc. Bên trong rõ ràng còn không ai đi ra. Chu Tiểu Đào không khỏi lại bắt đầu nói thầm. Hai người này sức chiến đấu cũng quá mạnh đi. Lâu như vậy vẫn chưa xong. Có thể bọn họ nếu không ra đừng hộ sĩ cũng muốn đi vào à. Ngẫm lại. Chu Tiểu Đào liền chạy đi gõ một chút môn. Sau đó tỉ mỉ nghe một chút. Lại phát hiện bên trong cư nhiên không có nửa điểm thanh âm. Nhất thời có chút buồn bực. Nhẹ nhàng lấy tay đẩy. Môn cư nhiên mở ra. Lại vừa nhìn. Bên trong nửa nhân cũng không có. Hai người này thật đúng là thần tiên. Chu Tiểu Đào thật là không nói gì. Bọn họ khi nào thì đi a, nàng thế nào cũng không biết đâu. Thiệt thòi nàng vẫn còn cho là bọn họ lưỡng một mực bên trong tiến hành nào đó chiến đấu đâu. Chu Tiểu Đào cũng không biết. Đường Kim cùng Kiều An An chiến đấu cũng không có kết thúc. Chỉ là đổi lại chiến trường mà thôi. Lúc này, bọn họ đã trở lại Đường Kim ký túc xá. Tiếp tục áp chiến đâu. Có đôi khi, đồn đãi cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Tìm mấy nữ nhân thì có thể quên cũ nữ nhân phương pháp. Thì có điểm không đáng tin cậy. Chí ít đối với hiện tại Đường Kim mà nói. Phương pháp này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thậm chí còn phát ra nổi tương phản hiệu quả. Trong lúc bất chi bất giác. Dưới thân Kiều An An. Tựa hồ cùng Tiêu Đại Nhi trùng hợp cùng nhau. Mà hắn động tác cũng trong lúc vô tình trở nên cuồng dã thậm chí có chút thô bạo đứng lên. Thẳng đến nửa đêm. Đường Kim cuối cùng từ loại này có chút mê loạn trong trạng thái tỉnh táo lại. Mà lúc này, Kiều An An đã bị lăn qua lăn lại được cả ngón tay đầu vô pháp động. Nếu không phải nàng gần nhất thể chất phát sinh căn bản thay đổi. Chỉ sợ nàng lúc này được đắc hôn mê. H.T.T.B. Thất tiên nữ, ngươi không sao chứ? Tỉnh táo lại Đường Kim. Thấy Kiều An An sắc mặt có chút tái nhợt. Nhất thời thì yêu thương đứng lên. vội vàng đưa vào một ít chân khí đến trong cơ thể nàng. Ta không sao. Kiều An An thanh âm có chút suy yếu. Một đôi mắt đẹp cũng có chút thân thiết nhìn Đường Kim. Lão công, ngươi hôm nay làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Kiều An An cùng Đường Kim cùng nhau cũng có ngần này ngày. Tuy rằng Đường Kim vẫn đối với loại sự tình này tương đối mưu cầu danh lợi, nhưng ngày hôm nay tình huống như vậy, nàng nhưng vẫn đang là lần đầu tiên gặp phải. Đầu tiên là tại hộ sĩ phòng nghỉ thì có điểm thô bạo đem nàng đặt tại trên tường xâm chiếm. Mà về đến trong nhà sau đó, hắn động tác càng thêm thô bạo, giống như là tại phát tiết đối với người nào đó bất mãn như nhau. Không có việc gì, hình như bị cái nào đó tự yêu nữ ám toán. Đường Kim nhẹ nhàng hôn hôn Kiều An An. Trong lòng có như vậy điểm phiền muộn cảm giác. Hắn mơ hồ nghĩ, chính mình khả năng lại giữa Tiêu Đại Nhi mỹ thuật. Tuy rằng tựa hồ có chút bất khả tư nghị, nhưng hắn thật hoài nghi. Này Tiêu Đại Nhi chính là lợi dụng một bó hoa, gián tiếp đối với hắn thi triển mỹ thuật. Mà lúc trước hắn tuyệt đối nghĩ không ra sẽ có người có thể đem mỹ thuật thi triển đến loại này bất khả tư nghị tình cảnh. Cho nên tại không hề phát hiện dưới tình huống trúng chiêu. Lão công, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta có chút khốn trước ngủ ác. Kiều An An nhẹ nhàng thở phào, liền ngủ thật say, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Nhẹ nhàng ôm Kiều An An thân thể mềm mại. Đường Kim lúc này nhưng không có ý đi ngủ. Hắn bản cho là mình là Tiêu Đại Nhi mỹ thuật kẽ hở, căn bản không cần lo lắng nàng. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải như vậy. Cái này Tiêu Đại Nhi tựa hồ vẫn hay là đang muốn tiêu trừ hắn cái này kẽ hở. Hắn sau đó vẫn phải là cẩn thận phòng bị mới được. Có thể ta lại phải làm một cái có tiết tháo nam nhân. Đường Kim âm thầm nói thầm. Ngày hôm nay chuyện phát sinh khiến hắn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn dự định kế tiếp trong một đoạn thời gian, tại nào đó trên sự tình thoáng tiết chế một điểm. Không phải lời nói, hắn khả năng lại càng dễ bị Tiêu Đại Nhi cái kia yêu nữ ám toán. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0477. Có người muốn hủy phòng ở nhà ngươi. Ngày thứ hai, Đường Kim toàn bộ buổi sáng ở đây đi học, thậm chí không có ở trên lớp học ngủ. Hắn đột nhiên phát hiện, phòng học loại địa phương này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Chí ít hắn hiện tại cũng không phải là nghĩ như vậy Tiêu Đại Nhi. Kết quả là, Đường Kim liền dự định, kế tiếp không khỏi muốn làm cái có tiết tháo nam nhân, còn muốn làm không trốn khóa học sinh. Nhưng lại tại buổi trưa thời gian, hắn nhận được Tiểu Đậu Nha gọi điện thoại tới. Đường Tinh ca, không tốt rồi, có người muốn hủy đi nhà các ngươi phòng ở. Đường Kim nhất thời không có kịp phản ứng, nhà của ta phòng ở. Người nào phòng ở à? Đường Kim hiện tại phòng ở kỳ thực rất nhiều, không ít biệt thự. Tuy rằng hắn cơ bản không có đi ở, nhưng này chút cũng đều rốt cuộc nhà hắn phòng ở. Cho nên hắn nhất thời vẫn còn thật không biết Tiểu Đậu Nha theo như lời là người nào phòng ở. Đường Tinh ca, chính là lão gia phòng ở a. Thanh Long núi cái kia, lão gia mới vừa có người cho ta cha gọi điện thoại nói lên chuyện này. Bọn họ đều tìm không được ngươi đâu. Tiểu Đậu Nha có chút lo lắng. Ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đi. Không phải cái kia phòng ở cũng sẽ bị nhân dỡ xuống. Ta biết. Đường Kim sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút khó coi đứng lên. Tắt điện thoại, Đường Kim liền trực tiếp theo chữ Sơn Nhị Trung tiêu thất. Mà cái kia làm không trốn khóa đệ tử tốt quyết định, tự nhiên lập tức thì trở thành phế thải. Chữ Sơn dưới chợ hạt hai khu tứ huyện, mà Sa Dương huyện thì là một cách trong số đó. Sa Dương huyện thị trấn khoảng cách Chứ Sơn thành phố thì khu vừa vặn 100 km. Mà nước trong hương còn lại là Sa Dương huyện phía dưới có thể nói nghèo nhất hương trấn một trong. Thanh Long thôn thì lại là nước trong hương nghèo nhất thôn trang. Thanh Long thôn tên này nghe hay là rất lớn khí. Mà Thanh Long thôn sở dĩ được gọi là, chính là bởi vì nơi này có một tòa Thanh Long núi. Thanh long trong thôn lão nhân luôn luôn nói. Thanh long núi chính là một cái thanh long hóa thành. Mà thanh long thôn chính là long mạch sở trên mặt đất. Ở đây phong thủy thật tốt. Nhất định là một cái muốn ra đại nhân vật địa phương. Có thể trên thực tế. Những trong năm này. Thanh long thôn chẳng những không có ra đại nhân vật nào. Liên phủ thông thôn dân đều có không ít bởi vì không thể chịu được nơi này bần cùng mà rời xa. Thẳng đến mấy năm trước chính phủ tu một cái xi măng lộ vào thôn. Mới khiến cho này rời khỏi thôn dân thỉnh thoảng cũng sẽ trở lại lão ra. Đường Kim cùng Tiểu Đậu Nha đều là thanh long thôn nhân. Đương nhiên, Đường Kim là ngoại lai. Mà Tiểu Đậu Nha cũng sinh trưởng ở địa phương. Có thể mặc dù Đường Kim tại thanh long thôn đãi vài chục năm. Nhưng trên thực tế, hắn và Tiểu Đậu Nha chân chính nhận thức. Cũng tại Đường Kim đi nước trong trung học đọc sách sau đó. Bởi vì lúc trước vài chục năm lý, Đường Kim rất ít cùng thanh long trong thôn những người khác giao tiếp. Mà ở thanh long trong thôn những người khác trong mắt, Đường Kim cũng chỉ là rất phổ thông hài tử. Cũng không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Mà trên thực tế, Đường Kim mặc dù tại thanh long thôn cuộc sống vài chục năm, nhưng đối với cái chỗ này, hắn cũng không có bao nhiêu lưu luyến cảm giác. Bởi vì hắn vẫn cũng biết, hắn không thuộc về cái chỗ này. Mà hắn trên thực tế cũng cùng cái chỗ này không hợp nhau. Chính là bởi vì như vậy, khi hắn sư phụ Đường Môn tự xưng sau khi chết, hắn đi tới Chứ Sơn, sẽ thấy cũng không còn trở về quá. Nếu sư phụ cũng đã không ở nơi này, hắn không cảm thấy cái chỗ kia còn có trở về cần phải. Có thể Đường Kim không muốn trở về, không có nghĩa là hắn có thể chứa nhẫn người khác hủy đi hắn phòng ở, thì là hắn không muốn trở về. Vạn nhất hắn sư phụ còn sống, tương lai muốn phải đi về đâu? Kỳ thực không phải Đường Kim hoàn toàn không thèm để ý cái kia phòng ở. Chỉ là hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn phòng ở sẽ có người muốn hủy đi. Cũng không phải nói thanh long thôn những người đó không dám hủy đi hắn phòng ở. Mà là hắn nghĩ. Hoàn toàn không có cái loại này hủy đi hắn phòng ở mặc cho cần gì phải. Bởi vì trên thực tế, hắn phòng ở che ở thanh long trên núi. Thanh long núi xem ra giống như là hàng dài. Đương nhiên, chỉ là đại gia nói như Đường Kim nghĩ kỳ thực một chút cũng không giống. Mà Đường Kim phòng ở ngay thanh long núi giữa sườn núi, có thể nói là ít ai lui tới địa phương. Bất kể là sửa đường hay là làm cái gì bất động sản khai phá, cũng sẽ không khai phá tới đó đi. Cho nên Đường Kim căn bản là nghĩ không ra sẽ có người muốn hủy đi hắn phòng ở. Nhưng hiện thực chính là cái kia che ở giữa sườn núi phòng ở tự nhiên cũng thật bị người nhìn chằm chằm vào. Lúc này, thanh long núi giữa sườn núi, mười mấy nam tử cầm sẻng búa đại chùy chờ công cụ, đang đứng tại một tòa thanh ngói phòng trước mặt. Này nhà ngói chiếm diện tích cũng không lớn, cũng chỉ là liên tiếp ba gian nhà giữa. Cộng thêm phòng bếp vinh. Cơ. Nhìn qua cùng phổ thông nông thôn này phòng ở cũng giống như vậy. Cũng không gì lạ chỗ. Muốn nói thật có cái gì đặc biệt. Chính là chỗ này nhà ngói phổ cận. Có một tòa tương đối cái mà. Còn có một khối mộ bia. Trên bia mộ chỉ có bốn chữ. Đường Môn chi mộ. Bắt đầu hủy đi đi. Một người dựng lên cây thang, liền chuẩn bị bò lên trên nóc nhà. Các ngươi hủy đi thử xem. Một cách lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi dám hủy đi ta phòng ở. Ta thì đem các ngươi cấp hủy đi thành 18 nguyên. Theo cách này lạnh lùng thanh âm. Một người mặt hắc sắc áo gió vóc người thoạt nhìn nhưng xảo lộ vẻ đơn bạc niên thiếu xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chính là vừa vặn vừa tới Đường Kim. Đang chuẩn bị thang dây tử cái kia cái trung niên nam nhân. Thấy Đường Kim, không khỏi sững sờ một chút. Sau đó có chút không xác định hỏi. Ngươi là Đường Kim. Nam tử này chính thị thanh long thôn hiện tại thôn trường. Tiếu Kim Phát. Mà bây giờ những thứ này muốn phá hủy tử nam nhân. Kỳ thực cũng đều là thanh long thôn. Tiếu Kim Phát trước đây gặp qua Đường Kim. Nhưng hiện tại Đường Kim cùng mấy tháng trước có một chút bất đồng. cho nên Tiếu Kim Phát nhất thời đều có điểm không dám khẳng định. Thôn trưởng, là ngươi muốn hủy đi nhà của ta phòng ở. Đường Kim nhìn Tiếu Kim Phát, ngữ khí có chút lãnh. Trên thực tế, Đường Kim không phải cách đơn giản biểu hiện ra lửa giận nhân. Nhưng hiện tại, hắn cũng thật có chút nộ. Đường Kim, ngươi đừng hiểu lầm. Không phải chúng ta thôn muốn hủy đi ngươi phòng ở. Là trong huyện muốn hủy đi ngươi cái phòng này. Tiếu Kim Phát vội vàng nói. Trong huyện cấp điểm tiền công. Đem cái này sống giao cho chúng ta. Chúng ta chính là đến lời ít tiền mà thôi. Chúng ta mấy ngày này vẫn muốn liên hệ ngươi. Nhưng cũng không biết ngươi ở đâu. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không nên này phòng ở đâu. Trong huyện êm đẹp hủy đi ta phòng ở làm cái gì? Đường Kim lạnh lùng hỏi. Hắn đến bây giờ đều vẫn không rõ sở. Tại sao phải có người ý tưởng đột phát chạy tới này giữa sườn núi thượng phá hủy? Đoàn người trước ngừng lại. Tiếu Kim Phát trước nói một tiếng. Vốn có chuẩn bị phá hủy tử mọi người. Tự nhiên cũng thì đều dừng lại. Bọn họ chỉ là để làm sự kiếm tiền. Không phải đến đánh nhau. Tự nhiên không muốn cùng Đường Kim khởi cái gì xung đột. Tiếu Kim Phát sau đó cũng bắt đầu hướng Đường Kim giải thích muốn hủy đi này phòng ở nguyên do. Sau khi Đường Kim cũng rốt cuộc hiểu được. Sở dĩ hắn này trên chân núi phòng ở cũng có người hủy đi. Chỉ là bởi vì trong huyện có vị họ Tiếu huyện trưởng Tử Lão Nương mà thôi. Thanh Long trong thôn họ Tiếu không ít. Nhưng vị này Tiếu huyện trưởng nhưng kỳ thực cùng Thanh Long thôn vốn có không có vấn đề gì. Chỉ là vị này tự xưng là đại hiếu tử Tiếu huyện trưởng. Tại Lão Nương sau khi chết, bảo là muốn cấp Lão Nương tìm một khối hay nhất phong thủy bảo địa hạ táng. Sau đó cũng không biết là người nào thầy phong thủy cho hắn tìm được Thanh Long núi. Cuối cùng càng nhận định Đường Kim này phòng ở sở trên mặt đất chính là hay nhất hạ táng điểm. Vì vậy, tại vị này Tiếu huyện trưởng yêu cầu xuống, người sống được cấp người chết khiến địa phương này phòng ở sẽ dỡ xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0478. Không phải muốn ta nói chứ cút. Đường Kim, kỳ thực Tiếu huyện trưởng nói qua sẽ cho ngươi bồi thường. Chỉ là vẫn tìm không được ngươi. Mà Tiếu huyện trưởng mẫu thân mấy ngày nữa sẽ hạ táng. Liền định trước tiên đem ngươi phòng ở hủy đi. Sau đó ngươi sau khi trở về cho ngươi thêm bồi thường. Tiếu Kim Phát nói xong sự tình nguyên do sau đó, lại một bộ dạng an ủi giọng nói. Ngươi yên tâm, Tiếu huyện trưởng sẽ không để cho ngươi có hại. Vậy được, ngươi khiến vị kia Tiếu huyện trưởng tự mình đến theo ta đàm một chút bồi thường đi. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng. Đi, ta trước gọi điện thoại. Tiếu Kim Phát gật đầu, tại hắn xem ra nếu Đường Kim nguyện ý đàm bồi thường, vậy là tốt rồi nói. Các ngươi đều đi thôi. Đường Kim phất phất tay, bắt đầu đuổi nhân. Tuy rằng những người này nói là lấy tiền làm việc, nhưng hắn đối với những người này cũng không có cảm tình gì. Không đánh bọn họ một trận coi như là đối với được bọn họ. Đi cái gì? Ngược lại chính là một hồi còn phải hủy đi. Xuống núi một chuyến cũng muốn thời gian. Không bằng thì ở chỗ này chờ đi. Một cái thôn dân mạn bất kinh tâm nói rằng. Đây là của ta phương, ta cho các ngươi đi là được. Đường Kim có chút không nhịn được. Đột nhiên một chảo cây thang. Hai tay lôi kéo. Cái kia cái thang nhất thời thì mệt rã rời thành từng khối. Ngươi làm cái gì đấy? Người thôn dân rất căm tức. Này cây thang là ta ra, ngươi đem nhà của ta cây thang làm hư, dự định thế nào bồi? Các ngươi mang theo công cụ đến hủy đi nhà của ta phòng ở. Ta chỉ là làm hư các ngươi công cụ. Đã tính đối với các ngươi khách khí. Đường Kim càng phát ra không kiên nhẫn. Ta cho các ngươi đi. Các ngươi không động. Không phải muốn ta nói chứ cút. Các ngươi mới bằng lòng lăn xuống núi có đúng hay không? Đường Kim hiện tại tâm tình có chút không xong. Biết được có người muốn hủy đi nhà mình phòng ở. Tâm tình của hắn vốn có sẽ không tốt. Lại tới đây sau đó. Nhớ tới không gặp hình bóng không biết sống chết sư phụ. Tâm tình dĩ nhiên là càng kém. giọng điệu này tự nhiên cũng hãy theo càng ngày càng kém. Tiểu hài này làm sao nói đâu. Tuổi còn nhỏ nhỏ, giọng nói cũng không nhỏ. Lại một cái thôn dân mất hứng. Bọn họ tuy rằng không muốn cùng Đường Kim xung đột. Nhưng bọn hắn hiện tại tâm tình đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ là tới đây kiếm tiền. Mà bởi vì Đường Kim xuất hiện, bọn họ không có cách nào khác khởi công. Tự nhiên cũng là có chút điểm khó chịu. Hiện tại Đường Kim bộ dạng này ngứ khí, thì càng để cho bọn họ căm tức. Ta biết ngay không nên cùng các ngươi nói nhiều như vậy lời vô ích. Đường Kim rốt cuộc bạo phát. Chợt lóe thân tựu đi tới người thôn dân này trước mặt. Một cước đá vào trên người hắn. Trực tiếp đem hắn bị đá hướng phía dưới núi lăn đi. Mà hắn cũng không có lúc đó dừng lại. Chợt lóe thân đi tới trước hết cái kia không chịu đi thôn dân trước mặt. Thủ đoạn đưa hắn cầm lên. Tiện tay vung. Cũng ném tới hơn 10 mét phía dưới. Cuối cùng lại là một cước. Đem cái kia muốn hắn bồi cây thang thôn dân cũng đã đi lăn xuống núi. Dừng tay, mau dừng tay, Đường Kim, không nên vọng động. Chính cầm mobifone gọi điện thoại Tiếu Kim phát, lại phát hiện đột nhiên đánh nhau cả kinh dưới, vội vàng nói khuyên can. Đều cút cho ta. Đường Kim hừ lạnh một tiếng, không phải vừa ba người kia chính là các ngươi tấm gương lam bừa pháp sư nhân sinh đọc đầy đủ. Quát con, ngươi đừng hoành. Một cái thôn dân giơ một cây sẻng thì hướng Đường Kim vọt tới. Đường Kim cười lạnh một tiếng. Tìm tòi tay nắm sẻng. Trực tiếp sẽ đem sẻng đoạt lấy đến. Sau đó nhấc cái sẻng phách tại người thôn dân này trên người. Đưa hắn lấy được phi xuống núi. Muốn hủy đi nhà của ta phòng ở chôn người chết. Có tin ta hay không trực tiếp đào cái hố đem các ngươi đều chôn. Đường Kim lạnh lùng quét ở đây còn lại mọi người liếc mắt. Đường Kim có chuyện hảo hảo nói, đều là một cách trong thôn, hà tất náo thành như vậy. Tiếu Kim phát vội vã hành động cùng sự lão, cút. Đường Kim lạnh lùng phun ra một chữ. Tiếu Kim phát sắc mặt thoáng cái trở nên có chút âm trầm đứng lên. Hắn xem Đường Kim liếc mắt, lại nhìn những người khác. Rốt cuộc vung tay lên, trầm mặt quát khẽ. Đi thôi, đều xuống núi. Tiếu Kim phát đi đầu rời khỏi. Những thôn dân khác cũng theo đều rời đi. Liên mấy cách bị Đường Kim đánh thôn dân cũng rất nhanh bị những thôn dân khác tìm được, cùng nhau làm xuống núi. Mà giữa sườn núi thượng này thanh gạch trước phòng ngói cũng rốt cuộc khôi phục ngày xưa thanh tịnh. Đường Kim cũng không có vào nhà, mà là đi tới bên cạnh phần mộ trước, nhìn trên bia mộ cái kia tứ chữ to. Hắn thật lâu không nói, trong lòng nhưng vô số lần tuôn ra một cổ búng cái mả mộ xung động. Nhưng cuối, hắn hay là mạnh mẽ đem loại này dằn xuống đến. Mặc dù Đường Kim cho rằng sư phụ Cửu Thành Cửu còn sống, nhưng vẫn là không có cách nào khác 100% khẳng định. Cho nên hắn rất muốn đem cái mả lột nhìn. Có thể lại luôn luôn lo lắng. Vạn nhất sư phụ chết thật đâu. Nếu là sư phụ chết thật, vậy hắn không phải là thật lột sư phụ phần mộ sao? Đường Kim cứ như vậy lặng lặng đứng. Không có vui sướng. Cũng không có bi thương. Chỉ có một loại bối rối. Nhưng thần kỳ là, ngay hắn bối rối thời gian, hắn tạm thời quên cái khác sở có chuyện gì. Quên chữ Sơn thành phố. Quên chữ Sơn thành phố tất cả. Cũng quên Tiêu Đại Nhi yêu nữ kia. Thời gian trong lúc vô tình quá khứ, thẳng đến một thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi là Đường Kim. Cái thanh âm này rốt cuộc đem Đường Kim giật mình tỉnh giấc. Hắn xoay người, liền thấy ba nam nhân. Trong đó hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát. Một cái khoảng 40 tuổi, một cái hơn 20 tuổi. Còn có một chừng 30 tuổi nam nhân. Giày tây, mang một bộ dạng màu trà kính mắt, mà nói lời nói. Chính là chỗ này cách mang kính mắt nam nhân. Thấy Đường Kim xoay người, kính mắt nam còn nói lời nói. Ta là Tiếu huyện trưởng bí thư Mã Như Lượng. Đại biểu Tiếu huyện trưởng đến cùng ngươi đàm một chút phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường vấn đề. Tốt lắm. Nói cho cái gì kia Tiếu huyện trưởng. Ta không hủy đi cũng không rời. Cũng không muốn cái gì bồi thường. Hắn nếu là còn muốn đến hủy đi ta phòng ở, vậy hắn ra người chết, thì không chỉ là mẹ của hắn. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, tiểu hài tử nói không nên như vậy hướng, ngươi tuổi còn nhỏ, ta không muốn với ngươi tính toán. Mã Như Lượng khẽ nhíu mày, ngươi nói cái giá đi, chỉ chào giá cách không quá thái quá, Tiếu huyện trưởng sẽ đồng ý. Ta lười nói với các ngươi lời vô ích, một chữ cút. Đường Kim có vẻ rất không nhịn được. Đường Kim, tuy rằng ngươi chỉ có 16 tuổi, nhưng cũng không là tiểu hài tử, nói làm việc cũng là muốn phụ trách nhiệm. Mã Như Lượng sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng bắt đầu nghiêm nghị lại. Ngươi biết không, ta 6 tuổi con gái nuôi nói đều so ngươi đáng tin cậy. Ngươi người này nói thực sự là so đánh rắm còn không bằng. Ngươi mới vừa nói bản thiếu gia là tiểu hài tử, lập tức còn nói ta không là tiểu hài tử. Đầu óc ngươi lý tất cả đều là phân đi. Đường Kim tức giận nói rằng, Đường Kim, ngươi đã như thế không tán thưởng ta đây cũng chỉ phải theo luật làm việc. Mã Như Lượng sắc mặt trầm xuống, sau đó phất phất tay, lui về sau một bước. Mà hai người cảnh sát kia thì lập tức đi hướng Đường Kim. Trung niên kia cảnh sát một bên xuất ra còng tay vừa nói, Đường Kim, ngươi kẻ khả nghi nghiêm trọng đả thương người. Hiện tại chúng ta muốn dẫn ngươi đi đồn công an câu hỏi. Kẻ khả nghi nghiêm trọng đả thương người. Đường Kim dùng cổ quái ánh mắt nhìn này trung niên cảnh sát. Ngươi sai. Ta không phải kẻ khả nghi nghiêm trọng đả thương người. Ta lập tức sẽ chân chính nghiêm trọng đả thương người. Úp. Không đúng. Các ngươi thì thực không tính nhân. Chính là hai cái cầu. Đường Kim lời còn chưa dứt, đã trọng trọng một quyền oanh trong này niên cảnh sát trên sống mũi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0479. Thúc thúc nhanh cứu ta. Trung niên cảnh sát kêu thảm một tiếng. Máu mũi bão táp ra. Mà cả người cũng ngửa mặt rồi ngã xuống. Nhưng thân thể của hắn còn không có chấm đất. Đường Kim rồi lại là một cước đá vào trên người hắn. Đưa hắn bị đá bay lên. Trung niên cảnh sát thân thể lại không bay về phía dưới chân núi. Mà là trọng trọng vọt tới cái kia người trẻ tuổi cảnh sát. Mà cái kia người trẻ tuổi cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Cũng đã bị này trung niên cảnh sát thân thể cấp đụng ngã xuống đất. Hai người này đụng vào nhau. Nhưng tự nhiên đều như thế đụng đã bất tỉnh. Ngươi tự nhiên dám. Mã Như Lượng nhất thời sắc mặt đại biến. Dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Đường Kim. Hiển nhiên hắn thế nào cũng không còn ngờ tới. Đường Kim lại đột nhiên làm khó dễ. Càng không ngờ tới Đường Kim thân thủ hội tốt như vậy. Cư nhiên thoáng cách để lại đảo hai cảnh sát. Tới đây trước. Mã Như Lượng vốn tưởng rằng sự tình sẽ rất thuận lợi. Bởi vì cách gọi là tiên lễ hậu binh. Hắn trước cùng Đường Kim đàm bồi thường. Nếu là Đường Kim không đồng ý, liền trực tiếp bắt được đồn công an đi. Đến đồn công an, không sợ Đường Kim không ngoan đi vào khuôn khổ, thì là Đường Kim vẫn còn không đáp ứng. Tại Đường Kim bị nắm đi cuộc cảnh sát trong thời gian, hắn cũng có thể khiến người ta trực tiếp hủy đi này phòng ở. Đến lúc đó Đường Kim thì là trở về. Chẳng lẽ lại còn có thể đem phòng ở một lần nữa che lại hay sao? Nhưng hiện tại, sự tình rõ ràng lệch khỏi quỹ đạo Mã Như Lượng kế hoạch. Hắn vô ý thức nhìn chung quanh một chút. Phát hiện nơi này thực sự là hoang sơn giã lĩnh. Mịt mù không có dấu người. Trong lúc nhất thời càng thêm kinh hoàng đứng lên. Cái này gọi Đường Kim tiểu hài tử. Không sẽ trực tiếp bắt hắn cho giết đi. Ba, một trận hỏa lạc lạc đau đớn đột nhiên theo Mã Như Lượng trên gương mặt truyền đến. Cũng Đường Kim rất thẳng thắn vứt hắn một bạt tay. Sau đó hắn vấy tay một cái. Đã đem trung niên kia cảnh sát bên hông súng cảnh sát cấp nắm bắt tới tay thượng. Nòng súng nhắm ngay Mã Như Lượng. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, ta không thích bạo lực. Nhưng ta càng không thích lời vô ích. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu nói. Biết con chó kia cái giám Tiếu huyện trưởng ở đâu sao? Ngươi muốn làm cái gì? Mã Như Lượng sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt mồ hôi lạnh nhễ nhại. Đường Kim không có trả lời, chỉ là mở súng lục bảo hiểm, lạnh lùng nhìn Mã Như Lượng. Đừng nổ súng, ta biết Tiếu huyện trưởng ở đâu. Mã Như Lượng nhất thời kinh hãi, cấp bách nói gấp. Ở đâu? Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Ta không biết. Ách, Mã Như Lượng mới vừa nói mấy chữ, Đường Kim thì nhất thương nện ở đầu hắn thượng. Đừng nổ súng. Ta tuy rằng không biết Tiếu huyện trưởng bây giờ đang ở đâu, nhưng ta có thể giúp ngươi tìm được hắn. Ta có thể mang ngươi đi tìm hắn. Thật, ta là hắn bí thư. Ta biết hắn bình thường ở địa phương nào. Mã Như Lượng kinh khủng không ngớt, lấy phi rất nhanh kêu lên. Dẫn đường đi. Đường Kim thu tay lại thương, ôm đồm khởi Mã Như Lượng áo, đưa hắn nhắc tới, lắc mình đi tới dưới chân núi. Sa Dương huyện tuy rằng thuộc về chữ Sơn thành phố quản hạt, nhưng trên thực tế, bởi vì Sa Dương huyện khoảng cách chữ Sơn thành phố thì khu chừng 100 ca. Mơ, lưỡng địa liên hệ cũng sẽ không có như vậy mật thiết. Mà bình thường đại gia trong miệng theo như lời chữ Sơn thành phố, kỳ thực cũng đều là nói chữ Sơn thị khu, mà cùng phía dưới các huyện không quan hệ. Tiếu huyện trưởng tên là Tiếu Giữa Hiếu, kỳ thực chỉ là vị phó huyện trưởng. Hơn nữa tại phó huyện trưởng bài danh lý cũng rất dựa vào về sau chủ quản giáo dục chờ phương diện công tác. Nhưng ở Sa Dương huyện, nổi danh nhất quan viên kỳ thực không phải huyện ủy bí thư, cũng không phải huyện trưởng, mà là Tiếu Giữa Hiếu vị này phó huyện trưởng. Tiếu Giữa Hiếu có thể nói Sa Dương huyện minh tinh quan viên. Ngoại hình tuấn lãng, hắn bình thường lấy chính diện hình tượng xuất hiện tại công chúng trường hợp. Biểu hiện ra, vị này Tiếu huyện trưởng chính là một vị đại hiếu tử. Bình thường cao điệu đề xướng hiếu đạo. Có người nói đã từng còn tưởng là chúng quỳ xuống đất giúp hắn mẹ già rửa chân. Mà hắn vẫn còn quan tâm giáo dục, bình thường quyên giúp nghèo khó bạn học, danh tiếng hơi tệ. 3 ngày trước, Tiếu Giữa Hiếu mẹ già qua đời. Tiếu Giữa Hiếu trước mặt mọi người khóc sống. Có người nói một lần ngất, cái kia thương tâm dáng dấp, mặt cho ai cũng nhìn không ra có chút giả bộ dấu hiệu. Chỉ bất quá, lúc này vị này đại hiếu tử cũng không có tại mẫu thân trong linh đường túc trực bên linh cứu, cũng không còn tại tiếp đãi đi vào phúng viếng thân bằng, mà là đang ở Sa Dương huyện nào đó đống 3 tầng dương trong lầu, có chút hưng phấn chơi lấy lang chảo con cừu nhỏ trò chơi. Thúc thúc, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn chỉ có 13 tuổi. Một người mặc đồng phục gầy yếu nữ hài bò lên trên phòng khách sofa, lui ở trong góc lạnh run, vẻ mặt kinh khủng cầu xin. Tiểu muội muội, không phải sợ thúc thúc hồi thương ngươi. Một cách không tính cao to nhưng dung mạo có chút anh tuấn trung niên nam nhân, trên mặt lại lộ ra tương đương hèn mọn dâm loạn dáng tươi cười. Nhìn nữ hài cái kia kinh khủng dáng dấp, hắn tựa hồ rất hưng phấn. Hiển nhiên, đây không phải chú dê vui vẻ cùng lão sói xám hài lòng cố sự, mà là trong hiện thực đang ở trình diễn đáng ghê tởm một màn. Gầy yếu nữ hài không phải cái kia thông minh chú dê vui vẻ, mà là một con bất lực thả vô lực phản kháng chú dê nhỏ. Mà cái kia trung niên nam nhân cũng không phải cái kia yêu lão bà yêu gia đình có thể nói nhà phát minh lão sói xám, mà chỉ là một cái biến thái sắc lang mà thôi. Vương lão sư cứu ta. Nữ hài nức nở đi nhìn về phía trong phòng khách người thứ ba, một cách không được 30 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân này lớn lên rất không tệ, vóc người cũng rất tốt. Chỉ là trên tay nàng nhưng chính cầm một cái dịch vụ, đang ở quay chụp đi, tựa hồ muốn ghi chép lại đây hết thảy. Đối với nữ hài xin giúp đỡ này, cái nữ nhân trẻ tuổi cũng thờ ơ, một bộ dạng căn bản không nghe thấy hình dạng. Nhìn hướng chính mình càng ngày càng gần trung niên nam nhân, nữ hài cái kia thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, thế giới này sẽ không trở nên nhanh như vậy. Nàng vốn tưởng rằng Vương lão sư là quan tâm nàng hảo lão sư, bởi vì Vương lão sư vẫn đều rất quan tâm nàng. Ngày hôm nay sau khi tan học còn nói cấp cho nàng học bù. Nàng trước đây cũng cho rằng vị này Tiếu thúc thúc là cái người tốt, bởi vì nhà nàng rất nghèo, nàng thiếu chút nữa thì học bất thư. Vị này tiếu thúc thúc cho nàng ra quyên tiền, làm cho nàng đến trường. Thật không nghĩ đến, đột nhiên trong lúc đó, này hai cái trong mắt nàng người tốt, tất cả đều biến. Vị này tiếu thúc thúc, đột nhiên biến thành đại ác lang. Mà nàng vương lão sư, không chỉ thân thủ đem nàng đưa vào hang sói, rõ ràng còn ở bên cạnh phương pháp ghi hình. Giờ khắc này, nữ hài trong suy nghĩ mỹ hảo thế giới hoàn toàn tan vỡ. Lần đầu tiên, nàng phát hiện thế giới này như vậy đáng ghê tởm. Đáng tiếc, nàng biết được tựa hồ như quá trễ. Chạy a, tiếp tục chạy, nếu như ta bắt không được ngươi, ta hãy bỏ qua ngươi, như thế nào đây? Thấy nữ hài núp ở sofa lý không dám động, trung niên nam nhân nhưng ngược lại bất mãn. Hắn tựa hồ càng ra thích truy đuổi lạc thú. Nữ hài rất muốn chạy, có thể sợ hãi lại làm cho nàng cả người đều đang phát run. Căn bản là khiến không xuất lực khí đến. Nàng xem trong cửa khẩu, nơi ấy nhưng đang bị lão sư chắn đi, thì là chạy cũng không cách nào chạy ra đi. Nhưng vào lúc này, nữ hài đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bởi vì nàng đột nhiên thấy, vương lão sư phía sau lại xuất hiện một người nam nhân. Một người mặc hắc sắc áo gió tuổi trẻ nam nhân. Giờ khắc này, nàng giống như là nắm cuối cùng một cây cỏ cứu mạng. Vội vàng hướng cái kia mới xuất hiện nam nhân quát lên. Cứu ta! Thúc thúc nhanh cứu ta! Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0480. Sẽ sáng tạo một cách ghi lại. Kêu ai thúc thúc đâu? Mới vừa vào năm sau khi nam nhân mất hứng nhìn nữ hài, ta mới 16 tuổi, có thể là thúc thúc sao? Đại ca ca cứu ta! Nữ hài lập tức đổi giọng, chỉ là nhìn không được nức nở đứng lên. Ngươi là ai? Ngươi thế nào tiến đến? Trung niên nam nhân lúc này cũng đã giống giận đứng lên. Bị như thế một cái khách không mời mà đến quấy rầy chuyện tốt, hắn tự nhiên rất phẫn nộ. Tiếu huyện trưởng! Một cái có chút khiếp đảm thanh âm theo cửa truyền đến. Tiểu mã! Thấy mới vừa mới xuất hiện mã như lượng, trung niên nam nhân đầu tiên là sửng sốt, lập tức càng phẫn nộ. Mã như lượng! Ngươi làm cái gì? Người nọ là ngươi mang đến. Tiếu huyện trưởng, hắn là Đường Kim, hắn muốn cùng ngươi đàm một chút. Mã như lượng một bộ dạng nơm nớp lo sợ hình dạng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này tiếu huyện trưởng tự nhiên lại đang làm loại chuyện này. Mã như lượng, ta mặc kệ hắn là ai vậy, lập tức cho hắn mang theo hắn cút. Này trung niên nam nhân, thì ra là tiếu phó huyện trưởng Tiếu Trung Hiếu lúc này cũng nổi trận lôi đình. Ngươi xác định muốn ta lăn? Một cái tối om nòng súng đột nhiên nhắm ngay Tiếu Trung Hiếu. Tiếu Trung Hiếu nhất thời sắc mặt đại biến, ngươi muốn làm cái gì? Ta nghe nói ngươi rất hiếu thuận, lại để cho hủy đi nhà của ta phòng ở chôn ngươi lão nương. Đã nghĩ đến hàn huyên với ngươi trò chuyện. Này mới xuất hiện tuổi trẻ nam nhân dĩ nhiên là Đường Kim. Tại Mã Như Lượng dưới sự dẫn dắt, hắn cuối cùng là tìm được Tiếu Trung Hiếu. Chỉ bất quá, Tiếu Trung Hiếu đang ở làm sự tình, hay là ngoài hắn dự liệu. Tại Đường Kim xem ra, nam nhân háo sắc đó là rất bình thường. Hãy nhìn núp ở trên ghế salon nữ hài, cũng thì 12-13 tuổi hình dạng. Cái kia vóc người cùng tiểu đậu nha như nhau, gầy không sót mấy. Cả người thoạt nhìn so tiểu đậu nha còn có kiều nhỏ. Mà nàng cái kia khuôn mặt tuy rằng rốt cuộc thanh tú, nhưng tuyệt đối không tính là xinh đẹp. Một cái thành niên nam nhân lại muốn cường bao như vậy một cái tiểu cô nương. Cái kia người nam nhân này quả thực cũng không thể dùng đồ bỏ đi để hình dung. Bởi vì lại dơ bẩn đồ bỏ đi, đều so người như thế sạch sẽ. Đây quả thực là biến thái giữa biến thái. Căn bản là không nên còn sống ở cái này thế gian. Ngươi chính là thanh long trên núi cái kia phòng ở chủ nhân. Tiếu Trung Hiếu đột nhiên hiểu được. Sau đó lập tức lại tiếp tục nói. Ta có thể bảo chứng không hủy đi ngươi phòng ở. Ngươi đi đi. Tiếu huyện trưởng đối đãi sao có thể giống như ngươi vậy lật lọng đâu. Đường Kim lắc đầu, nói có thể coi là sổ, ngươi là đại hiếu tử, sẽ hiếu rốt cuộc nha. Cái kia, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đòi tiền. Không thành vấn đề, ta tủ sắt ở trên lầu bên trong có tiền, ngươi cũng có thể cầm. Tiếu Trung Hiếu cấp bách nói gấp. Vốn có ta tới nơi này đâu, chỉ là không muốn làm cho ngươi hủy đi nhà của ta phòng ở. Đường Kim lười biếng nói rằng. Bất quá. Khi ta phát hiện ngươi vị này đại hiếu tử cư nhiên tại ngươi lão nương vừa mới chết không có vài ngày ngay làm loại chuyện này thời gian. Ta thật bị ngươi hiếu tâm cảm động. Ta quyết định. Thành toàn ngươi hiếu tâm. Đại ca ca, hắn không phải người tốt, hắn căn bản không phải hiếu tử, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Cô bé kia rốt cuộc nhìn không được nói rằng. Ngươi câm miệng. Tiếu Trung Hiếu bỗng nhiên hướng cô bé kia giống một câu. Sau đó nhìn Đường Kim, có chút kinh nghi bất định hỏi. Ngươi ý là, nguyện ý đem ngươi ở chỗ kia, bán cho ta? Không phải, ta chỉ là nghĩ, ngươi nếu như thế hiếu thuận, vậy ngươi lão nương tử, ngươi cũng nên cùng theo một lúc đi tìm chết. Không phải ngươi lão nương trên mặt đất xuống, ai đi hầu hạ đâu. Đường Kim vừa nói vừa đi về phía Tiếu Trung Hiếu. Đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi một phen hiếu tâm, cho ngươi đi ngầm hầu hạ ngươi lão nương đi. Vừa dứt lời, Đường Kim liền đột nhiên một cước đạp hướng Tiếu Trung Hiếu hạ bộ. A, Tiếu Trung Hiếu phát sinh một tiếng không gì sánh được thê lương kêu thảm thiết. Hai tay bưng hạ bộ, thân thể uốn lượn, sau đó thì đảo trên sàn nhà. Đau đến đầy đất quay cuồng đứng lên. Mã Như Lượng sắc mặt đại biến. Đột nhiên xoay người bỏ chạy. Chỉ đáng tiếc, hắn mới chạy ra một bước, cả người thì bay lên, sau đó trọng trọng ngã trên sàn nhà. Đường Kim, ta đã mang ngươi tìm được Tiếu huyện trưởng, ngươi vẫn còn muốn thế nào? Mã Như Lượng có chút sợ hãi nhìn Đường Kim. Không được tốt lắm. Ta cảm thấy được đi. Ngươi đối với nơi này quen như vậy tất. Nói vậy ngươi cũng cùng hắn cùng nhau làm không ít cùng loại sự tình. Đường Kim đột nhiên sờ Mã Như Lượng miệng. Ngón tay bắn ra. Một ít thuốc bột tiến nhập trong miệng hắn. Mã Như Lượng. Trước chúc mừng ngươi một chút. Bởi vì. Ngươi ngay lập tức đem hội sáng tạo một cái ghi lại. Cái. Cái gì ghi lại? Mã Như Lượng lắp bắp hỏi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Không có gì, cho ngươi uống thuốc có thể trợ hứng dược. Đường Kim lười biếng nói rằng, mà ngươi đâu rồi, đem trở thành sử thượng cái thứ nhất chết ở trên thân nam nhân. Một trưởng vỗ vào Tiếu Trung Hiếu trên người. Đường Kim còn nói thêm, mà ngươi đâu rồi, cũng đem trở thành cái thứ nhất bị nam nhân. Trước còn đang thống khổ quay cuồng Tiếu Trung Hiếu. Đột nhiên không thể động, mà hầu như cùng một thời gian. Mã Như Lượng đột nhiên cảm giác trong đầu tràn đầy dục vọng. Sau đó, hắn thì hướng bên kia Vương lão sư bổ nhào qua. Chỉ là bổ nhào về phía trước. Nhưng phúc cách không, Vương lão sư đột nhiên tiêu thất. Vì vậy, Mã Như Lượng lập tức rời đi mục tiêu. Lại đánh về phía trên ghế salon nữ hài. Nhưng lúc này đây, hắn vẫn như cũ phúc cách không. Nữ hài cũng tiêu thất. Mà bị dục vọng hoàn toàn tràn ngập Mã Như Lượng. Rốt cuộc đánh về phía trên mặt đất Tiếu Trung Hiếu. Lúc này đây. Phúc vừa vặn. Sử thượng buồn nôn nhất sự tình sẽ phát sinh, ta còn là đi thôi. Đường Kim một tay nhấc đi cô bé kia. Một tay nhấc đi cái kia nữ lão sư. Chợt lóe thân đi tới dưới lầu sân. Trong viện. Có một con hắc chó săn. Một con bị vòng trang sức đổi nhưng vừa bị Đường Kim cũng uy điểm dược đã chó săn. Ngươi muốn đem ta thế nào? Cái kia Vương lão sư có chút kinh hoàng. Đường Kim ngón tay bắn ra, này Vương lão sư nhất thời thì nói không ra lời. Ngươi đã thích đem mình học sinh đưa cho này biến thái sói đói. Cái kia chính ngươi cũng thừa nhận bỗng chốc bị chó săn làm loạn một mạch tư vị đi. Đường Kim tiện tay lăng ra. Sẽ đem này lớn lên cũng không tệ lắm nữ lão sư ném tới cái kia chó săn trước mặt. Lười nhìn nhiều cô gái này lão sư liếc mắt. Đường Kim mang theo cô bé kia lại tới lên trên lầu. Tìm được Tiếu Trung Hiếu trước theo như lời tủ sắt. Trực tiếp một trường đẩy ra. Phát hiện bên trong thật là có không ít tiền. Trừ tiền ở ngoài. Cư nhiên còn có một chút cơ. Dơ. Rom. Mỗi tấm cờ. Giờ. Rom thượng. Cư nhiên cũng còn nổi danh. Vừa nhìn đều là nữ hài tử tên. Mà nghĩ đến trước cái kia nữ lão sư tại dùng dịch vụ quay chụp. Đường Kim thì đại khái có thể đoán được những thứ này trong đĩa cơ. Dơ. Đều là vật gì? Đem tiền mặt cùng cơ. Dơ. Rom đều lấy ra. Đường Kim liền dẫn cô bé kia rời khỏi phòng ở. Trực tiếp xuất hiện tại vài dặm ngoại. Khi hắn phát hiện nữ hài còn cầm chính mình túi sách thời gian. Liền trực tiếp đem tiền mặt đều nhét vào nàng trong túi sách. Sau đó nói với nàng nói. Đi về nhà đi. Làm cái gì cũng không còn phát sinh quá. Nói xong câu đó, Đường Kim liền trực tiếp tiêu thất, chỉ lưu lại có chút sợ run nữ hài.